Chương 1176, hoán lực xâm nhập. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Chính mắt thấy Chu Thần, sư tỷ trước sau bị bão cắt tà linh chiếm đoạt, Tử Diêu Hâu trong lòng tràn đầy đau buồn, sợ hãi, này bão cắt tà linh thực sự quá kinh khủng, liền chân thần cảnh trung kỳ sư tỷ cũng bị hắn trong nháy mắt chiếm đoạt, chính mình nên làm cái gì? Tử Diêu Hâu hoàn toàn hoảng hốt, ngưng mắt nhìn từng bước ép tới gần, giống giận không ngừng bão cắt tà linh, trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, tay chân luống cuống. Giống bao cắt tà linh phát ra tiếng gầm gào giận dữ, tốc độ cực nhanh hướng Tử Diều Hâu phát sát mà đi. A, Tử Diều Hâu nhanh chóng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trầm tư phút chốc, nàng thần tình đột nhiên biến hóa nghiêm túc. Vèo trong tay nhất thời sử dụng một thanh lợi kiếm. Tử Diều Hâu ánh mắt kiên định ngưng mắt nhìn bao cắt tà linh, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay vọt lên, kiếm trong tay đã quơ ra ngoài, hét lớn, thả sư tỷ của ta, Chu Thần, Thiên Thần Mưa Kiếm. Vèo vèo vèo, ngay ta y Tử Diều Hâu vừa dứt lời, nàng trong thân kiếm nổ bắn ra một đạo kiếm quang sông thẳng Vân Tiêu, nhất thời, hàng trăm triệu ngân bạch kiếm quang từ trên trời hạ xuống, thật là danh xứng với thực mưa kiếm. A, từng đạo kiếm khi đánh vào tà linh trên người, không ngừng đưa nó trên người hạt cắt đánh xuống, cao mấy chục trượng khổng lồ tà linh nhất thời biến thành chỉ có cao 2, 3 mét. Tử Diều Hâu mặt đẹp vui mừng, đang định thừa thế xông lên đem tà linh bên trong Tử Huyên, Chu Thần giải cứu ra. Có thể nàng còn chưa kịp động, liền thấy trên đất chất đống hạt cắt lấy cực nhanh tốc độ cùng tà linh dung hợp, nhất thời, bị kiếm khí chém thành chỉ có cao 2, 3 mét, tà linh lại biến thành trước lớn nhỏ không so với trước kia còn lớn hơn, đoán chừng có trên trăm trượng cao. Tử Diêu Hâu tại trước mặt nó quả thực như con kiến hôi lớn nhỏ, trời ạ, tại sao có thể như vậy như vậy như thế. Cứu sư tỷ, Chu Thần. Tử Diêu Hâu hoàn toàn hoảng loạn, đối mặt này kinh khủng quái vật khổng lồ. Nàng thật không biết như thế đánh bại giống hâu ngay ta y Tử Diều Hâu hoảng hốt thời khắc, to lớn tà linh túi đầu phát ra cường đại tiếng giống giận. Nhất thời, Tử Diều Hâu cảm nhận được cường đại hấp lực chuyển tới, nàng dốc sức muốn giữ vững thân thể, có thể đối mặt cường đại như thế hấp lực, nàng liền mấy giây đều không chịu được nổi, cả người nhất thời bị này cố cường đại hấp lực hút tới, Tử Diều Hâu phát ra kinh khủng kêu thảm thiết, cho đến nàng thân ảnh tiến vào tà linh trong cơ thể, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Nhanh căn bản ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có, Chu Thần liền bị hút vào tà linh trong cơ thể, vừa vào tà linh trong cơ thể, từng luồng mãnh liệt khí thế hướng hắn oanh kích tới, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, thân ảnh không ngừng né tránh đả kích tới khí thế, có thể đánh tới khí thế thật sự quá nhiều, Chu Thần tránh thoát mấy chục đạo khí thế, liền bị gắng gượng đánh trúng, cả người bị đánh lục phủ ngũ tạng câu thương, hắn còn chưa kịp đứng dậy, một cỗ khí thế đánh tới. Trong nháy mắt liền đem hắn cuốn lên. Chói lại. Chu Thần dốc sức dùng rằng, có thể chói buộc thân thể của hắn khí thế như bền bị dây thừng, căn bản không tránh thoát. Ầm, ngay ta y Chu Thần rẽ rùa thời khắc, một đạo thân ảnh ngã xuống. Tử Huyên, Chu Thần thấy rõ rơi xuống đi vào người đúng là Tử Huyên, trong lòng một trận cười lạnh, này tiện nữ nhân cũng lại hôm nay không phải bỏ lại tiểu gia bỏ chạy rồi sao? Tử Huyên mới vừa ngã đi vào, như Chu Thần trải qua giống nhau, từng đạo khí thế hướng nàng nào tới, Tử Huyên thấy vậy. Nhanh chóng đứng dậy né tránh. Vèo vèo vèo, từng đạo khí thế hướng Tử Huyên đánh tới, nàng thân ảnh cực nhanh né tránh, nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị khí thế đánh trúng, cả người như Chu Thần bình thường bị trói lại, vô luận nàng như thế nào dốc sức dãy rủa, căn bản dãy rủa không ra phân nửa. A, ngươi cũng có hôm nay, Chu Thần cười lạnh đả kích đạo. Hư, Tử Huyên mặt đầy căm tức lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất trước lo lắng mình một chút đi, ngươi Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cho dù tà linh sẽ chiếm đoạt ngươi ta hồn phách, cũng là dẫn đầu chiếm đoạt ngươi. Con người có ai là không chết ta chết, có thể kéo lấy ngươi làm chịu tội thay cũng rất tốt. Tại đi thông âm phủ địa phủ trên đường, còn không tịch mịch, hắc hắc, Chu Thần một mặt cười đều nói. Vô sỉ. Tử Huyên mặt đầy chán ghét mắng, ngươi cho rằng là chết có thể vào âm phủ địa phủ luân hồi chuyển thế bị tà linh nuốt vệ hồn phách, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành không có hồn phách cái xác biết đi, thật là cái gì cũng không biết ngu si. Gì đó không có hồn phách cái xác biết đi, Chu Thần trong lòng vạn phần hoảng sợ, vừa muốn cụ thể hỏi dò, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đang ở xâm nhập thân thể của hắn, chính hướng lục phủ ngũ tạng di động, Chu Thần kinh hãi vạn phần, vội vàng ngưng tụ nguyên khí chống đỡ, có thể cỗ lực lượng này quả thực kinh khủng, ngưng tụ nguyên khí cơ hồ trong nháy mắt liền bị giải khai, xông thẳng Chu Thần tạng phủ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bỏ mạng tại này sao? Chính mình nhưng là mới bước lên thần giới A, liền thiên đế sống hay chết đều không biết được. Lại như vậy chẳng biết tại sao bị tà linh chiếm đoạt, đem hóa thành không có hồn phách cái xác biết đi. Chu thần trong lòng không cam lòng, nhưng vô luận hắn làm sao không cam, cỗ lực lượng này vẫn không có dừng lại xông vào hắn tạng phủ bên trong. Bị trói ở một bên Tử Huyên mặt đầy khinh bỉ liếc mắt một cái, thật là chết đã đến nơi mới biết sợ hãi, có thể nàng còn chưa kịp cao hứng. Giống vậy cùng Chu thần giống nhau cảm giác một cỗ lực lượng xông vào thân thể Tử Huyên lập tức ngưng tụ nguyên khí bảo vệ tạng phủ, dốc sức ngăn cản cỗ lực lượng này xâm nhập. Nàng tu vi đã đến chân thần cảnh, nguyên khí cực kỳ dư thừa, cường hãn, cỗ lực lượng này trong lúc nhất thời khó mà xông phá nguyên khí, có thể mỗi một lần đụng đều làm Tử Huyên đau đớn khó nhịn, phát ra thê thảm tiếng gào. Ngay ta y nàng chịu đựng thân thể lúc công kích, một đạo thân ảnh rớt xuống, Tử Huyên thấy rõ rơi xuống người lại là Tử Diều Hâu, mặt đẹp kinh khủng, vội vàng hô: "Tử Diều Hâu, sư tỷ." Nghe thanh âm, Tử Diều Hâu trong lòng vui mừng, vội vàng bỏ dậy, hô: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cẩn thận." Tử Huyên chịu đựng nguyên khí bị xung kích đau đớn, cắn chặt hàm răng nhắc nhở: "Cẩn thận bị tà linh oán lực xâm nhập." Veo veo veo vừa dứt lời, Tử Diều Hâu còn không có lấy lại tinh thần, mấy đạo khí thế hướng nàng phát sát mà đi. Nhất thời, Tử Diều Hâu cũng bị đánh tới oán lực cuốn lấy, cả người bị trói lại. Tử Diều Hâu dốc sức dùng rằng, hô lớn: "Sư tỷ, ngươi thế nào không có sao chứ? Đang bị này tà linh oán lực xâm nhập, hắn oán lực thật sự kinh khủng." Ta A Tử Huyên đau không nói ra được mà nói, không nhịn được phát ra đau đớn tiếng gào. Tử Diều Hâu nhìn sư tỷ thống khổ bộ dáng, mặt đầy lo âu, lại hướng Chu thân liếc về nhìn một cái, nhưng nhìn đến Chu thần mặt vô biểu tình, vội vàng hô: Chu thần ngươi không sao chứ? Hắn bị này tà linh oán lực xâm nhập tạng phủ, phỏng trừng hiện tại đã là cái xác biết đi rồi." A Tử Huyên chịu đựng đau đớn giải đáp một câu, đột nhiên, nàng nguyên khí ngưng tụ phòng ngự bị đánh mở, không nhịn được phát ra bi thảm tiếng hí, mặt đẹp như chết màu xám bình thường đã không có bất kỳ hy vọng nào. Ầm, đột nhiên một vệt kim quang theo Chu thần mi tâm bạn tới. Kim quang lóng lánh xông thẳng Vân Tiêu, Chu thần đột nhiên mở ra hai tròng mắt, thần tình nghiêm túc, giận dữ hét: "Hèn mọn tà linh, càng như thế cản rỡ tìm chết!" Ầm ầm ầm, kèm theo Chu thần gầm lên giận dữ, từng đạo kim quang theo hắn mi tâm bắn tới, không ngừng oanh kích nảy vị này to lớn tà linh, hạt cát không ngừng tán lạc. Chính mắt thấy một màn này, Tử Diêu Hâu mặt tươi cười tràn đầy kinh khủng, nàng quả thực không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật, này Chu thần rốt cuộc là người nào? Trên người làm sao sẽ phát ra cường đại như thế khí thế? Tử Diêu Hâu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng bất tỉnh Tử Huyên nhìn một cái, nhìn đến Tử Huyên đã bất tỉnh đi, mặt đẹp trắng bệch, nàng biết rõ nếu là bị oán lực xâm nhập, sư tỷ hồn phách đem vô pháp tu bổ, hoàn toàn trở thành tà linh, kêu khóc hướng Chu thần kêu cứu: "Chu thần, nhanh cứu ta sư tỷ." Chương 1177, Phong thủy luân lưu. Ầm ầm ầm, kèm theo Chu thần gầm lên giận dữ, trói buộc hắn oán lực lập tức tiêu tan ra tới, thoát khỏi trói buộc Chu thần hai chân rơi xuống đất. Thần tình hờ hững nhìn Tử Diều Hâu liếc mắt, lại nhìn Tử Huyên liếc mắt. Cứu nàng này tiện nữ nhân thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh, sau đó lại đem mình làm nô lệ, Chu thần hận không được đưa nàng chém thành muôn mảnh, còn muốn cứu nàng. Chu thần khinh thường lạnh rên một tiếng, Tử Tôn nói: "Này tiện nữ nhân muốn giết ta, lại buộc ta làm nàng nô lệ, ngươi lại để cho ta cứu nàng, thật sự buồn cười. Còn ngươi, trước đối với ta hữu hảo, quan tâm, ta sẽ không bất kể ngươi." Chu thần vừa nói, giơ tay lên xuất ra một vệt kim quang. Vèo, kim quang bắn tới, trực tiếp đánh vào trói buộc Tử Diều Hâu hoán lực lên. Nhất thời, mấy đạo trói buộc Tử Diều Hâu hoán lực đánh vỡ, Tử Diều Hâu rơi xuống, thoát khỏi trói buộc. Tử Diều Hâu kinh hoàng thất thố chạy đến Chu thần trước mặt, bắt lại Chu thần cánh tay, kêu khóc khẩn cầu đạo: "Chu thần, ta biết trước sư tỷ có lỗi với ngươi, có thể mời ngươi xem ở ta phân thượng cứu ta sư tỷ một mạng. Nếu là hoán lực đưa nàng tạng phủ toàn bộ xâm nhập, nàng liền hoàn toàn trở thành tà linh, cũng không còn cách nào khôi phục, như vậy còn không bằng giết nàng đây và ngươi." Chu thần thần tình lạnh lùng, không hề bị lay động: "Chu thần, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta sư tỷ, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được." Tử Diêu Hâu kêu khóc quỳ xuống quanh thân trước mặt, cầm lấy Chu thần cánh tay, không ngừng nói: "Hơn nữa sư tỷ của ta gặp gỡ oán lực xâm nhập, nhất thời căn bản không khôi phục được. Nàng sẽ không đối với ngươi sinh ra chút nào uy hiếp. Chân ngã cho ngươi làm cái gì cũng được." Chu thần trầm tư phút chốc, nơi này chính là thần giới, chính mình mới vào nơi đây, đối với chỗ này tình huống căn bản không hiểu, nếu là có thể có người tương trợ, vậy không thể tốt hơn nữa, có thể Chu thần không thể không đề phòng Tử Huyên, chính mình tu vi cùng nàng chênh lệch khá xa, mặc dù có thể phá vỡ tà linh, hoàn toàn là bởi vì từng tại thần điện miếu thờ bắn vào chính mình mi tâm kim quang, nhất định phải đem cô gái này khống chế được rồi, bảo. Đảm nàng sẽ không đối với chính mình xuống sát cơ mới được. Thật, ta bảo đảm. Tử Diêu Hâu vội vàng lau đi trên mặt nước mắt, kích động bảo đảm. Được, ta cứu nàng, nhưng ngươi tốt nhất phải tuân thủ ngươi đã nói mà nói. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, giơ tay lên một trường, một vệt kim quang theo hắn lòng bàn tay gào thét ma ra, trực tiếp đem trói buộc Tử Huyên oán lực đánh tan. Oán lực đánh tan, Tử Huyên trực tiếp rớt xuống, Chu thần kết nối với đi đón cũng không có, mặc cho này tiện nữ nhân rơi xuống đất. Tử Diêu Hâu vội vàng chạy tới, đem Tử Huyên ôm. Chu thần từ tốn nói, ôm lấy sư tỷ của ngươi, chuẩn bị rời đi này tà linh trong cơ thể. Ừ, nghe Tử Diều Hâu trả lời, Chu thần nhanh chóng xuất trưởng. Ầm ầm ầm, mấy đạo kim quang theo hắn lòng bàn tay đánh ra, không ngừng oanh kích lấy tà linh. Tà linh phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể hạt cắt không gãy xuống. Mấy trưởng đánh ra, tà linh trong cơ thể nhất thời bị đánh ra một hàng lớn. Chu thần đưa tay ôm lấy Tử Diều Hâu, nói, đi. Vèo, ba người trực tiếp nhảy ra tà linh trong cơ thể. A, nhưng này tà linh thân thể cực kỳ cao lớn, ba người vừa ra tà linh trong cơ thể, thân thể nhất thời rơi xuống khỏi đi, có thể Chu thần, Tử Diêu Hâu nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng ngưng tụ nguyên khí bay lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Theo tà linh trong cơ thể chạy ra khỏi, Chu thần mi tâm kim quang nhất thời biến mất, hai người vội vàng hướng tà linh nhìn một cái, chỉ thấy kia tà linh hoảng hốt thoát đi. Tàn phá báo cắt cũng đã biến mất, hai người lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chu thần nhất thời cảm thấy thân thể giống như móc rông giống nhau, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Chu thần. Tử Diêu Hâu lo âu gào thét một tiếng, vội vàng chạy lên đem Chu thần ôm. Lo âu hỏi, ngươi làm sao vậy, không việc gì, chỉ là nguyên khí hao hết, nhớ ngươi đáp ứng ta chuyện. Chu thần nói một câu, trực tiếp xỉu. Chu thần. Tử Diêu Hâu vội vàng kêu lên. Lại lắc lắc Chu thần, cũng không thấy hắn tỉnh lại, kiểm tra cẩn thận một hồi, xác định Chu thần chỉ là bất tỉnh, nàng mới thả quyết tâm. Ngắm nhìn Chu thần bất tỉnh dáng vẻ, Tử Diêu Hâu mặt đầy hiếu kỳ, Chu mỏ một cái, tự lẩm bẩm, người rốt cuộc là người nào à, tu vi chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, lại có thể đem đoán lực lợi hại như vậy. Tà linh đánh bại hồi lâu Chu thần cũng không biết ngủ bao lâu, hắn chỉ cảm thấy này ngủ một giấc đặc biệt hương, từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là ánh trăng trong sáng, ngôi sao đầy trời, sao rất gần, tựa hồ đưa tay là có thể chạm được, hình ảnh này thật sự quá đẹp. Chu thần thưởng thức một hồi, chậm rãi ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, thấy Tử Huyên nằm ở hạt cắt lên, Tử Diêu Hâu đang ngồi ở bên cạnh nàng chiếu cố. Tử Huyên tồn tại đối với chính mình tới nói đúng là một đại uy hiếp. Đến cùng phải làm gì đây, như giết nàng, Tử Diêu Hâu nhất định sẽ hận chết chính mình, như giữ lại nàng. Không thể nghi ngờ là lưu cái mìn định giờ ở bên người. Chu thần trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết như vậy phiền toái, ban đầu nên cố ý kéo dài thời gian, chờ ta linh oán lực đưa nàng hồn phách chiếm đoạt sẽ xuất thủ, ai chính mình quả nhiên không phải nhẫn tâm người. A, Chu thần bất đắc dĩ thở dài, phải nghĩ một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đột nhiên, Chu thần linh quang chợt lóe, nếu là nàng thành chính mình nữ nhân, đây chẳng phải là đều giải quyết. Nhớ lại nữ nhân này xinh đẹp dáng vẻ, sắc thực cũng không tệ lắm, Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười đều, cất bước đi tới, hỏi nhỏ, nàng thế nào a Chu thần, ngươi đã tỉnh? Tử Diêu Hâu vội vàng quay đầu, thấy Chu thần tỉnh lại, hưng phấn không thôi, có thể lập tức, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, đã qua đi ba ngày rồi, sư tỷ còn không có tỉnh, trên người mang đan dược đều, cho nàng dùng qua, nhưng chính là không có phản ứng. Chẳng lẽ thương thế quá nặng ư? Toán lực đã xâm nhập sư tỷ tạng phủ, làm nàng hồn phách bị tổn thương, ta bây giờ cũng không biết nên làm cái gì, đang suy nghĩ chờ ngươi tỉnh lại, ta lập tức mang sư tỷ chạy tới tông môn cầu sư phụ giải cứu. Tử Diêu Hâu bất đắc dĩ nói. Trở về tông môn, Chu thần nhất thời khẩn trương, nếu là Tử Huyên bộ dáng này trở về tông môn, có thể gặp gỡ kinh khủng như vậy tà linh, Tử Diêu Hâu hoàn toàn không có chuyện, nàng chỗ ở tông môn nhất định sẽ cảm thấy có vấn đề. Đến lúc đó nói không chừng thân phận của mình cũng có thể sẽ tiết lộ, Chu thần tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, nghiêm nghị nói, không thể trở về tông môn. Tại sao Tử Diều Hâu không hiểu hỏi? Bị kẹt tà linh trong cơ thể, ngươi từng nói qua ta cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, tuyệt không đổi ý có thể sư tỷ nàng ta muốn biện pháp cứu nàng. Chu thần vì diệt sạch Tử Diều Hâu kiên trì chạy về tông môn, đảm nhiệm nhiều việc nói. Ngươi có biện pháp cứu ta sư tỷ? Tử Diều Hâu nghe một chút, lập tức hân hoan hỏi. Chỉ cần muốn, biện pháp lúc nào cũng sẽ có. Ta cũng biết ngươi có biện pháp. Tử Diêu Hâu kích động cầm lấy Chu Thần cánh tay vẩy qua vẩy lại, lắc một hồi, tựa hồ cảm giác mình cử động vô cùng thân mật, mặt đầy thẹn thùng buông tay ra, túi đầu nói, ngươi cũng có thể đem kia tà linh đánh bại, nhất định là có biện pháp. Chỉ có thể thử một chút, bất quá, ta làm gì đó, ngươi đều không thể ngăn cản, nhất định phải tin tưởng ta. Chu Thần đầu góc đột nhiên hiện ra một cái tà ác nhưng nhất lao vĩnh giật ý tưởng, khoe miệng hiện lên cười đều liếc bất tỉnh Tử Huyên liếc mắt, thần tình lại khôi phục nhanh chóng tới, tiếp tục đối với Tử Diều Hâu nói, hơn nữa, sư tỷ của ngươi tỉnh lại, ngươi nhất định phải kiên trì ta là vì cứu nàng mới làm như thế. Ừ, Tử Diều Hâu đơn thuần gật gật đầu, mặt đầy nghi ngờ hỏi, ngươi nghĩ được biện pháp gì cứu ta sư tỷ? Chương 1178, tán gái cao thủ. Biện pháp gì Chu Thần xác thực còn không có nghĩ đến. Bất quá, nếu miêu thở bắn vào mi tâm đạo kim quang kia có thể vì chính mình ngăn cản oán lực xâm nhập, như lợi dụng này kim quang có lẽ có thể hóa giải Tử Huyên trong cơ thể oán lực. Đương nhiên, kết quả như thế nào đối với Chu Thần tới nói cũng không trọng yếu, coi như vô pháp cứu sống Tử Huyên, Chu Thần cũng không thèm để ý, thậm chí Chu Thần nội tâm ý nghĩ tà ác càng hy vọng Tử Huyên chết. Nàng còn sống đối với chính mình thật sự là một đại uy hiếp, trừ phi để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân, cho nên, Chu Thần Tài nghĩ ra cái này nhất lao vĩnh giật âm độc kế hoạch. Dùng biện pháp gì còn không có nghĩ ra được, bất quá, trước ta có thể hóa giải tà linh oán lực, trong cơ thể nàng oán lực chắc có thể hóa giải. Chu Thần nhẹ nhàng trả lời. Ừ, Tử Diêu Hâu một mặt sùng bái nhìn Chu Thần, kiên định gật gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Ngạch nữ nhân này một bộ si mê hình, chẳng lẽ yêu tiểu gia rồi hả? Chu Thần trong lòng đắc ý suy nghĩ, nho nhã cười một tiếng, một mặt thâm tình nói, yên tâm, coi như là vì ngươi, bỏ ra tính mạng, ta cũng sẽ đưa ngươi sư tỷ cứu sống. A Tử Diều Hâu mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc, trong nháy mắt đỏ bừng như máu, trong nội tâm nàng mai vàng ngơ ngác, xấu hổ đẻ thấp đầu không dám nhìn Chu Thần, động tâm, đây chính là động tâm cảm giác. Chẳng lẽ mình thích hắn? Tử Diều Hâu trái tim nhỏ đoàng đoàng đoàng nhảy lên kịch liệt, nhỏ tiếng hỏi, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ngươi nói gì đó? Chu Thần cố ý làm bộ như không có nghe rõ. Không có gì. Tử Diều Hâu cuống cuồng khoát tay, sợ bị Chu Thần nhận ra được chính mình xuân tâm đại động, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị lúc nào cứu ta sư tỷ? Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thần không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Sư tỷ đã bất tỉnh 3 ngày, ta lo lắng không còn cứu sẽ cho ra chuyện rắc rối. Tử Diều Hâu nóng nảy trả lời, một đôi thủy ông ông mắt to nhìn chằm chằm Chu Thần, bĩu môi làm nũng nói, Chu Thần, ngươi có thể nhanh lên một chút muốn cứu biện pháp sao? Ngược lại có cái biện pháp. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt cho nên hiện ra vẻ khó xử, lắc đầu một cái, lập tức từ ta phản đối nói, không được, biện pháp này không được, vẫn là lại suy nghĩ một chút. Biện pháp gì? Tử Diều Hâu không nghi ngờ gì, vội vàng hỏi dò. Chu Thần cố làm vẻ khó xử, làm bộ không chịu được Tử Diều Hâu hỏi dò, bất đắc dĩ mở miệng nói, tại ta bị oán lực xâm nhập lúc, ngươi cũng nhìn đến, ta mặc dù có thể đem oán lực hóa giải, hoàn toàn là bởi vì trên người của ta đạo kim quang kia, ta nghĩ, nếu là đem kim quang hấp thu vào sư tỷ của ngươi trong cơ thể, có lẽ cũng có thể hóa giải trong cơ thể nàng oán lực. Ừ, Tử Diều Hâu suy nghĩ một chút, đồng ý gật gật đầu, nói, cái biện pháp này xác thực có thể được, đã như vậy, vậy còn chờ gì, sẽ dùng cái biện pháp này. A nói đúng là như vậy, có thể trong đó tồn tại vấn đề. Chu Thần trên mặt lộ ra vẻ khó xử, tựa hồ khó mà mở miệng. Vấn đề gì? Vấn đề chính là trên người của ta đạo kim quang này cũng không phải là ta bản thân lực lượng, ta khó mà như thường vận dụng hắn, trừ phi Chu Thần cố ý ở chỗ này dừng lại, nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt. Chỉ thấy Tử Diều Hâu một mặt nóng nảy nhìn Chu Thần, vội vàng thúc giục, trừ phi gì đó ngươi ngược lại nói. A không biết nên nói thế nào, cái này có gì không biết nên nói thế nào, ngươi liền nói thật thôi. Chẳng lẽ đem đạo kim quang kia hấp thu vào sư tỷ của ta trong cơ thể sẽ có nguy hiểm? Tử Diêu Hầu thấy Chu Thần một mặt làm khó, bất an trong lòng lên, khẩn trương hỏi. Đến không đến nỗi nguy hiểm. Chu Thần lắc đầu một cái, làm bộ quyết định, bất đắc dĩ nói, được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, đạo kim quang kia cũng không phải là ta bản thân lực lượng, ta khó mà tự nhiên khống chế. Nếu muốn đem kim quang hấp thu vào sư tỷ của ngươi trong cơ thể, biện pháp duy nhất chính là ta muốn cùng ngươi sư tỷ thân thể tương thông. Thân thể tương thông Tử Diều Hâu một mặt đơn thuần, không hiểu hỏi, như thế cái thân thể tương thông chính là ta tại đem kim quang hấp thu vào sư tỷ của ngươi trong cơ thể lúc, ta với ngươi sư tỷ muốn đối lập, thậm chí muốn tiến hành vợ chồng chuyện. Chu Thần làm bộ bất đắc dĩ nói. À Tử Diều Hâu không nhịn được cả kinh, sắc mặt thay đổi liên tục. Trong nội tâm nàng như ngũ vị bình đều ngã, không nói được cảm giác gì, trong nội tâm nàng đối với Chu Thần quả thật có một loại kỳ diệu hơn nữa không nói được cảm giác, nghe được Chu Thần muốn cùng sư tỷ tiến hành vợ chồng chuyện, nàng hết sức thất vọng, đồng thời, nàng so với bất kỳ người đều hiểu sư tỷ tính cách, tại sư tỷ trong mắt, Chu Thần chỉ là một nô lệ, tu vi lại nhỏ, căn bản không bất kỳ để cho nàng thưởng thức địa. Phương như chỉ là vì cứu mạng mà cùng Chu Thần tiến hành vợ chồng chuyện, coi như sư tỷ được cứu sống, cũng tuyệt đối sẽ giết Chu Thần. Tử Diêu Hâu không muốn nhìn đến Chu Thần chết đi, cũng tương tự không muốn nhìn đến sư tỷ chết đi, một mặt quấn quýt hỏi, Chu Thần, loại trừ cái biện pháp này tiểu không có khác biện pháp sao trước mắt loại trừ cái biện pháp này, ta muốn không ra cái khác. Chu Thần làm bộ làm khó lắc đầu một cái, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, nếu không lại cho ta mấy ngày thử một chút có thể hay không nghĩ ra biện pháp khác ta cũng không muốn dùng cái biện pháp này. Sư tỷ của ngươi sớm có giết ta chí tâm, nếu là biết rõ nàng cùng ta làm loại chuyện đó, coi như nàng biết rõ ta là vì cứu nàng, chắc hẳn cũng sẽ không lưu tính mạng của ta, cứu nàng, mà dựng ta một cái mạng nhỏ, ta cũng không muốn. Sở dĩ nói cho ngươi biết cái biện pháp này, hoàn toàn là bởi vì ngươi, ta biết ngươi không hy vọng gặp đến ngươi sư tỷ chết, mà ta không hy vọng gặp đến ngươi thương tâm. Đoàng đoàng đoàng Tử Diêu Hâu tiểu trái tim lại nhảy lên kịch liệt lên. Hắn sở dĩ cứu sư tỷ hoàn toàn là bởi vì mình, chẳng lẽ hắn cũng thích chính mình? Tử Diêu Hâu kích động trong lúc nhất thời không nói ra lời. Nghĩ đến sư tỷ bây giờ còn sinh tử biết trước, nếu là trì hoãn tiếp nữa, rất có thể sẽ bị oán lực hoàn toàn xâm chiếm. Thân thể thuần khiết trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu, sư tỷ nhất định có thể lý giải bọn họ nỗi khổ tâm. Tử Diêu Hâu trầm tư hồi lâu, Chu Thần vẫn luôn quan sát nàng vẻ mặt. Tử Diêu Hâu, Tử Huyên sư tỷ muội tình thâm ý trọng, Tử Diêu Hâu nhất định sẽ không nhìn sư tỷ bị oán lực xâm chiếm trở thành tà linh. Vậy chỉ dùng cái biện pháp này đi, Tử Diêu Hâu quyết định, nghiêm túc nói. À Chu Thần làm bộ sợ hãi kêu, mặt đầy có vẻ khó xử, cái biện pháp này hữu hiệu là không giả, có thể ngươi là lo lắng sư tỷ của ta sẽ tỉnh lại giết ngươi, ngươi yên tâm. Ta sẽ hướng sư tỷ giải thích rõ, nếu là sư tỷ thật muốn giết ngươi, nàng nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua đi. Tử Diêu Hâu một mặt kiên định nói, ta xác thực lo lắng sư tỷ của ngươi sẽ giết ta, có thể nguyên nhân chủ yếu nhất là Chu Thần mặt đầy làm khó. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đưa hai tay ra đặt ở Tử Diêu Hâu đầu vai, một mặt thần tình nói, ta không nghĩ ta thích nữ nhân biết rõ ta cùng với nữ nhân khác tiến hành vợ chồng chuyện. A đoàng đoàng đoàng Tử Diêu Hâu giật mình, nàng trong lúc nhất thời quả thực vô pháp lấy lại tinh thần, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Chu Thần. Hắn chuyện này đây là đối với ta biểu lộ sao? Hắn nói thích đàn bà là chính mình sao? Tử Diêu Hâu quả thực có loại hít thở không thông cảm giác, cặp mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Thần, hoàn toàn giống như là linh hồn xuất khiếu bình thường. Chu Thần giống vậy ngưng mắt nhìn Tử Diêu Hâu, thấy nàng bộ dáng này, xem ra chính mình biểu lộ thành công, đối phương không có phản đối. Đó chính là dè đặt, đó chính là ngầm thừa nhận, Chu Thần đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi, túi người xuống, miệng tới gần, nhẹ nhàng hôn lên Tử Diêu Hâu trên môi. Chương 1179, thủ đoạn vô sỉ. Hôn Chu Thần vậy mà hôn chính mình, Tử Diêu Hâu nhất thời cảm thấy suy nghĩ trống rỗng, thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên, đây là nàng lần đầu tiên trong đời hôn, hai người đôi môi tiếp xúc thân mật, như giống như bị chạm điện. Loại cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời, hơn nữa trong nội tâm nàng đối với Chu Thần vốn là còn có hảo cảm, không chỉ không có đẩy ra, thậm chí còn hơi nhắm hai mắt lại, thích ý hưởng thụ tuyệt vời như vậy cảm giác. Một mực ngưng mắt nhìn Tử Diêu Hâu, Chu Thần đưa nàng trên mặt biểu hiện nhìn một cái không sót gì, khoe miệng dâng lên một vệt được như ý nụ cười, mặc dù đối với Tử Diêu Hâu hấp dẫn, thật mỏng đôi môi lưu luyến không rời, nhưng cũng không có tiếp tục lưu luyến, chung quy cưỡng ép hôn, không thể biểu hiện quá mức hèn mọn. Chu Thần đôi môi chậm rãi rời đi Tử Diều Hâu đôi môi, ngắm mặt đầy đỏ ửng, thẹn thùng không ngớt Tử Diều Hâu, thâm tình nói, Tử Diều Hâu, nếu không chúng ta lại muốn dùng biện pháp khác cứu ngươi sư tỷ, biện pháp kia thật sự không? Chu Thần lời còn chưa nói hết, Tử Diều Hâu đưa tay che miệng hắn, ngượng ngùng nói, ta biết trong lòng ngươi không thích sư tỷ, là bởi vì ta cứu nàng, cho dù các ngươi muốn tiến hành loại chuyện đó, ta cũng sẽ không để ý hơn nữa. Sư tỷ biết rõ ngươi ta chung một chỗ, nàng khẳng định rõ ràng chúng ta làm như vậy hoàn toàn là vì cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Có thể Chu Thần làm bộ làm khó, biểu hiện không thể nào tiếp thu được. Không muốn có thể rồi, đi nhanh cứu sư tỷ đi, ta đi xa xa. Tử Diêu Hâu cười thúc giục Chu Thần đi nhanh, mình thì đi về phía một bên, ngưng mắt nhìn Tử Diêu Hâu rời đi bóng lưng. Chu Thần nội tâm tràn đầy áy náy, như thế lừa dối một cái đơn thuần, cô gái thiện lương thật đúng là không phải là một nam nhân, về sau nhất định phải gấp bội đối với nàng tốt mới được. Chu Thần trong lòng âm thầm đã quyết định, nghiêng đầu hướng nằm trong sa mạc Tử Huyên nhìn lại, trên mặt mang đắc ý cười lạnh, cất bước đi tới, đến Tử Huyên trước mặt, Chu Thần đem ý để phục trên. Người cởi xuống, trải tại hạt cắt lên, đem bất tỉnh Tử Huyên ôm đặt ở trên y liề phục, ngồi ở bên cạnh, khoe miệng dâng lên khinh miệt cười lạnh, đưa tay nắm được Tử Huyên cằm, nói, tiện nhân, bổn vương nói qua, một ngày nào đó sẽ báo thù không thể, hừ, chỉ là không nghĩ đến ngày này lại đến như vậy nhanh, yên tâm, bổn vương sẽ thật tốt giày xéo ngươi, bổn vương tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Xoẹt xẹt vừa dứt lời, Chu Thần đưa tay đột nhiên xé ra Tử Huyên y phục trên người, nhất thời xuân quang chợt hiện, Tử Huyên vóc người hoàn mỹ phơi bày tại Chu Thần trong tầm mắt. Mặc dù Tử Huyên chỉ là yên tĩnh nằm, không có bày ra bất kỳ tư thái, có thể chỉ là cái này thân thể mềm mại liền lệnh Chu Thần kích động vạn phần, ý nghĩ thất thường, tâm tình kích động vạn phần, hận không được lập tức hưởng thụ cái này tuyệt vời thân thể. Quả nhiên là một mê người mỹ nhân bại hoại. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một tia âm hiểm cười lạnh, thân thể chậm rãi đến gần Tử Huyên, đè lên. Xa xa Tử Diều Hâu thần tình như đưa đám ngồi lấy, nghĩ đến cách đó không xa Chu Thần cùng sư tỷ chính làm loại chuyện đó, nàng tâm tình liền khó mà bình tĩnh. Mặc dù nàng cũng biết Chu Thần làm như vậy chỉ là vì cứu sư tỷ, có thể tưởng tượng đến mình thích nam nhân cùng khác thân thể đàn bà dây dưa, cho dù nữ nhân kia là cùng nàng như thân nhân bình thường sư tỷ, Tử Diều Hâu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, huống chi, nàng còn nghe được sư tỷ chuyển tới thở gấp tiếng rên rỉ. Tựa hồ rất hưởng thụ. Tử Diều Hâu tàn nhẫn lắc đầu một cái, tự nhủ, trời ạ, ta đến cùng đang suy nghĩ gì. Tử Diều Hâu như thế dậy vò qua gần một giờ, đột nhiên sau lưng truyền tới một trận tiếng mắng chửi. Vô sỉ cầm thú, hôm nay, ta không phải giết người không thể. Thanh âm này sư tỷ, chẳng lẽ Chu Thần thật đem sư tỷ cứu tỉnh. Tử Diều Hâu vội vàng quay đầu đứng dậy, hướng Tử Huyên Chô ở phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sư tỷ đã lên thân. Trên người tùy tiện bọc một bộ quần áo, chính mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm bị nàng một trưởng đánh ra cách xa mấy mét Chu Thần. Nhìn sư tỷ cái này sát khí lăng nhiên bộ dáng, quả thực hận không được đem Chu Thần thiên đao vạn quả. A Tử Diều Hâu trong lòng thầm kêu không tốt, một bên chạy gấp tới, một bên la lớn, sư tỷ, không được vèo cách nhau không xa. Tử Diều Hâu lại tâm treo Chu Thần an nguy, tốc độ cực nhanh, gần trong nháy mắt, nàng liền đến Chu Thần trước mặt, dùng thân thể ngăn ở Chu Thần trước mặt. Đối với Tử Huyên khẩn cầu đạo, sư tỷ, ngươi không thể giết Chu Thần. Gì đó không thể giết hắn. Tử Huyên thậm chí đều cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, này vô sỉ cầm thú lại dám ô nhục chính mình thuần khiết, sư muội lại nói không thể giết hắn, loại này vô sỉ cầm thú quả thực giết 100 lần đều không quá đáng. Tử Huyên mặt đẹp lạnh lùng gầm nhẹ nói, Tử Diêu Hâu, mau tránh ra, nếu không, bị thương ngươi, liền đừng trách sư tỷ. Tử Huyên giống giận đi lên trước một bước. Một cái tay cầm lấy khoác lên người quần áo, một cái tay khắc nhấc trưởng cần phải động thủ. Không. Tử Diêu Hâu kiên quyết nói, sư tỷ, nếu là ngươi muốn giết Chu Thần, trước hết theo thân thể ta lên bước qua đi, ta biết hiện tại ngươi rất tức giận, cũng hiểu ngươi vì sao tức giận như vậy, có thể mời ngươi trước hết nghe ta giải thích, Chu Thần sở dĩ làm như vậy là ta khẩn cầu hắn. Gì đó Tử Huyên nghe một chút, đều tức bể phổi, Chu Thần sở dĩ xâm phạm chính mình. Đúng là sư muội cầu hắn uổng chính mình đưa nàng làm thân tỷ muội giống nhau, nàng lại đối đãi mình như vậy. Tử Huyên hận không được một trưởng đem Tử Diều Hâu đánh gục, có thể nàng còn có lý trí, cho là trong này nhất định sẽ có nguyên do, có lẽ là sư muội bị lừa gạt, nàng thật sự không thể nào tiếp thu được sư muội lại khiến người xâm phạm chính mình loại sự tình này. Tử Huyên hết sức làm mình giữ được tinh táo, lạnh lùng hỏi, nói, ngươi vì sao phải làm như vậy sư tỷ? Ngươi hẳn còn nhớ, chúng ta đều bị tà linh hút vào trong cơ thể. Sau đó, sư tỷ gặp oán lực xâm nhập, nếu không phải Chu thần, ta ngươi hai người đã sớm trở thành không có hồn phách cái xác biết đi. Tử Diêu Hâu vội vàng mở miệng giải thích. Hán Tử Huyên mặt đầy không tin, Chu thần tu vi mới chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ngay cả mình cũng không chống đỡ được tà linh oán lực, Chu thần làm sao có thể hóa giải tà linh oán lực đây, nhưng bây giờ các nàng xác thực rời đi tà linh trong cơ thể, chuyện này quả thật có cổ quái, Tử Huyên cảm thấy Chu thần nhất định sẽ có vấn đề, không để ý tới Tử Diều Hâu, nghiêng đầu hướng Chu thần hỏi, thật là ngươi đem ta hai người theo tà linh trong cơ thể cứu ra không phải tiểu gia, chẳng lẽ là tà linh đại phát thiện tâm đem bọn ngươi thả? Chu thần tức giận trả lời một câu. Vốt bị Tử Huyên đánh trúng một trường ngực, tức giận nói, nếu không phải Tử Diều Hâu cầu ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cứu ngươi thật là lòng tốt không có tốt báo. Ngươi Tử Huyên khí mặt tươi cười tràn đầy lửa giận, hít một hơi thật sâu làm mình bình tĩnh lại, hỏi, ngươi lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi làm sao có thể đối phó tà linh? Nếu là ngươi thật có thể đánh bại tà linh, vì sao ngay từ đầu còn bị bắt? Cụ thể vì sao, ta cũng không nói lên được, chỉ là tại ta bị oán lực xâm nhập lúc. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, chính là đạo kim quang này đem oán lực đánh tan. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục nói, không tin, ngươi có thể hỏi Tử Diều Hâu, nàng đương thời không bị oán lực xâm nhập, ý thức còn rất thanh tỉnh. Hư nàng lại liên hiệp ngươi đối với ta làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình, nàng tự nhiên hướng ngươi. Tử Huyên hử lạnh nói, sư tỷ. Tử Diều Hâu mặt đầy ủy khuất hô, đừng gọi ta là sư tỷ. Tử Huyên giống giận một câu, lại đối Chu thần tức giận chất vấn, coi như thật là ngươi đem ta hai người theo tà linh trong cơ thể cứu ra, có thể vì sao phải thừa dịp ta bất tỉnh đối với ta làm ra như thế chuyện cầm thú không tệ, trước ta xác thực muốn giết ngươi, cũng đánh đập ngươi, nếu ngươi muốn báo thù, giết ta chính là, vì sao phải làm nhục với ta? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy rất vui vẻ để cho ta hoàn toàn sinh hoạt tại trong thống khổ? Thật là hèn hạ vô sỉ cực kỳ, loại người như ngươi ở lại trên đời nhất định chính là cái gieo họa, hôm nay ta thế nào cũng phải giết ngươi không thể không. Không phải như vậy, sư tỷ, ngươi trước nghe ta giải. Tử Diều Hâu thấy sư tỷ cần phải động thủ, vội vàng mở miệng giải thích, có thể nàng còn chưa kịp nói đến điểm mấu chốt, Tử Huyên nghiêm nghị cắt đứt, giận dữ hét, ngươi im miệng. Tử Diều Hâu, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi lại liên hiệp người ngoài tới làm đục, ô nhục ta, hôm nay ngươi ta chỉ em gái tình nghĩa ân đoạn nghĩa tuyệt. Sư tỷ. Tử Diều Hâu khóc giống hô to. Cắt, ngươi cho rằng La Tiểu Gia nguyện ý cùng ngươi cái kia à? Tử Diều Hâu sở dĩ quyết định như vậy, còn không phải là không muốn mất đi ngươi người sư tỷ này, là thuần khiết trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu? Ngươi muốn thật bị oán lực xâm nhập, đem vĩnh viễn trở thành không có hồn phách cái xác biết đi. Chu thần nghĩa chính luôn từ dạy dỗ một phen, mặt đầy không vui nói, nếu là ngươi cảm thấy bị hư hỏng ngươi thuần khiết, ghê gớm Tiểu Gia ta chịu thiệt một chút, cưới ngươi ta giết ngươi. Chương 1180, sống còn. Vèo. Tử Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh cực nhanh hướng Chu thần đánh chết mà đi, nàng cả người tản ra ác liệt sát ý, mắt đẹp càng là lạnh giá làm người ta sợ hãi, quả thực một bộ không giết Chu thần thể không làm người khí thế. Tử Diều Hâu thấy vậy, kinh hãi vạn phần, lấy sư tỷ trên người phát ra khí thế, nếu là đánh trúng Chu thần, hắn coi như không chết, cũng phải người bị thương nặng, ném nửa cái mạng. Tử Diều Hâu nơi nào sẽ nhìn Chu thần gặp nguy hiểm mà bỏ mặc, liền không hề nghĩ ngợi, vội vàng hướng đánh chết tới Tử Huyên nên đón. Âm Tử Diều Hâu một trưởng tiến lên đón Tử Huyên đánh tới một trường, có thể nàng tu vi đối lập yếu hơn, làm sao có thể ngăn cản được, trực tiếp bị một trường đánh vỡ, lui xa mười mấy mét, cảm thấy biển máu cuồn cuộn, thống khổ khó nhịn. Tiểu tại lúc này, Tử Huyên thân ảnh đã đến Chu thần trước mặt, giơ tay lên một trường liền hướng Chu thần mặt đánh tới. Đáng chết này tiện nữ nhân thật dự định lấy đi của mình mệnh. Á, Chu thần mặt đầy ngưng trọng, muốn né tránh, có thể mới vừa bị Tử Huyên đánh trúng một trường, làm hắn đau đớn khó nhịn, căn bản né tránh không ra. Chu thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Huyên đánh ra một trường không ngừng nhích lại gần mình mặt. Gần càng ngày càng gần, phòng chừng một giây kế, Tử Huyên một trường sẽ đánh vào chính mình mặt. Chẳng lẽ mình thật muốn chết tại đây tiện trên tay nữ nhân rồi sao? Đáng chết, sớm biết sẽ không cứu, cô gái này quả thực làm người ta không đoán ra, Chu Thần thật có gan rời tảng đá đập chân mình cảm giác. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ không phong lưu a ẩm ngay ta y tử huyền một trường này tức thì đánh trúng Chu Thần, một đạo kiếm khí hướng tử huyền đánh tới, mắt thấy một trường tức thì đánh giết Chu Thần, thật không nghĩ đến tử diều hâu lại đánh tới một kiếm, tử huyền mặt đầy không cam lòng, nhưng nếu là không rút lui trường, bị một kiếm này đánh trúng, nhất định sẽ người bị thương nặng, tuy nói sư muội tu vi không bằng chính mình, nhưng cũng không kém nhiều, một kiếm này cũng là uy lực vô tận. Tử huyên chỉ có thể vội vàng rút lui trường, né tránh đi. Tránh khỏi, tử huyên một mặt nộ ý nhìn chằm chằm tử diều hâu, khi thế bức người chất vấn, sư muội, ngươi thật muốn vì nam nhân này đối đi cờ hờ vơ y ta sao sư tỷ? Chu Thần sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì cứu ngươi, nếu không phải chỉ có biện pháp này, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là ngươi thật bởi vì thuần khiết bị ô nhục mà chỉ có giết người có thể một tiết mối hận trong lòng. Vậy ngươi giết ta đi dù sao cũng là ta đáp ứng, Chu Thần tài làm như thế, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ta. Tử Diêu Hâu vẻ mặt thành thật, đem trường kiếm trong tay hướng trên đất ném một cái, nói, ta chỉ khẩn cầu sư tỷ giết ta một tiết mối hận trong lòng sau, mời tha Chu Thần, hắn xác thực làm bẩn sư tỷ thuần khiết, có thể cũng là bởi vì ta. Tử Diêu Hâu, ngươi tử huyên đối với Tử Diêu Hâu cho dù chết cũng bảo vệ Chu Thần tức giận dị thường. Nàng cũng rõ ràng Chu Thần căn bản không phải sư muội đối thủ, nếu không phải sư muội đồng ý, Chu Thần như thế nào đối với mình làm ra chuyện cầm thú có thể tử huyên bị xâm phạm nộ khí khó tiêu, nàng cần phải giết một người tới sơ giải trong lòng oán khí, sư muội cùng nàng cùng chung hoạn nạn, nàng tự nhiên không hạ thủ được, vậy cũng chỉ có Chu Thần rồi. Trong đó còn có cái nguyên nhân, nàng tin tưởng sư muội, nhưng không tin Chu Thần, trong nội tâm nàng cho là sư muội nhất định là chịu rồi Chu Thần lừa gạt. Mới đồng ý Chu Thần dùng xâm phạm chính mình biện pháp cứu mình. Chẳng lẽ loại trừ xâm phạm chính mình, sẽ không biện pháp khác cứu mình sao? Thật là hoạt kê nhất thiên hạ Tử Diêu Hâu, ta như thế nào nhìn ngươi cho ta mất mạng? Chu Thần chịu đựng đau đớn đi tới, ngăn ở Tử Diêu Hâu trước mặt, ngưng mắt nhìn Tử Huyên, thần tình nghiêm túc nói, mặc dù ta là vì cứu ngươi, có thể nói thế nào cũng làm bẩn ngươi thuần khiết, nếu chỉ có giết ta, ngươi tài năng một tiết mối hận trong lòng. Vậy liền đến đây đi, có thể Tử Diều Hâu theo chuyện này không liên quan, nàng chỉ là không hy vọng gặp đến ngươi chết, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng Tử Diều Hâu đối với ngươi tình tỉ muội, không nên bởi vì chuyện này mà tâm tồn ngăn cách. Chu Thần, ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không nhìn sư tỷ giết ngươi. Sư tỷ, nếu là ngươi thật muốn giết Chu Thần, liền đem ta hai người cùng nhau giết đi. Tử Diều Hâu thấy Chu Thần như thế đối với chính mình, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Nắm chặt Chu Thần tay, một mặt kiên định nói với Tử Huyên đạo. Ngươi Tử Huyên khí mặt đẹp trắng bệnh, nàng biết rõ sư muội đơn thuần, thật không nghĩ đến lại bị Chu Thần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt như thế khăng khăng một mực, tức giận chỉ Chu Thần, nói, Tử Diêu Hâu, hắn là đang gạt ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Hắn chỉ có theo ta mới có thể cứu ta sao? Tại tà linh trong cơ thể, hắn vì sao có thể hóa giải oán lực? Hắn đây là tại trả thù ta. Đây là tại khích bác ngươi, ta ở giữa quan hệ, ngươi lại không có thể lên hắn làm. Đó là bởi vì Chu Thần trong cơ thể đạo kim quang kia cũng không phải là bản thân hắn lực lượng, hắn rất khó khống chế, chỉ có cùng sư tỷ thân thể tương thông, với nhau hợp hai thành một, kim quang tài năng hóa giải sư tỷ trong cơ thể oán lực. Tử Diêu Hâu vẻ mặt thành thật trả lời. Những thứ này đều là hắn giải thích. Ngươi há lại có thể tin hắn? Hắn đây là tại trả thù ta. Tử Huyên quả thực muốn chọc giận điên rồi, ta tin hắn. Tử Diêu Hâu nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn một cái, lại hướng Tử Huyên nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ, nếu là hắn muốn báo thù, đều có thể nói không hóa giải được trên người của ngươi oán lực, vì sao còn phải mạo hiểm cứu ngươi, lại bị ngươi đánh chết hậu quả cũng phải cứu ngươi. Ta biết, hắn sở dĩ làm như thế, đều là bởi vì ta, là ta cầu hắn cứu ngươi. Sư tỷ, ngươi lại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi cựu nhân, ngươi biết gần muốn nhất thời chi hoan mà mạo hiểm bị giết hậu quả sao? Chuyện này Tử Huyên trong lúc nhất thời không trả lời được trước, nàng thấy Chu Thần xâm phạm chính mình, liền lửa giận ngút trời, hận không được đem Chu Thần này vô sỉ cầm thú chém chết, cho dù Tử Diêu Hâu giải thích, có thể nàng cũng nghe không vô, thậm chí cho là Chu Thần không có hảo ý, phỏng chừng dùng cái này tới trả thù chính mình, có thể bây giờ nghe Tử Diêu. Hâu lời nói này, đúng là lý. Chu Thần trong lòng khẳng định hận chết chính mình. Kia so với giết mình trả thù tuyết hận tới nói, xâm phạm chính mình chỉ là nhất thời vui sướng so sánh, hắn xác thực không nghĩ chính mình chết, thật chẳng lẽ như sư muội từng nói, Chu Thần sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là xem ở sư muội mặt mũi, hai người này đã tối sinh tình cảm rồi hả? Nếu thật sự là như thế, kia Chu Thần càng phải chết. Chu Thần tu vi gần Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, người này tại thần giới căn bản không bất kỳ tiền đồ có thể nói, như sư muội đi theo hắn, há chẳng phải là cả ngày. Trải qua lo lắng đề phòng thời gian, Tử Huyên ánh mắt né qua vẻ ác liệt sắc ý, lạnh lùng nói, coi như thật là như thế, hắn cũng phải chết. Vèo, giết Chu Thần đã hạ quyết tâm, Tử Huyên không có bất kỳ lưu tình, thân ảnh cấp tốc hướng Chu Thần chạy giết mà đi. Đáng chết ngưng mắt nhìn lại đánh chết tới Tử Huyên, Chu Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nàng không phải là không tin tưởng Tử Diều Hâu từng nói, mà là vô luận vì chính nàng vẫn là vì Tử Diều Hâu đều không lưu được chính mình. Chu Thần mi tâm khóa chặt, thử coi như biết rõ phải chết, tiểu gia cũng không thể thúc thủ chịu trói. Tử Diều Hâu, nếu ta hôm nay chết trận, chúng ta kiếp sau lại tại cùng nhau. Chu Thần hô to, trong tay lập tức sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, đón đánh tới Tử Huyên đánh đi tới. Chương 1181, Tam Điện Liên Hoa. Không Tử Diều Hâu ngắm nhìn Chu Thần hướng sư tỷ đón đánh mà đi bóng lưng, trong lòng điên cuồng gieo họ, hận không được lập tức xông lên ngăn trở hai người quyết đấu, nhưng mới rồi vững vàng đón đỡ lấy sư tỷ một kích toàn lực, Tử Diều Hâu nguyên khí trong cơ thể toán loạn lợi hại, Chu Thần tốc độ lại cực nhanh, nàng căn bản không kịp đi tới ngăn trở, Chu Thần cũng đã cùng sư tỷ kịch chiến chung một chỗ, ầm ầm ầm trên người hai người đều tản ra khí thế cường đại, vừa mới giao thủ, đều sử dụng ra tất cả vốn liếng, không có chút nào hạ thủ lưu tình, trưởng phong, kiếm khí không ngừng đụng nhau, khí lãng tàn phá, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hai người không ngờ liền qua hơn 30 chiêu. Tử Diêu Hâu nhìn trợn mắt ngoát mồm, nàng không nghĩ đến Chu Thần chủ động đánh ra, hơn nữa trong tay cầm pháp khí, lại chiếm đoạt ưu thế, không có trong nháy mắt bị sư tỷ miểu sát, có thể Tử Diêu Hâu cũng rõ ràng, Chu Thần cùng sư tỷ tu vi chênh lệch hai cái đại cấp bậc, coi như chiếm đoạt ưu thế, cũng không khả năng đánh bại sư tỷ. Nếu Chu Thần biết rõ trận chiến này không có khả năng thủ thắng, vì sao còn nhất định phải kiên trì cùng sư tỷ đánh một trận? Chẳng lẽ hắn không biết nếu là hắn đã chết, chính mình sẽ rất thương tâm, sẽ cùng hắn chết chung? Hắn như thế ngu như vậy a? Tử Diều Hâu nóng nảy bất an, mặt đẹp khẩn trương nhìn chằm chằm kịch chiến sư tỷ. Chu Thần, quả nhiên như tự mình nghĩ giống nhau, Chu Thần nguyên khi không bằng sư tỷ, giao chiến hơn 30 chiêu, hắn rõ ràng không địch lại, sư tỷ hoành kích trưởng phong áp chế Chu Thần không có năng lực phản kháng. Hô, Chu Thần thở hổn hển, mặt đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm Tử Huyên, trong lòng mãnh liệt bất an, đáng chết, quả nhiên chênh lệch cảnh giới quá lớn, đối phương còn chưa sử dụng pháp lực, chỉ là bình thường chiêu thức đả kích, chính mình chỉ có thể chịu đựng được 30 mấy chiêu, xem ra hôm nay chính mình thật sẽ mệnh tang hoàng tuyển rồi. Đáng ghét, sớm biết sẽ không thể hiện, thừa dịp Tử Diều Hâu cùng Tử Huyên đánh một trận thời điểm chạy trốn không phải rồi, làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Chu Thần trong lòng nóng nảy vạn phần, thậm chí trong lòng đều khẩn cầu thượng thiên lại tới chàng báo cát hóa giải chính mình nguy cơ. Dâm tặc vô liêm sỉ, đi chết đi! Tử Huyên mặt đẹp lạnh lùng, một đôi giết người bình thường con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, thấp giọng giống giận một câu. Đột nhiên, trong tay nàng sử dụng hình một vòng tròn, nhìn qua có chút tương tự hình hoa sen hình dạng pháp khí, hướng Chu Thần ném qua, hô lớn, Tam Điện Liên Hoa. Đứng ở cách đó không xa Tử Diều Hâu thấy sư tỷ lại sử dụng Tam Điện Liên Hoa, mặt đầy khiếp sợ, nàng thật sự không nghĩ đến sư tỷ lại sử dụng độc môn pháp bảo. Chu Thần tu vi gần như chỉ ở Lăng Thiên cảnh hậu kỳ a, nếu là bị Tam Điện Liên Hoa trung tam vô chân hỏa thiêu hủy, đừng nói hài cốt không còn, sợ rằng được hồn phi phách tán. Tử Diều Hâu cắn chặt hàm răng, chịu đựng thân thể đau đớn, nhanh chóng hướng Chu Thần chạy như điên đi qua, hô lớn, Chu Thần, chạy mau. Kinh khủng Chu Thần ngưng mắt nhìn Tử Huyên hướng mình ném tới pháp bảo, trong lòng cảm giác mãnh liệt đến pháp bảo này bên trong tràn đầy lực lượng kinh khủng, nghe Tử Diều Hâu nhắc nhở, hắn cũng muốn trốn, nhưng này hình hoa sen hình dạng pháp bảo tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Chu Thần bầu trời, hắn căn bản ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có. Hô, tại Tam Điện Liên Hoa đến Chu Thần bầu trời, hình hoa sen hình dạng pháp bảo bên trong đột nhiên phun ra kịch liệt hỏa diễm, như nước lũ và manh thú bình thường đem Chu Thần bao trùm. Chu Thần. Chính hướng Chu Thần chạy tới Tử Diều Hâu thấy vậy, đau buồn hô to, có thể Tam Điện Liên Hoa hỏa diễm thật sự quá hung mãnh, trong nháy mắt, liền hoàn toàn đem Chu Thần bao trùm, căn bản không thấy được Chu Thần thân ảnh. Tử Diêu Hầu ngưng mắt nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, không nói hai lời, xông thẳng đi vào. Tử Diêu Hầu. Tử Huyên thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn, lớn tiếng kêu lên. Tử Diêu Hầu một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm sư tỷ, căn bản không bất kỳ đáp lại nào, thân ảnh trong nháy mắt bị lửa lớn chôn vùi. Tại nàng thân ảnh bị ngọn lửa chôn vùi một khắc kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Huyên liếc mắt, ánh mắt kia đâm thẳng Tử Huyên đáy lòng, lạnh lùng, vô tận lạnh lùng, thậm chí tràn đầy vô tận hận ý. Tử Huyên thật sự không nghĩ đến sư muội lại sẽ như thế, lại không tiếc cùng người này chết chung. Người này nơi nào đáng giá nàng như thế bỏ ra? Tử Huyên không nghĩ ra, nàng cho là sư muội quả thực quá choáng váng, có thể nàng cũng chỉ có một cái như vậy sư muội, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau sư muội. Tử Huyên nơi nào sẽ nhìn sư muội chết mà chẳng ngó ngàng gì tới, có thể nàng so với bất luận kẻ nào đều biết tam vô chân hỏa uy lực, như Chu Thần Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, sợ rằng lúc này đã bị tam vô chân hỏa đốt hồn phi phách tán, mà sư muội tu vi đã đến chân thần cảnh, vừa bước vào. Tam vô chân hỏa, như nhanh chóng đem tam điện liên hoa thu hồi, có lẽ còn có cứu mạng khả năng. Tử Huyên không chậm trễ chút nào, lập tức thấp đọc chú ngữ. Ầm ầm ầm, ngay ta y Tử Huyên chuẩn bị đọc chú ngữ, đem tam điện liên hoa thu hồi, đột nhiên, tam vô chân hỏa hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, gào thét hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tử Huyên hoàn toàn bị một màn này kinh hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao tam vô chân hỏa thế lửa thay đổi thêm hung mãnh? Chính mình không có làm bất cứ chuyện gì a? Ngay ta y Tử Huyên khiếp sợ lúc, chỉ thấy Chu Thần cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, ôm Tử Diêu Hầu theo trong biển lửa đi ra. Làm sao có thể không? Đây chẳng phải là tam vô chân hỏa? Chính xác mà nói, vây quanh Chu Thần thân thể hỏa diễm không phải tam vô chân hỏa, chính là bởi vì Chu Thần trên người hỏa diễm, mới có thể dùng tam vô chân hỏa hướng ra phía ngoài khuếch tán, căn bản là không có cách đốt tới Chu Thần, tựa hồ chính mình tam vô chân hỏa sợ Chu Thần trên người hỏa diễm. Đây rốt cuộc là chuyện gì này? Chu Thần rốt cuộc là người nào? Vì sao trên người có thể tản mát ra hỏa diễm? Trên người hắn hỏa diễm có thể đem tam vô chân hỏa chán? Chu Thần ôm mặt đầy si mê hình dạng đang nhìn mình Tử Diêu Hầu, mặt vô biểu tình, cất bước chậm rãi theo trong ngọn lửa đi ra. Hắn liếc mắt một cái mặt đầy khiếp sợ Tử Huyên, dừng dưng một tiếng, nói, xem ra ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tử Huyên mặt đẹp trắng bệnh, lạnh lùng chất vấn. Bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Vì sao không e ngại tam vô chân hỏa? Tam vô chân hỏa hừ, thiên hỏa chính là thế gian hết thể hỏa diễm ngọn nguồn. Chu Thần thu phục thiên hỏa kỳ lân, hoàn toàn nắm trong tay thiên hỏa. Có thể nói, Chu Thần không e ngại thế gian hết thể hỏa diễm. Tại thiên hỏa trước mặt, bất kỳ hỏa diễm đều ảm đạm phai mờ. Tử Huyên còn muốn dùng hỏa diễm đốt chết chính mình. Quả thực ý. Nghĩ ngu ngốc, Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, ta chính là Chu Thần à. Vì sao không sợ tam vô chân hỏa a? Ngươi hẳn nghe nói qua thiên hỏa đi, trên người của ta hỏa diễm chính là thiên hỏa, tự nhiên không e ngại ngươi tam vô chân hỏa. Thiên hỏa làm sao có thể? Tử Huyên sắc mặt kinh hãi, nàng từng nghe nói, ngay từ lúc vạn năm trước người thần đánh một trận, thượng thiên mùi lửa cũng biến mất theo, thần giới lại không thiên hỏa tin tức, có thể người này lại nói trên người mình hỏa diễm là thiên hỏa. Hắn tu vi gần như chỉ ở lăng thiên cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể khống chế thiên hỏa? Người này rốt cuộc là người nào? Trên người có thể tiêu diệt kinh khủng tà linh kim quang, hiện tại lại có thiên hỏa, quả thực cả người là bảo a tử. Huyên trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, đầy đầu mơ ngộng, suy tính Chu Thần đến cùng thân phận gì. Vèo vèo vèo, tiểu tại lúc này, Tử Huyên bén nhạy nhận ra được xa xa chuyển tới vài cỗ cường đại khí tức, theo khí tức lên phán đoán, người này tu vi cùng mình không phân cao thấp. Trong lòng nàng thầm kêu không tốt, nàng lập tức nghĩ đến rời đi tông môn lúc, sư phụ nhắc nhở, vô yên sa mạc thần điện lại xuất hiện, nhất định sẽ có không ít tông môn đi trước tìm, nói không chừng với nhau là tranh đoạt thần điện với nhau chu diệt, định phải cẩn thận một chút. Đáng chết, làm sao bây giờ? Như đối phương cũng là vì thần điện tới, rất có thể sẽ ra tay đánh nhau. Chương 1182, là địch không phải bạn. Đáng ghét, một chuyện chưa yên ổn chuyện lại nổi lên. Chu Thần người này còn chưa giải quyết. Không ngờ xuất hiện một đạo khác người, trước mắt vẫn còn không biết đối phương thân phận, như cũng là vì thần điện tới, tình huống kia đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Tử Huyên trong lòng cân nhắc một phen, Chu Thần có sư muội che chở, trên người lại có đủ loại pháp bảo, muốn trong lúc nhất thời chém chết hắn thật sự khó khăn, còn không bằng tạm thời đem ân oán buông xuống, trước xem một chút người đến là ai, loại nào mục tiêu lại nói chung quy, lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều bất lợi. Có một nhóm người chính hướng bên này chạy tới, không biết là địch hay bạn, người ta ân oán, có thể tạm thời buông xuống, sau này hãy nói, ý của ngươi như thế nào tử? Huyên lạnh lùng hỏi dò, có thể giọng nói của nàng nơi nào giống như là hỏi dò, hoàn toàn là đang ra lệnh. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Thần mặc dù người mang thiên hỏa, có thể tu vi thật sự nhỏ, căn bản không khả năng theo trên tay mình còn sống rời đi, chính mình tạm thời bỏ qua cho hắn, khiến hắn sống lâu mấy giờ, đã là đối với hắn hết sức ân tình. Chu Thần trên mặt hiện lên nghiền ngẫm nụ cười, chậm rãi đem trong ngực tử diều hâu buông xuống, khinh thường cười lạnh nói, ta cảm giác được chưa? Ra hình dáng gì Chu Thần? Tử diều hâu không nhịn được kêu một tiếng, nàng không hiểu Chu Thần nghĩ như thế nào, sư tỷ đều đã đáp ứng tạm thời buông xuống ân oán. Nàng hoàn toàn thừa dịp lấy thời gian này hướng sư tỷ cầu tha thứ, có lẽ sư tỷ có thể bị chính mình thật lòng cảm động, hoàn toàn buông xuống ân oán đây có thể tránh thoát nhất thời là nhất thời. A Chu Thần như thế không có chút nào biết biến hóa, a ngươi thật muốn chết. Tử Huyên mặt đầy âm trầm, lạnh lùng gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng là ngươi người mang thiên hỏa, ta liền không thể bắt ngươi như thế nào đây? Hử, ngươi tu vi khoảng chừng lăng thiên cảnh hậu kỳ, ta như giết ngươi, coi như không cần tam vô chân hỏa, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần, tay không cũng có thể đưa người chém chết. Ta biết Chu Thần một mặt lạnh nhạt, cười một tiếng, phách lối nói, ta mặc dù cảnh giới nhỏ, bất quá, trên người là pháp bảo. Lời nói này, phách lối tới cực điểm, hoàn toàn chính là giống như là lại nói ta không có tiền, nhưng ta trong nhà có a ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi cho rằng là trên người của ngươi pháp bảo có thể cứu ngươi cảnh giới chênh lệch hai cái đại cấp bậc. Trên người của ngươi pháp bảo cũng không cứu được ngươi. Tử Huyền không nhịn được liếc mắt, hàng này suy nghĩ có vấn đề đi, lại cho là người mang pháp bảo là có thể đánh bại chính mình, quả thực nói vớ vẩn, cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như nắm giữ nhiều đi nữa pháp bảo cũng không hiệu nghiệm. Pháp bảo xác thực không cứu được ta, nhưng ít ra có khả năng che chở ta nhất thời, ít nhất hử trước khi chết cũng có thể cắn ngươi một cái. Chu Thần thần tình hung ác, lạnh lùng nói. Chu Thần. Tử Diêu Hâu nhẹ giọng kêu một câu, mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần, không hiểu hắn vì sao thế nào cũng phải kiên trì cùng sư tỷ lưới rách cá chết. Sư tỷ rõ ràng đều đã đáp ứng tạm thời buông xuống ân oán. Chu Thần mặt vô biểu tình, đối với Tử Diêu Hâu quăng tới ánh mắt nghi ngờ thì làm như không thấy, hắn sở dĩ như vậy bức bách, chính là vì hoàn toàn giải cùng Tử Huyên ân oán, hắn cũng không hy vọng một mực bị nữ nhân này ghi hận, đuổi giết, bây giờ, thế cục đối với chính mình có lợi. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi cho rằng là tại bọn họ chạy tới trước, ta không giết được ngươi? Tử Huyên mặt đẹp lạnh giá, nàng trong nháy mắt liền rõ ràng Chu Thần làm như vậy nguyên nhân. Chu Thần dửng dưng một tiếng, đối với Tử Huyên uy hiếp không để ý chút nào, nhún vai một cái, dễ dàng nói, vậy ngươi có thể thử một chút, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, coi như ngươi có thể giết ta, cũng phải tiêu hao nguyên khí, thậm chí sẽ còn bị thương. Vậy ngươi sợ rằng khó có thể đối phó, tức thì chạy tới người, nếu là ta không chết được, hừ, vậy ngươi lại càng không có kết quả tốt. Ta nhưng là biết rõ thần điện chỗ ở, bọn họ sẽ không giết ta, vậy bọn họ sẽ giết hai ngươi. Tử Huyên khí đỏ mặt lên, mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, nàng thật muốn từng ngụm cắn chết cái này uy hiếp chính mình con kiếp, có thể nàng không khỏi không thừa nhận Chu Thần nói rất đúng, không nghĩ đến này hèn mọn nô lệ càng như thế sẽ tính toán. Đem đối với hắn có lợi thế cục vận dụng hoàn mỹ như vậy. Chạy tới đây người càng ngày càng gần, phòng trừng không dùng được mấy hơi thời gian liền đến. Tử Huyên trầm mặc phút chốc, giận dữ nói, coi như ngươi lợi hại, tốt ngươi ta ân oán xóa bỏ. Thật Tử Diêu Hâu mặt đầy vui mừng, nàng như thế cũng không nghĩ đến nguyên lai Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí lại bị Chu Thần trong nháy mắt hóa giải. Từ trước đến giờ thái độ cứng rắn sư tỷ lại hướng Chu Thần thỏa hiệp. Tử Huyên càng thêm cảm thấy Chu Thần trên người tản ra vô hạn mị lực, quả nhiên, mình nhìn chúng nam nhân chính là có chỗ hơn người. Vậy thì quá tốt. Chu Thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể ngoài mặt bất động thanh sắc, cũng không có thắng lợi vui sướng, làm bộ một bộ đã sớm rõ ràng trong lòng tự tin bộ dáng. Thật ra thì, trong lòng của hắn cũng lo âu này tiện nữ nhân hận chính mình tận xương, cho dù chết cũng phải giết mình, đó cũng không phải là Chu Thần nguyện ý nhìn đến. Hắn cũng không muốn chết, chi sở dĩ như vậy cứng rắn bức bách hoàn toàn là hắn cần phải đem chuyện này chung kết, cũng cảm thấy Tử Huyên cô gái này rất có. Muốn quyền lực, gặp làm nhục hoàn toàn không thể làm nàng lấy tính mạng đến báo thù, muốn quyền lực cực mạnh người càng thêm yêu tính mạng. Nhưng ngươi phải bảo đảm, nếu thật chiến khởi đến, ngươi định không thể làm phản đồ. Tử Huyên không yên tâm nói. Vì Tử Diêu Hầu, ta cũng không khả năng làm như vậy. Chu Thần chậm rãi quay đầu, một mặt thâm tình ngưng mắt nhìn Tử Diêu Hầu, nói, Tử Diêu Hầu, yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không thể như thế ngươi. Ừ, Tử Diêu Hầu cảm động lệ nóng doanh trọng, tàn nhẫn gật gật đầu. Cắt, chỉ bằng ngươi, lang thiên cảnh tu vi. Tử Huyên mặt đầy khinh thường lạnh rên một tiếng. Tiểu tại lúc này, mấy bóng người đã tiến vào tầm mắt, người tới lại có 7-8 người. Tử Huyên thấy rõ bọn họ trên người mặc lấy trang phục, mặt đẹp nhất thời biến hóa trắng bệnh Thiên Mạc Tông. Lan Quyết Châu. Bọn họ vậy mà cũng tới, chẳng lẽ Vô Yên Sa Mạc Trung Thần Điện thật có cổ thần lưu lại thần tích? Tử Huyên trong lòng nhiều vẻ lên xuống. Tiểu tại lúc này, 7-8 người đã đi tới, quan sát Chu Thần ba người một phen. Một tên trong đó nữ tử dẫn đầu mở miệng trước, ngang ngược kiêu ngạo hỏi, các ngươi là người nào tại hạ Chu Thần, hai vị này chính là tại hạ nội nhân. Chu Thần vội vàng đi lên trước, mở miệng nói, không biết chư vị xưng hô như thế nào. Phân biệt đứng ở Chu Thần hai bên trái phải Tử Huyên, Tử Diêu Hâu nghe một chút, vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, Tử Huyên bộ mặt tức giận, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, mà Tử Diêu Hâu chính là mặt đầy thẹn thùng, mặt đẹp đỏ đến bên tai. Chỉ bằng ngươi xứng sao biết rõ tên chúng ta. Cô gái kia thái độ kiêu ngạo, khinh thường hừ lạnh nói. Lăng thiên cảnh hậu kỳ, a thật là không thiếu cái lạ, tu vi như thế hèn mọn người lại có hai gã chân thần biên giới người. Trong mấy người này một tên tướng mạo khá là anh tuấn nam nhân quan sát Chu Thần một phen, tu vi của người này gần như chỉ ở lăng thiên cảnh hậu kỳ, lại có hai gã chân thần biên giới người, hơn nữa còn đẹp như vậy, thật là khiến người ghen tị. Người này vừa mở miệng, còn lại ba vị nam nhân trong hai vị cũng giống vậy hâm mộ và ghen ghét, âm dương quái khí nói, có thể thấy người này định có chỗ hơn người, nếu không để cho ta huynh đệ hai người lãnh giáo một chút đừng làm rộn. Một tên vóc người cao gầy, khí chất chắc tuyệt lạnh giá mỹ nhân ngự khí lạnh giá ngăn lại, liếc Chu Thần mấy người liếc mắt, cảnh giác hỏi, người ba người vì sao tại Vô Yên Sa Mạc một tháng trước, thần tích chưa hạ xuống, Vô Yên Sa Mạc loại trừ khắp nơi hạt cát ở. Ngoài cũng không bất kỳ hấp dẫn người địa phương, căn bản sẽ không có người xuất hiện ở nơi này, cũng chính là một tháng trước, thần tích hạ xuống tại Vô Yên Sa Mạc, mỗi cái tông môn phái đệ tử tới, cô gái này cho là Chu Thần ba người tiến vào Vô Yên Sa Mạc mục tiêu cùng bọn họ giống nhau thần điện. Chu Thần nghe một chút, lập tức hiểu được, mặt đầy cay đắng nói, ai thực không dám giấu giếm, mấy ngày trước, ta vợ chồng ba người bị người đuổi giết, bất đắc dĩ chạy trốn tới Vô Yên Sa Mạc. Không thể tưởng tao nộ báo cát, mặc dù miễn cưỡng chạy ra khỏi cựu nhân đuổi giết, nhưng cũng ở nơi này trong sa mạc lạc đường. Cựu nhân gì đó? Cựu nhân cô gái kia mặt vô biểu tình, tiếp tục hỏi. Ngạch cùng ta có nhiệm nữ nhân, nàng thấy ta lại cưới lưỡng phòng tiểu thê, nhất định phải giết ta. Chu Thần vẻ mặt đưa đám, trả lời. Chương 1183, Mang Ngọc có tội. Trời ạ, người này quả thực quá không xấu hổ rồi, thậm chí ngay cả loại này không biết xấu hổ lời nói dối cũng có thể biên tập ra đến. Này vô sỉ cầm thú không chỉ có ô nhục chính mình thuần khiết, còn đem tự mình nói được không biết liêm sỉ câu dẫn người khác tướng công nữ nhân. Tử Huyên trong lòng hận không được đem Chu Thần thiên đạo vạn quả. Có thể đối diện với mấy cái này là địch không phải bạn người, nàng vẫn không thể phát tác tại chỗ. Nếu là đưa tới đám người này hoài nghi thì phiền toái. Đám người này tu vi đều không yếu. Trong đó có một nửa, mình cũng không nhìn thấu bọn họ tu vi, có thể thấy tu vi so với mình cũng cao, nếu thật chiến khởi đến, định thua thiệt, thậm chí có khả năng khó giữ được tánh mạng, vẫn là nhìn Chu Thần có thể hay không bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi tránh thoát đi, sau đó mới tìm hắn tính sổ. Gì đó á, thiệt giả đối diện ba người đàn ông vốn là đối với Chu Thần có thể cấu kết với tu vi không kém Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai vị mỹ nữ hâm mộ ghen tị. Bây giờ lại nghe Chu Thần lại còn có một phòng tiểu thê, mà ba người bọn họ lại bị cô gái kia một đường đuổi giết được Vô Yên Sa Mạc. Có thể thấy mặt khác nữ nhân kia tu vi so với hắn ba cao hơn trời ạ, nam nhân này đến cùng có chỗ nào hơn người. Nhiều như vậy tu vi cao hơn hắn nữ tử càng nhìn lên hắn không nghĩ ra, quả thực quá không thể tưởng. Tượng nổi ha ngươi ha ha ha, lại còn có ba nữ nhân vì ngươi tranh đoạt tình nhân, chết cười ta, thật là chết cười ta. Tên kia ngang ngược kiêu ngạo nữ tử không nhịn được phình bụng cười to, vẻ mặt khoa trương tới cực điểm, nàng cho là Chu Thần quả thực là lại nói trên đời buồn cười nhất cho cười, tiếng tâm kia chất chất tuyệt, băng lánh như xương. Nữ tử liếc chính phình bụng cười to nữ hài liếc mắt, đàn bà kia vội vàng chớ co lên tiếng, biết điều đứng ở một bên, khí chất chắc tuyệt nữ tử mắt đẹp lại chuyển hướng Chu Thần, mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy mấy vị rồi, cáo tử, đi. Khí chất mỹ nữ hướng đồng bạn kêu một tiếng, dẫn đầu bay vọt lên, cô gái này đồng bạn thấy vậy, vội vàng đi theo. Đám người này đến vậy nhanh, đi vậy nhanh trong nháy mắt, liền biến mất ở Chu Thần mấy người trong tầm mắt. Chu Thần ngắm nhìn khí chất đó mỹ nữ bóng hình xinh đẹp, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, mỹ, thật sự quá đẹp, quả thực như tiên nữ bình thường. Tử Huyên đối với Chu Thần phỉ báng chính mình thuần khiết rất là căm tức, nhấc chân hướng Chu Thần tàn nhẫn đã tới. Phanh Chu Thần sự chú ý hoàn toàn đặt ở kia rời đi khí chất mỹ nữ trên người, căn bản không nghĩ tới Tử Huyên lại đột nhiên đặt chân, một cái không chú ý, bị đạp ngã trên mặt đất, Chu Thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, tức giận hét. Ngươi có bệnh a? Hử, Tử Huyên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng uy hiếp nói, nếu là lần sau còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta nhất định đưa ngươi miệng khâu lên không thể. Tiểu gia nói như vậy còn không phải là vì cứu đại gia. Chu Thần bất mãn lầm bầm một câu, giận dữ nói, nếu không phải tiểu gia nói như vậy, có thể dễ dàng như vậy lừa gạt bọn họ? Hử, Tử Huyên không cảm kích chút nào, lạnh rên một tiếng, hướng nhóm người kia rời đi phương hướng đi tới. Này! Ngươi làm gì vậy? Đi bọn họ hướng bên kia đi, ngươi còn đi, muốn tìm cái chết á? Chu Thần thấy Tử Huyên hướng nhóm người kia rời đi phương hướng đi tới, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tử Huyên căn bản không lý Chu Thần, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Chu Thần khí thẳng dậm chân, này tiện nữ nhân quả thực là tìm chết. Tử Diêu Hâu đi tới Chu Thần bên người, giải thích, Chu Thần, chúng ta lần này tới Vô Yên Sa Mạc mục tiêu là vì thần điện, mặc dù biết rõ Thiên Mạc Tông cũng là vì thần điện tới. Đối với chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Thần điện trong bàn thờ kim quang, thật ra thì Chu Thần trong lòng đã sớm đoán được Tử Huyên sư tỷ muội tới Vô Yên Sa Mạc nhất định là vì trong bàn thờ đạo kim quang kia, mà đạo kim quang kia đã bắn vào chính mình mi tâm, thần điện cũng đã biến mất, căn bản không người có thể tìm được. Có thể chuyện này, Chu Thần không thể hướng các nàng tiết lộ, giết người đoạt bảo sự tình bất kỳ địa phương nào cũng sẽ phát sinh. Tử Diêu Hâu tính tình đơn thuần, lại đối chính mình có thật cảm tình, có lẽ sẽ không dùng tới não cân, có thể Tử Huyên bất động, cô gái này không chỉ có bởi vì chính mình làm bẩn nàng thuần khiết mà muốn giết mình, chỉ bằng nàng đối với quyền lực tồn tại cực lớn, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Là bảo vệ thánh mạng, chuyện này vạn không thể tiết lộ. Ta rõ ràng tông môn chi mệnh không thể làm trái, nhưng nếu là gặp lại Thiên Mạc Tông người, bọn họ định sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Thần vội vàng khuyên can. Tận tình khuyên bảo khuyên, bọn họ mới vừa rồi nói đến lấy thả chúng ta một con ngựa, ta bịa đặt xác thực nổi lên nhất định tác dụng, càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bon ở hắn cho là chúng ta tu vi nhỏ, không đủ gây sợ, nhưng nếu là xác định chúng ta cũng là vì thần điện tới, định sẽ không hạ thủ lưu tình, trước đem chúng ta giải quyết, còn không bằng thừa dịp hiện tại mau rời đi đây. Ngươi nói những thứ này ta cũng rõ ràng, có thể nếu là chúng ta cứ như vậy rời đi. Tông môn biết rõ, định không tha cho chúng ta bây giờ nghĩ tại tông môn dừng chân, chỉ có mau chóng lập được chiến công. Tử Diêu Hâu thở dài, bất đắc dĩ nói, hơn nữa sư tỷ đang bị tông môn một vị sư huynh dây dưa, nếu là tìm tới thần điện, sư tỷ lập được chiến công, có lẽ tông môn xem ở sư tỷ lập công, sẽ lệnh người sư huynh kia có chút thu liễm. Cắt, còn chưa phải là nàng lòng tham muốn lấy được người kia tộc bí tịch như thế chim sẻ biến hóa phượng hoàng chuyện tốt. Trong lòng nàng đắc ý rất đây trước tại trong sông, Chu Thần nghe được hai người nói chuyện, chính là Tử Huyên vì người sư huynh kia gia tộc bí tịch mới nương thân với đối phương, nàng chính là một chỉ vì cái lợi trước mắt tiện nhân, Chu Thần trong lòng khó chịu nói châm trọc. Tuy nói hắn đối với Tử Huyên chưa nói tới thích, có thể nói thế nào nữ nhân này cũng cùng chính mình xảy ra quan hệ, coi như là chính mình nữ nhân, nghĩ đến Tử Huyên vì bí tịch nương thân với nam nhân khác, Chu Thần trong lòng há sẽ thoải mái không phải như vậy. Tử Diêu Hâu nghe ra Chu Thần hiểu lầm sư tỷ, vội vàng là sư tỷ giải thích, là tên sư huynh kia bức bách, người sư huynh kia tại tông môn hậu trường vô cùng cường ngạnh, hắn coi trọng sư tỷ, liền uy bức lợi dụ, nếu là sư tỷ không đồng ý, người sư tỷ kia cùng ta đều không cách nào tại tông môn dừng chân, sư tỷ làm như vậy cũng là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chẳng lẽ tông môn trưởng lão cũng không để ý Chu Thần không tin hỏi? Mới không có khả năng quản đây. Tử Diêu Hâu một mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cùng với sư tỷ vốn là xuất thân thấp hèn, nếu không phải có chút tư chất đều khó vào tông môn, nhưng tại chút ít tư chất siêu tuyệt đặc biệt đệ tử trước mặt, chúng ta như là run rế, căn bản không ai quan tâm chúng ta tính mạng, chứ nói chi là tự chúng ta hôn nhân, tự chúng ta căn bản không có quyền lợi lựa chọn, đều là tông môn an bài. Này gì đó phá tông môn, Chu Thần nghe một chút, hoàn toàn căm tức, giận dữ nói, loại này tông môn không quan tâm đệ tử lợi ích, rời đi cũng được á, há là dễ dàng như vậy rời đi. Tử Diều Hâu mặt tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, nói, bây giờ thần giới khắp nơi hỗn chiến, theo sư tỷ của ta mỗi hai người tu vi, nếu không có tông môn che chở, nhất định là nửa bước khó đi, hơn nữa cũng chỉ có tại bên trong tông môn tài năng tăng cao tu vi. Trọng yếu nhất một điểm, nếu là phản bội tông môn, nhất định sẽ đưa tới tông môn đuổi giết. Thì ra là như vậy, Chu Thần nghe Tử Diều Hâu giảng thuật, trong lòng không khỏi lo lắng, chính mình tu vi chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, tại thần giới quả thực yếu ớt không chịu nổi, nếu không phải mau chóng tìm một tông môn che chở, nếu là trên người có mang đạo kim quang kia sự tình truyền đi, vậy mình há chẳng phải là tình huống đáng nguy gặp phải bị thần giới thần tộc đuổi giết, vậy phải làm thế nào dâng ra bảo vật, bái nhập tông môn. Nhưng hắn mẹ mấu chốt là bắn vào mi tâm đạo kim quang này. Mình cũng không biết như thế nào khống chế a. Chương 1184, hết sức thuyết phục. Miếu thờ không sai, đạo kim quang kia chính là theo trong bàn thờ bắn ra, nếu là tìm tới miếu thờ, có lẽ có thể một lần nữa đem đạo kim quang kia thu hồi trong đó. Không chỉ có không cần lo lắng quân tử vô tội mang ngọc có tội, có lẽ đem đạo kim quang này cống hiến ra đi, có thể dễ dàng thêm vào một cái tông môn được đến che chở, thậm chí còn có thể trong tu luyện chờ công pháp, Chu Thần tâm thần động một cái. Tuy nói đạo kim quang kia có thể là tối cao thần khí hoặc là cổ thần còn để lại nào đó truyền thừa, công pháp bí tịch, vốn lờ ý trước mắt chính mình tu vi căn bản vô pháp hiểu thấu đáo, thậm chí sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Còn không bằng dùng này đem đổi lấy nào đó lợi ích đây. Tử Diều Hâu, trong thần giới, tông môn nào thực lực mạnh nhất? Chu Thần vừa đi vừa hỏi dò, nếu quyết định muốn gia nhập tông môn, tự nhiên muốn lựa chọn thực lực mạnh nhất tông môn. Dĩ nhiên là Vạn Cổ Tông rồi. Tử Diều Hâu trả lời một câu, giải thích cặn kẽ đạo, Vạn Cổ Tông chính là vạn năm trước người thần đánh một trận sau, sống sót thiên thần thực lực người cực mạnh thành lập tông môn, đã có vạn năm nội tình, thực lực hùng hậu, hơn nữa. Này vạn năm đến, Vạn Cổ Tông một mực tìm, thu nạp cổ thần còn để lại truyền thừa, bên trong tông môn rất nhiều công pháp đều là cổ thần lưu lại truyền thừa, tông môn đệ tử tu vi cường hãn, tại thần giới Cửu Châu hy vọng cực cao. Lợi hại như vậy, Chu Thần chắt lưỡi không ngớt, lại mở miệng hỏi, lần này Vô Yên sa mạc xuất hiện di tích cổ thần, Vạn Cổ Tông có hay không cũng sẽ tới? Hẳn sẽ đi. Tử Diều Hâu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Vạn Cổ Tông đối với cổ thần còn để lại phi thường ưa chuộng, ta cảm giác được bọn họ nhất định sẽ phái đệ tử tới. Chu Thần nghe một chút lời này, khoe miệng dâng lên vẻ đắc ý mỉm cười, tràn đầy tự tin hỏi, Tử Diều Hâu, ngươi có muốn gia nhập hay không? Vạn Cổ Tông dĩ nhiên muốn. Á, Tử Diều Hâu vội vàng trả lời một câu, có thể trên mặt hiện lên vô tận thất lạc, cười khổ nói, chỉ là Vạn Cổ Tông không phải dễ dàng như vậy vào. Tuy nói mỗi 5 năm một lần tại thần giới Cửu Châu chiêu thu đệ tử, người người đều có thể tham gia, có thể tuyển chọn cực kỳ hà khắc, thần huyết nhất định phải tinh túy, tư chất càng là. Muốn ngàn dặm mới tìm được một, căn bản không phải ta có thể tiến vào. Nếu là chúng ta dẫn đầu tìm tới thần điện, được đến bên trong thần điện bảo vật, đem bảo vật này cống hiến cho Vạn Cổ Tông, ngươi nói bọn họ sẽ không đồng ý ngươi? Ta thêm vào. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tràn đầy tự tin hỏi. Ta không rõ ràng. Tử Diêu Hâu lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên cười khổ, nói, coi như chúng ta thật có cái vận khí này, tìm tới thần điện, được đến bên trong thần điện bảo vật, có thể Vạn Cổ Tông khoảng cách nơi đây khá xa, sợ rằng còn chưa chạy tới Vạn Cổ Tông, nửa đường liền đã bị người đánh chết, kia còn có cái gì mệnh chạy tới Vạn Cổ Tông à? Vậy thì không để cho người khác biết. Không để cho người khác biết. Tử Diêu Hâu đối với Chu Thần trả lời dở khóc dở cười, nói, làm sao có thể? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm thần điện, cổ thần còn để lại bảo vật. Người ta như được đến, nhất định sẽ đưa tới đuổi giết, từ nơi này đi Vạn Cổ Tông, đường xá xa xôi, chúng ta căn bản không khả năng còn sống đến Vạn Cổ Tông. Tin tưởng ta. Chu Thần một mặt tự tin, vội vàng thúc giục, nhanh trước đem sư tỷ của ngươi tìm tới, ta mang hai người các ngươi đi thần điện chỗ ở. Ổ Tử Diều Hâu nửa tin nửa ngờ trả lời một tiếng, cùng Chu Thần cùng nhau hướng sư tỷ rời đi phương hướng bay vụn vụt. Qua không bao lâu, hai người liền đuổi kịp Tử Huyên, đem trong lòng tìm cách hướng Tử Huyên giảng thuật một phen, Tử Huyên đối với hai người lại dự định phản bội Thần Kiếm Tông thêm vào Vạn Cổ Tông ý tưởng thất kinh, đối với Chu Thần tức miệng. Máng to, ngươi đừng đầu độc ta sư muội, không nói trước chúng ta có thể hay không tìm tới thần điện, Vạn Cổ Tông sẽ hay không bởi vì chúng ta cống hiến ra bên trong thần điện bảo vật làm chúng ta mở rộng ra môn lộ, coi như thật tiến triển thuận lợi, chỉ là chúng ta người mang bảo vật, chạy tới Vạn Cổ Tông trên đường cũng đủ để bỏ mạng. Tử Diêu hâu, chớ y nghi ha ho hủy hệ nờ, chúng ta vẫn là toàn bộ bổn phận, tìm thần điện tung tích, hồi báo cho tông môn, chờ đợi tông môn tiếp viện. Ô Tử Diêu hâu cũng cho là Chu Thần ý tưởng y nghi ha ho hủy hệ nờ, phản bội Thần Kiếm Tông, người mang bảo vật, dùng cái này tới thêm vào Vạn Cổ Tông, xác thực quá mức nguy hiểm. Như ngươi nói, tìm tới thần điện tung tích, ngươi cũng sẽ chờ đợi tông môn tiếp viện, coi như Thần Kiếm Tông được đến bên trong thần điện bảo vật. Sau này luận công ban thưởng, ngươi cho rằng là tông môn hội cổ động khen thưởng ngươi sao, còn là nói ngươi cảm thấy dựa lên cái hậu trường cứng rắn sư huynh. Sau này ngươi có thể tại Thần Kiếm Tông phong sinh thủy khởi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, thẳng thắn đã kích đạo. Ta đem như thế nào chuyện không liên quan ngươi. Tử Huyên bộ mặt tức giận hừ lạnh nói. Thật ra thì trong lòng ngươi cũng rõ ràng, coi như lần này Thần Kiếm Tông được đến bên trong thần điện bảo vật, cũng đem không có quan hệ gì với ngươi. Của ngươi vị cũng sẽ không phát sinh thay đổi chút nào, như cũ muốn nương thân với không thích người, đã như vậy, còn không bằng cố gắng một cái, có lẽ có thể đi vào Vạn Cổ Tông đây. Như vào Vạn Cổ Tông, trên tông môn chờ công pháp khá nhiều, theo ngươi tư chất không già và y nam định có thể đã có thành tựu. Chu Thần hướng dẫn từng bước nói. Nghe Chu Thần lần này nói, Tử Huyên có chút do dự bất quyết, trong nội tâm nàng tự nhiên biết, coi như lần này Thần Kiếm Tông có thể được bên trong thần điện bảo vật, công lao cũng sẽ không tính ở trên người nàng, đợi chính mình trở lại Thần Kiếm Tông, như cũ không tránh được bị kia vô sỉ sư huynh dây dưa, vì giữ được tánh mạng, nàng chỉ có thể hủy thân cầu toàn. Đã như vậy, còn không bằng giống như Chu Thần nói như vậy, được một cái, nhưng này quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền khó giữ được tánh mạng không sai. Vạn Cổ Tông đó là thần giới người tu hành đều tha thiết ước mơ tiến vào tông môn. Vạn Cổ Tông thực lực hùng hậu, bên trong tông môn công pháp đa dạng, nếu là có thể thêm vào Vạn Cổ Tông, lật xem bên trong tông môn công pháp bí tịch, tu vi định tinh tiến quá nhanh, có thể Chu Thần rốt cuộc có bao nhiêu nắm chặt. Tử Huyên trầm tư phút chốc, hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, về phần bên trong thần điện bảo vật, cùng với chạy tới Vạn Cổ Tông trên đường ta cũng không lo âu, duy nhất lo âu chính là như thế nào đem người mang bảo vật. Cũng dự định đem bảo vật dâng hiến để cầu vào tông môn thỉnh cầu báo cho biết Vạn Cổ Tông thượng tầng. Ngươi không lo lắng bên trong thần điện bảo vật, cũng không lo lắng chạy tới Vạn Cổ Tông trên đường. Tử Huyên mặt đầy không hiểu hỏi một câu, coi như Chu Thần như trước từng nói, biết được thần điện chỗ ở, có thể dễ dàng tìm tới thần điện, nhưng hôm nay tiến vào Vô Yên sa mạc tìm thần điện tông môn đa dạng, sao có thể ẩn nút hành tung. Một khi được đến thần điện bảo vật tin tức truyền ra, sẽ đưa tới họa sát thân. Tử Huyên liền tranh thủ trong lòng lo âu ý tưởng nói ra. Chu Thần khẽ mỉm cười, một mặt đắc ý nói, bản tiểu gia có thể khẳng định nói cho ngươi biết, lần này tới Vô Yên sa mạc tìm thần điện người cũng sẽ mất hứng mà về. Có ý gì? Tử Diều Hâu không hiểu hỏi. Tử Huyên bừng tỉnh đại ngộ, mặt đẹp khiếp sợ không thôi, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ngươi đã sớm được đến bên trong thần điện bảo vật không sai, hơn nữa cái gọi là thần điện đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn lại được đến bên trong thần điện bảo vật. Tử Huyên mặt đẹp khiếp sợ và phần, trong lòng nhất thời hiện ra một cái ý niệm, lúc này không ngờ, Chu Thần tu vi lại không bằng chính mình, nếu là mình giết hắn đoạt bảo không đúng, hắn hẳn biết bên trong thần điện bảo vật tầm quan trọng, vì sao còn phải đem trọng yếu như vậy bí mật tự nói với mình. Tử Huyên không nhịn được hỏi, ngươi hẳn biết bên trong thần điện bảo vật biết bao trọng yếu, đừng nói ngươi cùng chúng ta quen biết chỉ có mấy ngày. Coi như thân nhân cũng có khả năng vì đoạt bảo mà đánh chết đối phương, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết người? Ta tin tưởng Tử Diều Hâu, mà ngươi là Tử Diều Hâu sư tỷ, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Chu Thần một mặt thần tình nhìn một cái Tử Diều Hâu, cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, đương nhiên, cũng có một nguyên nhân khác, bên trong thần điện bảo vật đã cùng ta hòa làm một thể, coi như người khác biết rõ thân ta hoài bảo vật, có thể giết ta cũng sẽ không được đến. Chương 1185, quyết định chật vật. Hắn đã cùng bên trong thần điện bảo vật hòa làm một thể, khó trách như thế không có sợ hãi. Như thế tình huống, coi như chuyện này truyền đi, đưa tới đổi giết, chỉ cần Chu Thần không muốn đem bảo vật giao ra, vậy người khác liền không có chút nào biện pháp, đã được đến bảo vật, còn giữ bí mật như vậy, có lẽ thật có khả năng hướng vạn cổ tông cống hiến bảo vật để cầu vào tông môn. Tử Huyên trầm tư phút chốc, mở miệng hỏi, bây giờ bảo vật đã ở tay, ta cùng với sư muội lại vừa là thần kiếm tông nội môn đệ tử, có thể nói có môn lộ, mà chúng ta không có vạn cổ tông môn lộ, đem bảo vật cống hiến cho thần kiếm tông há chẳng phải là càng thỏa đáng, ngươi cũng có thể thêm vào thần kiếm tông A hai đại tông môn so sánh, tự nhiên vạn cổ tông còn có nội tình, còn có thực lực, trong tay của ta đã có bọn họ muốn lấy được bảo vật, vì sao không chọn còn có thực lực tông môn chu thần dừng. Dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Lời này đúng là lý sợ rằng toàn bộ thần giới dù là ai cũng muốn thêm vào vạn cổ tông. Tử Huyên trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ, trong lòng tính toán một phen, tuy nói hành động này nguy hiểm vạn phần, có thể chỉ cần gia nhập vạn cổ tông, tiền đồ sáng lạng. Tử Huyên gật gật đầu, đồng ý nói, được, ta đồng ý sư tỷ đồng ý, quá tốt. Tử Diêu Hâu nghe sư tỷ đồng ý, vui mừng tung tăng, thông qua chuyện này, ít nhất hòa hoãn sư tỷ cùng chu thần quan hệ. Đừng cao hưng quá sớm, chuyến này nguy hiểm vạn phần, ba người chúng ta tu vi tồi, nếu là chuyện này truyền đi, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Tử Huyên không nhịn được nhắc nhở một câu, nàng cũng không biết cái quyết định này là đúng hay sai, có thể nàng quyết định cố gắng, lại nghiêng đầu hướng chu thần nhìn lại, hỏi, nếu đã được đến bảo vật, chúng ta đây lập tức rời đi Vô Yên sa mạc, đi vạn cổ tông đi, bây giờ mỗi cái tông môn đệ tử đều tề tụ Vô Yên sa mạc, chúng ta lúc này rời đi. Bọn họ coi như biết được bảo vật đã bị người lấy đi đuổi kịp chúng ta cũng cần chút ít ngày tháng. Còn không được. Chu thần lắc đầu một cái, nói. Tại sao còn không được, ta đã nói, kia bảo vật cùng ta hòa làm một thể. Ngay cả ta bản thân cũng không biện pháp đưa nó theo trong cơ thể xuất ra. Như vậy như thế hướng vạn cổ tông giao phó. Chu thần nhún vai một cái, cười khổ nói. Gì đó, Tử Huyên nghe một chút, không nhịn được kêu to lên, tức giận hét. Ngươi đều không biện pháp đem bảo vật lấy ra, vậy làm sao đưa nó cống hiến cho vạn cổ tông, cho nên phải tìm tới miếu thờ gì đó. Miếu thờ vừa đi vừa nói, ở trên đường ta đem chuyện phát sinh đều nói cho các ngươi biết. Chu thần vội vàng thúc giục. Tử Diêu Hâu vội vàng chạy chậm đuổi theo Chu thần, có thể Tử Huyên vẫn không núp ních. Chu thần, Tử Diêu Hâu thấy nàng không có theo kịp, xoay người nhìn lại, nghi ngờ hỏi, thế nào ngươi nói thế nào ngươi nói ngươi được đến bảo vật. Nhưng bây giờ bảo vật đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngay cả chính ngươi đều không biện pháp đưa nó theo trong cơ thể lấy ra, nên như thế nào đem cống hiến cho vạn cổ tông, hành động này ta không thấy một điểm phần thắng, ngươi nhưng rực dây tỉ mội ta hai người. Cùng ngươi cùng mạo hiểm, ngươi là một thân một mình, có thể tỉ mội chúng ta là thần kiếm tông đệ tử, một khi bước ra bước này, thần kiếm tông định dốc sức đuổi giết chúng ta không thể. Tử Huyên mặt đẹp lạnh giá, tức giận hét. Sư tỉ. Tử Diêu Hâu liền vội vàng đi tới, an ủi, sư tỷ, ngươi muốn tin tưởng Chu thần, hắn nhất định có thể tìm tới miếu thờ, đem kia bảo vật thả lại miếu thờ bên trong. Sư muội, nam nhân đều là tên lường gạt, ngươi chớ bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa ga. Tờ Tử Huyên hận thiết bất thành cương nói. Chu thần không có gạt ta. Tử Diêu Hâu nhỏ tiếng phản bác. Chu thần rõ ràng Tử Huyên lo âu, trong lòng cũng thông cảm, bước ra bước này. Liền biểu thị nàng muốn hoàn toàn cùng thần kiếm tông quyết liệt, còn muốn đưa tới thần kiếm tông đuổi giết, đối mặt cường đại môn phái, trong lòng nàng tự nhiên sợ hãi, cũng đi tới, an ủi, trong lòng ngươi lo âu ta rõ ràng, nếu không như vậy đi, nếu tìm được miếu thờ, ngươi còn lo âu, muốn trở về thần kiếm tông, ta liền đem bảo vật tặng cho ngươi, chị của ngươi mỗi hai người mang theo hắn trở về thần kiếm tông, là tông môn được đến như thế bảo vật, tin tưởng tông môn nhất định sẽ khen thưởng các ngươi. Ngươi cũng không cần nương thân với không thích người á. Ẩm Tử Huyên ngẩn ra, suy nghĩ trong lúc nhất thời không chuyển qua đến, một mặt không tin nhìn Chu thần. Làm sao có thể hắn lại nói đem thần điện bảo vật đưa cho chính mình, đây chính là cổ thần còn để lại truyền thừa, các đại tông môn rối rít cướp đoạt, chẳng lẽ hắn liền một chút cũng không có đem bảo vật làm của riêng chi. Tâm Tử Huyên cảm thấy càng ngày càng không đoán ra Chu thần, trong lòng kích động vạn phần, hỏi nhỏ. Đây chính là cổ thần còn để lại bảo vật ngươi thật đưa cho ta chị em gái ta. Chu thần từ trước đến giờ nói lời giữ lời. Chu thần cởi mở trả lời. Ngươi tại sao đối với ta tỉ muội chúng ta tốt như vậy, ta cùng với Tử Diều Hâu tình đầu ý hợp, đối với nàng thật là tự nhiên. Về phần tại sao đối với ngươi, Chu thần trầm tư phút chốc, cười nói, dù nói thế nào chúng ta cũng đã làm chồng hờ vợ tạm, coi như là ta đối với ngươi tổn thất tinh thần bồi thường. Thứ nói năng bậy bạ. Thử Huyên Khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giận dữ mắng. Như vậy cũng rất tốt, đến lúc đó chúng ta đem bảo vật cống hiến cho tông môn, Chu Thần cũng có thể thêm vào Thần Kiếm Tông rồi. Tử Diêu Hâu thấy Chu Thần cùng sư tỷ quan hệ càng ngày càng hòa hợp, hài lòng nói. Không, Chu Thần lắc đầu một cái, nói, Thần Kiếm Tông cũng không phải là ta thuộc về, ta muốn thêm vào Vạn Cổ Tông. Có thể ngươi đem bảo vật cho tỷ muội chúng ta, còn thế nào thêm vào Vạn Cổ Tông? Tử Huyên nghi ngờ hỏi. Tử Diêu Hâu không phải đã nói sao, Vạn Cổ Tông mỗi 5 năm một lần đối với toàn bộ thần giới Cửu Châu chiêu thu đệ tử, ghê gớm, chờ cái 5 năm, ta lại đi Vạn Cổ Tông. Chu Thần một bộ lạc quan tư thái nói. Ngươi nghĩ trực tiếp bái nhập Vạn Cổ Tông môn hạ? Tử Huyên giật mình hỏi một câu, cười khổ nói, Chu Thần, cũng không phải là ta đã kích ngươi, theo ngươi tu vi sợ rằng nối thành là Vạn Cổ Tông ngoại môn đệ tử cũng khó khăn, mặc dù Vạn Cổ Tông đối với tuổi tác, tu vi cũng không tại sao phải cầu, nhưng đối với thần huyết, tư chất yêu cầu phi thường nghiêm khắc, ngươi cũng không phải là thần giới thần tộc, sợ rằng thần huyết không có khả năng tinh túy. Ta cảm giác được sư muội đề nghị rất tốt, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau thêm vào Thần Kiếm Tông, ta có thể hướng sư phụ thỉnh cầu, liền nói chi cho nên được thần điện bảo vật là ngươi hết sức hỗ trợ duyên cớ, ta tin tưởng Thần Kiếm Tông nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Đúng vậy Chu Thần, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau gia nhập Thần Kiếm Tông. Tử Diều Hâu cũng liền giúp đỡ Khang Đạo. Ta đã quyết định. Chu Thần thái độ kiên quyết, cười một tiếng, nói, đi thôi, hiện tại trọng yếu nhất là đem miếu thờ tìm tới. Nếu Chu Thần đều nói như vậy, Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người cũng không lại tiếp tục khuyên, có thể Tử Diều Hâu một bộ sầu não hất ức bộ dáng, nghĩ đến Chu Thần tức thì cùng nàng phân biệt đi Vạn Cổ Tông, trong nội tâm nàng liền cảm giác khó chịu, trong lòng lo âu hai người sau này quan hệ. Tử Huyên nhìn ra sư muội như đưa đám, cũng không biết nên khuyên như thế nào, nàng vẫn đối với Chu Thần cùng sư muội yêu nhau cũng không coi tốt, có lẽ Chu Thần đi Vạn Cổ Tông, một khoảng thời gian, với nhau sẽ quên lãng. Chung quy hai người chung sống thời gian không lâu, tình căn không quá sâu. Tử Diều Hâu, Chu Thần nếu quyết định, ngươi nên chống đỡ hắn. Hắn tu vi mặc dù không cao, có thể cùng hắn quen biết mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng làm ra một ít làm chúng ta giật mình chuyện, có lẽ hắn thật có thể gia nhập Vạn Cổ Tông môn hạ. Đây Tử Huyên hướng dẫn từng bước khuyên. Đối với chúng ta quan hệ vừa mới bắt đầu, liền muốn tách ra, tâm lý ta rất khó chịu, sợ hắn sẽ một đi không trở lại. Tử Diều Hâu bĩu môi, một bộ dáng ủy khuất bày tỏ lấy, một đôi trong suốt mắt to nhìn Tử Huyên, đề nghị, sư tỷ, nếu không chúng ta cũng đi Vạn Cổ Tông chứ, này tìm được trước Chu Thần nói miếu thờ bàn lại chuyện này đi. Chương 1186, Thần Thức Tác Đạo. Hùng vĩ đồ sộ sừng sững thần điện, trong nháy mắt, hóa thành hư không, ở nơi này trong sa mạc, hoàn toàn cùng hạt cát hòa làm một thể, căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện thần điện di tích. Ngày đó, thần điện biến mất, miếu thờ theo tại, chỉ là tán lạc tại trong hạt cát. Chu Thần lo lắng bắn vào mi tâm đạo kim quang kia có vấn đề, từng cố ý lưu lại tìm mấy ngày, nhưng không thu hoạch được gì. Tại sa mạc nhiều ngày, một mực không có nước không ăn vật, đương thời Chu Thần là bảo vệ tánh mạng chỉ có thể rời đi trước, mà ở hắn trước khi rời đi cố ý tại thần điện biến mất chi địa lưu lại một sợi thần thức, là liền đem tới trở lại Vô Yên sa mạc tìm miếu thờ. Chỉ là không nghĩ đến vừa rời đi Vô Yên sa mạc không ngờ một lần nữa trở lại dọc theo đường đi, không chịu được Tử Huyên hỏi dò, Chu Thần đem không hiểu xuất hiện ở Vô Yên sa mạc, gặp gỡ báo cát, thấy thần điện, tại bên trong thần. Điện ly kỳ trải qua đầu đuôi gốc ngọn hướng Tử Huyên sư tỉ mội giảng thuật một lần, nghe Chu Thần giảng thuật thần điện lại trong nháy mắt biến mất, biến thành hạt cát, trở thành trong sa mạc một bộ phận, Tử Huyên sư tỉ mội khiếp sợ vạn phần, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không nhịn được trăm miệng một lời hỏi, Chu Thần, ngươi nói những thứ này là thật? Đương nhiên là thật, ta không cần phải lừa các ngươi đi. Chu Thần cười khổ trả lời một câu, hắn cũng rõ ràng Tử Huyên sư tỷ mội hoài nghi, ngay cả đích thân trải qua chuyện này mình đương thời đều có chút hoảng hốt, khó mà tiếp nhận, huống chi chỉ là nghe chính mình giảng thuật các nàng. Chu Thần, cũng không phải là ta không tin ngươi, chỉ là ngươi nói những thứ này thật sự quá ly kỳ. Tử Huyên rất sợ Chu Thần hiểu lầm. Liền vội vàng giải thích, tiếp tục nói, vạn năm đến, thế nhân phát hiện đủ loại di tích cổ thần, còn chưa từng nghe qua quái dị như vậy hiện tượng, cũng không biết ngươi nói đạo kim quang kia rốt cuộc là kia tôn thiên thần lưu lại. Kim quang đúng rồi, tại ta bất tỉnh bị ngươi ngạch khi đó, ta tựa hồ cảm giác có câu kim quang hòa vào người ta thể, chẳng lẽ không sai, đạo kim quang kia chính là ta theo bên trong thần điện được đến bảo vật. Chu thần gật gật đầu, tiếp tục giải thích, hơn nữa chính là bởi vì đạo kim quang kia, chúng ta ba mới có thể sống lấy rời đi tà linh trong cơ thể, cũng chính bởi vì đạo kim quang kia mới hóa giải bên trong cơ thể ngươi hóa lực. Đúng là có chuyện như vậy, khó trách Chu thần tu vi chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ lại có thể đánh bại kinh khủng tà linh, nguyên lai đều là kim quang tác dụng, nếu không phải đạo kim quang kia, chỉ sợ bọn họ ba đều đã khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí còn luân lạc làm tà linh, trở thành không có hồn phách cái xác biết đi. Kim quang này rốt cuộc là loại bảo vật nào lại lợi hại như vậy Chu thần, ngươi đối kim quang kia có thể có hiểu? Tử huyên hiếu kỳ hỏi. Không biết. Chu thần lắc đầu một cái, giải thích, đúng như ta lời vừa mới nói, tại ta đi tới trước tượng thần, đạo kim quang kia không hiểu bắn vào ta mi tâm, sau đó, thần điện, tượng thần biến mất, chỉ có trước gìn giữ kim quang miếu thờ không có biến mất, có thể sau đó ta bất tỉnh đi, đợi tỉnh lại, hết thể đều biến mất. Mà sau đó ta cũng không cảm nhận được đạo kim quang kia đối với ta có gì không ổn, chỉ là tại gặp gỡ tà linh, thiếu chút nữa bị oán lực xâm nhập lúc, đạo kim quang kia mới chợt hiện, đem định xâm nhập ta tạng phủ oán lực hóa giải. Nguyên lai là như vậy. Tử huyên bừng tỉnh đại ngộ, cũng hoàn toàn rõ ràng bọn họ vì sao có thể theo tà linh trong cơ thể thoát đi. Suy nghĩ một chút, an ủi, ngươi cũng đừng lo, nếu tại ngươi nguy hiểm thời điểm, kim quang chợt hiện, cứu ngươi một mạng, nghĩ đến đạo kim quang kia đối với ngươi hữu ích vô hại chỉ là ngươi còn chưa hoàn toàn nắm nó trong tay mà thôi. Có lẽ vậy Chu thần gật gật đầu, nói, hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng đem miếu thờ tìm tới, kia miếu thờ là trước kia thu gom kim quang pháp bảo, tìm tới miếu thờ, có lẽ là có thể đem đạo kim quang kia thu hồi. Ừ, Tử huyên gật gật đầu, trầm tư phút chốc, không nhịn được hỏi, Chu thần, theo kim quang có thể hóa giải oán lực đến xem, hắn nhất định là tối cao pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi thật cam lòng đem đưa cho ta chị em gái hai người chung quy hắn đối với ngươi hữu ích vô hại, ngươi hoàn toàn có thời gian đi tìm hiểu hắn. Lĩnh hội hắn A tự nhiên suy nghĩ, cũng không biết năm nào tháng nào, thậm chí cả đời đều lĩnh hội không được, hơn nữa các ngươi hiện tại cần dùng hắn tới hóa giải nguy cơ trước mắt. Cùng nó ta cầm lấy này phỏng tay khoai lang, còn không bằng đưa nó tặng cho các ngươi, đưa các ngươi một cái nhân tình. Chu thần cười khổ một hồi, nói, phòng tay khoai lang ha, sợ rằng trên đời cũng chỉ có Chu thần sẽ đem cổ thần còn để lại bảo vật tỷ dụ thành phòng tay khoai lang, người nào đến như thế bảo vật không được nghị trăm phương ngàn kế độc hưởng. Chu thần đến cùng là dạng gì người lại rộng lượng như vậy đem bảo vật chắp tay nhường nhịn? Tử huyên không nhìn thấu, nàng càng ngày càng cảm thấy Chu thần tràn đầy thần bí, thậm chí nói tràn đầy mị lực, nhận ra được chính mình lại có chút ít động tâm. Tử huyên tàn nhẫn lắc đầu một cái, dốc sức đem trong lòng đối với Chu thần hảo cảm vứt bỏ. Mặc dù Chu thần người mang bảo vật, nhưng cũng chỉ là vận khí tốt điểm, tại trước mọi người trước chạy tới thần điện mới thu được bảo vật, hắn chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn không phải thần giới thần tộc, trên người thần huyết nhất định không thuần túy, căn bản không gì đó tiền đồ có thể nói, mình tại sao có thể coi trọng hắn. Sau 5 ngày tại Chu thần dưới sự hướng dẫn, ba người hướng thẳng đến biến mất thần điện vị trí tiến lên. Dọc theo đường đi, gặp không ít môn phái khác đệ tử, có thể thấy được bọn họ cũng là vì thần điện tới. Mỗi lần gặp phải tông khác môn đệ tử, Chu thần ba người đều khẩn trương vạn phần, rất sợ đối phương sẽ dẫn đầu động thủ giải quyết hết đối thủ, có thể lên đường bình an vô sự. Chu thần lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, cũng rõ ràng nguyên do trong đó, nghĩ đến tại trong mắt những người này, chính mình tu vi nhỏ, căn bản không cứ gọi được đối thủ, trên người cũng quả quyết không có bảo vật gì có. Thế nói, bọn họ mới lười lãng phí tinh lực, ở trong lòng bọn họ, tìm thần điện mới là trọng yếu nhất chuyện. Chu thần, còn bao lâu mới có thể đến? Tử huyên nóng nảy hỏi. Chu thần ngừng lại, cảm thụ từng ở lại biến mất thần điện vị trí kia sợi thần thức. Đột nhiên, hắn nhận ra được thần thức chỗ ở, mở mắt, nói, nhanh, lại đi lượng 3 canh giờ đã đến, trước khi trời tối mới có thể chạy tới, đến lúc đó chúng ta liền ở nơi đó nghỉ ngơi. Ừ, nghe một chút sắp đến, Tử huyên, Tử Diêu hâu hưng phấn, đều rối rít bước nhanh hơn. Sau 2 canh giờ, Chu thần rõ ràng cảm giác chính mình lưu lại thần thức liền ở phía trước hơn 10 dặm ra ngoài, vừa định hướng Tử Huyên, Tử Diêu hâu hai tỷ muội nói, nhưng hắn mơ hồ nhìn đến lại có không ít người tụ tập ở phía trước, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, có thể phải có mấy chục người. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện thần điện biến mất địa phương Chu Thần, phía trước có thật nhiều người, hơn nữa tu vi đều vô cùng mạnh mẽ. Tử Huyên cũng nhận ra được tình huống không đúng, hạ thấp giọng nhắc nhở, nếu không chúng ta đường vòng chứ những người này tu vi đều so với chúng ta cường, một khi xảy ra chuyện, chúng ta rất có thể khó giữ được tánh mạng. A Chu Thần trên mặt hiện lên bất đắc dĩ cười khổ, nói, ta lại làm sao không nghĩ đi vòng nhưng là... Bọn họ đợi địa phương chính là thần điện biến mất địa phương, cũng là miếu thờ thất lạc địa phương. Gì đó Tử Huyên nghe một chút, không nhịn được la hoảng lên. Mọi người tụ tập địa phương đúng là thần điện biến mất chi địa, chẳng lẽ bọn họ nhận ra được chỗ đó chính là trước thần điện nơi ở, vậy cũng làm sao bây giờ? Chương 1187, gặp lại người cũ. Đi không đi, nếu là đi, tụ tập ở nơi đó người cũng phát hiện kia hơn là thần điện biến mất địa phương, vì cầu bảo vật. Rất có thể sẽ phát sinh chém giết, lấy Chu Thần bọn họ tu vi vô cùng có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, càng đừng nhắc tới tìm miếu thờ rồi, nếu không đi, miếu thờ ngay ta y mảnh khu vực kia, vậy cũng đừng nghĩ tìm tới miếu thờ rồi, không tìm được miếu thờ, liền không thể nào đem Chu Thần trong cơ thể kim quang thu hồi, tự nhiên vô pháp hướng tông môn lập công. Như thế nào lựa chọn Chu Thần, ngươi thấy thế nào, chúng ta có đi hay là không? Tử Huyền trong lòng do dự bất quyết. Hướng Chu Thần dò hỏi. Đi, vì sao không đi? Chu Thần dửng dưng một tiếng, thái độ kiên trì trả lời. Nhưng là nếu bọn họ nhận ra được kia mà chính là thần điện biến mất chi địa, định sẽ không rời đi, thậm chí có khả năng là chiếm đoạt địa phương tìm bảo vật chém giết, mà chúng ta ba người khẳng định tu vi yếu kém nhất, một khi chém giết, sợ rằng Tử Diều Hâu vội vàng nhắc nhở. Nhưng nếu là không đi, cũng không có biện pháp được đến miếu thờ rồi. Chu Thần nhún vai một cái. Chỉ ra vấn đề chỗ ở, nghiêng đầu hướng Tử Huyên nhìn lại, hỏi, Tử Huyên, ngươi thấy thế nào đi? Tử Huyên trên mặt lo âu biến mất, một mặt kiên định nói, nếu là duy nhất đem kim quang thu hồi pháp bảo, nhất định phải đem thu hồi, tài năng lấy kim quang hướng tông môn lập công, trừ lần đó ra, căn bản không biện pháp khác. Không sai. Chu Thần gật gật đầu, một mặt tự tin nói, hơn nữa bọn họ là không đã xác định kia mà chính là thần điện biến mất địa phương còn chưa thể biết được. Có lẽ bọn họ chỉ là ở nơi đó ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời đi đây nếu đều không xác định, vì sao không đi nếu là cố ý rời đi, không chừng còn có thể đưa tới bọn họ phát hiện, liền phiền toái hơn. Ừ, Chu Thần phân tích không sai. Tử Huyên trầm tư phút chốc, cảm thấy Chu Thần phân tích rất chính xác, gật gật đầu, nói, vậy chúng ta đi đi. Chu Thần nói cái đi chữ, dẫn đầu đi tới, Tử Huyên. Tử Diều Hâu hai tỷ muội theo sát phía sau, mịt mờ sa mạc, địa thế bằng phẳng, mặc dù khoảng cách hơn 10 dặm, có thể nhìn một cái không sót gì, Chu Thần bọn họ đi không bao lâu, liền tiến vào tụ tập trung một chỗ những người đó trong tầm mắt, mọi người rối rít hướng ba người bọn họ trông lại, thần tình đều biến hóa khẩn trương, mà trong đám người có mấy người vẻ mặt đầu tiên là sức sở, trên mặt hiện lên cười lạnh, như Chu Thần bọn họ thấy mấy. Người kia định hối hận vì sao thế nào cũng phải tới. Nhất định chính là hoàn gia ngò hẹp tờ á bọn họ chính là Chu Thần trước gặp kia vài tên nam nữ. Hư lại gặp kia vô sỉ tiện nam người với hắn hai cái tiện nữ nhân tên kia ngang ngược cản rỡ nữ hài giận dữ mắng. Không biết là kia hai người nữ tử suy nghĩ có vấn đề, vẫn là đàn ông kia hoa ngôn xảo ngữ tài nghệ đủ cao, có thể lệnh hai cái như hoa như ngọc mỹ nữ đi theo hắn trốn đông trốn tây. Trong mấy người một tên nam tử trong đó hâm mộ và ghen ghét nói lầm bầm. Hư còn chưa phải là trông khá được mà không dùng được công tư bộ tờ, kia hai người nữ tử cũng là ngu si. Trong mấy người đẹp trai nhất tên đàn ông kia ghen tị mắng. Mục sư huynh, lấy ngươi tướng mạo, lấy ngươi tu vi, vước tên kia 108.000 dặm, sao không đại hiển thần uy giải cứu một hồi kia hai người khác? Một người đàn ông mặt đầy hèn mọn nói định. Cho bổn sư huynh cân nhắc một chút, như thế mặt hàng, sư huynh còn không coi vào đâu. Mục Chi Diễm bày ra một bộ ngạo khí tư thái, nói, không muốn gây rắc rối. Một mực không mở khẩu khí chất lạnh giá mỹ nữ lạnh lùng nói một câu, mấy người vội vàng ngậm miệng không nói, nàng tiếp tục nói, các ngươi cho là người kia trước nói là thật, bọn họ căn bản không phải gì đó vợ chồng, càng không phải là cái gì vì né tránh thê tử đuổi giết mà chạy, bọn họ cùng chúng ta giống nhau cũng là vì thần điện mà tới. Gì đó mấy người nghe một chút, kinh ngạc không thôi. Mục Chi Diễm dẫn đầu phát ra khinh thường cười lạnh, lạnh lùng nói, liền bọn họ loại tu vi này còn mưu toan được đến cổ thần còn để lại bảo vật, nhất định chính là tìm chết. Không cần xen vào việc của người khác, hiện tại thần vật hạ xuống chi địa không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Kia lạnh giá khí chất mỹ nữ ngữ khí uy nghiêm ra lệnh. Phải sư tỷ. Mấy người vội vàng để thấp đầu cung kính đáp lại. Chu thần ba người cất bước hướng trong đám người đi tới, làm bộ đối với mọi người quăng tới không tốt ánh mắt thì làm như không thấy, nhưng trong lòng khẩn trương tới cực điểm, Tử Diêu Hâu càng là như chim sợ cảnh cong, hai tay cầm lấy Chu thần cánh tay, quả thực muốn treo ở Chu thần trên người. Bất quá, những người này cũng chỉ là dùng hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn, cũng không có qua kích phản ứng. Chu thần ba người ở nơi này, những người này hung ác dưới ánh mắt, nội tâm dày vò đi qua, tìm nơi trốn không người, ngồi xuống đất ngồi xuống. Chu thần, ta thật sợ hãi. Tử Diều Hâu thân thể mềm mại phát run, thanh âm phát run nhỏ tiếng nói. Đừng sợ, có ta đây. Chu thần vỗ nhẹ Tử Diều Hâu bả vai, an ủi. Tử Diều Hâu nhu thuận gật gật đầu, dựa vào Chu thần càng gần, thân thể hai người cơ hồ dính chặt vào nhau. Tử Huyên liếc mắt một cái, nhìn Chu thần cùng sư muội như thế thân mật chặt chẽ, chẳng biết tại sao, trong lòng không lý do một trận khó chịu. Nàng vội vàng quay đầu sang một bên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng dốc sức cảnh cáo chính mình sở dĩ không thoải mái thì không muốn thấy sư muội lâm vào vong tình, chính mình căn bản đối với Chu thần không có bất kỳ cảm giác gì. Ngồi ở hạt cắt lên, Chu thần cũng không buông lòng cảnh giác, ba người bọn họ tu vi quá yếu, một khi thực sự có người đối với bọn họ động thủ, vậy thì không xong, một tìm tới chỗ ngồi xuống, Chu thần liền cảnh giác hướng đánh giá khắp nơi, đột nhiên trước gặp gỡ nhóm người kia lại cũng tại, Chu thần trong lòng lộ bột một tiếng, vội vàng hướng Tử Huyên tiến tới, nhắc nhở, hỏng rồi. Nhìn đến Chu thần cùng sư muội động tác thân mật chặt chẽ, Tử Huyên trong lòng phiền loạn không ngớt, đột nhiên nghe được Chu thần thanh âm, nàng vội vàng quay đầu lại, mạnh mẽ quay đầu, Chu thần khuôn mặt đều ở trước mắt, hai người mũi cách nhau chỉ có 0.1 mét, Tử Huyên nhất thời giật mình. Chu thần cũng là sững sờ, ngưng mắt nhìn Tử Huyên vẻ mặt. Trong lòng không khỏi cười đều, thân thể đi phía trước di động chút ít. Ba đích thân lên rồi lại nhẹ nhàng như vậy đích thân lên rồi. A Tử Huyền không nhịn được hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau đi. Trong nội tâm nàng có nói không ra mùi vị, ngượng ngùng, vui sướng, hưng phấn. Nàng xấu hổ nhìn về bốn phía, sinh sợ bị người nhìn đến, gầm nhẹ nói, ngươi ngươi vô sỉ. Rõ ràng là chính ngươi dựa đi tới hảo bái Chu thần làm bộ hủy khuất nói. Ta Tử Huyên bị nghẹn không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút, giận dữ nói, là ngươi nói cái gì hỏng rồi, ta làm sao biết ngươi biết lại gần. Ta đây không phải sợ ngươi nghe được sao. Chu thần trong lòng một trận đắc ý, bây giờ thân Tử Huyên, nàng mặc dù tức giận, có thể càng nhiều là ngượng ngùng, chẳng lẽ nữ nhân này mấy ngày nay tới bị chính mình cảm động đối với chính mình ngầm sinh tình cảm hắc hắc. Nếu thật là như vậy, nhất định chính là trời cũng giúp ta. Chu thần suy nghĩ một chút. Do xét nói, hơn nữa không phải là hôn một cái sao, hai ta chuyện kia đều đã làm, vẫn còn quá này ngươi còn nói. Tử Huyên đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ. Máng. Có triển vọng Chu thần thấy Tử Huyên phản ứng này, trong lòng quả thực vui vẻ nở hoa, xem ra nàng đối với chính mình có cảm giác, nếu không đi lên chính là một tát, làm sao có thể sẽ bộ dáng này trêu đùa muốn điểm đến đó thì ngừng. Chu thần cũng không lại tiếp tục, thần tình biến hóa nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi, còn nhớ trước chúng ta gặp nhóm người kia sao, ta trước nói dối lừa ga tờ bọn họ. Nhớ kỹ. A Tử Huyên khuôn mặt còn đỏ bừng, bất quá suy nghĩ về đến tới, gật đầu một cái, nói. Bọn họ ở bên kia. Chu thần nhẹ nói một câu, Tử Huyên vừa muốn quay đầu nhìn lại, Chu thần đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Chương 1188, chủ động đánh ra. Giật mình Tử Huyên hoàn toàn giật mình. Nàng không nghĩ đến Chu thần lại đột nhiên ôm chính mình, trong lúc nhất thời nàng suy nghĩ hoàn toàn trống không, gò má không khỏi đỏ ửng, tiểu trái tim ùn ùn kịch liệt lúc đích, có thể nàng rất mau trở lại qua thần, xấu hổ một bên theo Chu thần trong ngực tránh thoát, một bên thấp giọng mắng, ngươi làm gì vậy, ngươi nói làm gì, ngươi hướng bên kia nhìn, chẳng phải bại lộ. Chu thần nhẹ giọng trả lời một câu, mới chú ý tới Tử Huyên gương mặt xuyên thấu qua. Đỏ, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân này lại xấu hổ. Khoe miệng dâng lên một tia cười đều, đem đầu đẻ thấp, khuôn mặt cơ hồ dán tại Tử Huyên trên mặt, cười đều giả nói đạo, đỏ mặt mới không có đây. Tử Huyên thấp giọng giống giận một câu, vội vàng theo Chu thần trong ngực tránh ra khỏi, chỉ chốc lát sau, nàng mới khôi phục như thường, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng cũng rõ ràng lúc này trọng yếu nhất là không để cho nhóm người kia phát hiện, liền vội vàng hỏi, chúng ta. Đây nên làm cái gì nếu là bị bọn họ phát hiện, chẳng phải tệ hại a, chỉ sợ bọn họ đã phát hiện. Chu thần nhún vai một cái, cười khổ trả lời một câu. Vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao nếu vô pháp pho nở dê ngư a, vậy thì chủ động đánh ra. Chu thần vừa nói vừa sửa sang lại phế phẩm y phục đứng lên, nhắc nhở, các ngươi đợi ở chỗ này đừng động, ta đi gặp bọn họ một chút. Chu thần. Từ Huyên, Từ Diêu Hâu thấy Chu thần lại chủ động đưa tới cửa, trong lòng lo âu, vội vàng thấp giọng kêu lên. Chu thần quay đầu lại, hướng các nàng đầu lấy tự tin ánh mắt, cất bước hướng nhóm người kia đi tới. Từ Huyên đối với Chu thần lại chủ động đưa tới cửa khẩn trương vạn phần, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Từ vừa mới bắt đầu hai người hôn một cái, Từ Diêu Hâu liền chú ý đến sư tỷ phản ứng, nàng mặc dù tính tình đơn thuần, lại thông minh hơn người, tự nhiên nhìn ra sư tỷ đối với Chu thần thái độ cùng trước kia rất khác nhau, chẳng những không có ghen tức, ngược lại rất vui vẻ, tiến tới sư tỷ bên hai, nhỏ giọng thì thầm, sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng thích Chu thần rồi hả? Mới không có Tử Huyên vội vàng lên tiếng phủ nhận, giận dữ nói, ta làm sao có thể sẽ thích hắn, hắn nhất định chính là vô. Lại, vô sỉ, hạ lưu. Tử Diêu Hâu cười không nói. Mặc dù sư tỷ chửi rủa Chu thần, có thể sư tỷ trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy ngượng ngùng vẻ mặt, đây tuyệt đối là thích chứng minh. Tử Huyên thấy sư muội một mực đang nhìn mình nhưng không nói lời nào, càng là có tật giật mình, lập tức bày ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt, nghiêm túc nói, ta thật không có thích hắn. Ta biết Tử Diêu Hâu thần tình tự nhiên gật gật đầu, có thể Tử Huyên trong lòng càng là bất an, vừa vội vừa tức tiếp tục nói, ta thật không thích hắn. Sư tỷ, ta đều nói ta biết rồi, ngươi không cần phải lặp lại chứ? Tử Diêu Hâu cười trêu ghẹo nói, ta sư tỷ, ta rõ ràng, thật ra thì thích chính là thích, không cần phải che che giấu giấu, hơn nữa ngươi là sư tỷ của ta. Ta cũng không lưu ý như vậy có thể vĩnh viễn theo Chu thần, sư tỷ chung một chỗ, vậy đơn giản quá tốt. Lười để ý ngươi. Tử Huyên không muốn dây dưa tới vấn đề này, vội vàng nói sang chuyện khác, lo âu hỏi, hắn như vậy trắng trợn đi qua, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhất định không có việc gì, ta tin tưởng Chu thần. Cắt, phục ngươi rồi. Tử Huyên không nhịn được liếc mắt, quả thực không chịu nổi sư muội đối với Chu thần loại này sùng bái mù quáng. Nàng tâm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chính hướng nhóm người kia đi tới Chu thần, trong lòng không chém làm Chu thần cầu nguyện. Chu thần thần tình lạnh nhạt, một mặt tự tin hướng nhóm người kia đi tới, mà nhóm người kia tại Chu thần ba người vừa xuất hiện liền một mực lặng yên không một tiếng động dòng nó, còn tưởng rằng Chu thần bọn họ sẽ như đứng đống lửa, cẩn thận tránh, thật sự không nghĩ đến Chu thần lại chủ động tới, mấy người đều mặt đầy địch ý ngưng mắt nhìn Chu thần. Chỉ có tiếng tâm kia chất chắc tuyệt lạnh giá mỹ nhân không có bất kỳ phản ứng nào, khoanh chân cố định yên tĩnh ngồi tính toán. Các ngươi khỏe, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, xem ra tại hạ cùng với chư vị duyên phận không cạn. A Chu thần tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi, lộ ra một bộ rất quen dáng vẻ, nhóm người kia ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Chu thần, mục chi diễm trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tên kia ngang ngược cản rỡ nữ tử lạnh rên một tiếng, khinh thường trả lời, người nào với ngươi có duyên phận ở nơi này mịt mờ sa mạc, trước sau hai lần gặp, sao có thể nói một điểm duyên phận cũng không có chứ? Chu thần trên mặt không có chút nào lung túng, bất kể đối phương không có mời, chủ động ngồi xuống. Ai cho ngươi ngồi ở bên cạnh mục chi diệm? Ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu thần, một mặt địch ý hỏi. Dĩ nhiên là chính ta muốn ngồi tới. Chu thần cười trả lời một câu, thấy bọn họ mặt đầy lửa giận, tựa hồ tùy thời muốn phát tác, Chu thần cười một tiếng. Vội vàng bình thường không khí, nói, cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, tuy chỉ là gặp mặt một lần, hơn nữa với nhau trước kia cũng không tồn tại lợi ích tranh đoạt, cũng coi như được lên bằng hữu, không cần phải như vậy đối chọi gay gắt chứ? Người nào với ngươi là bằng hữu? Không biết xấu hổ kia ngang ngược kiêu ngạo nữ tử túi lấy mũi đẹp, giận dữ mắng. Tiểu tử, là địch hay bạn, chúng ta lòng biết rõ. Mục chi diễm lạnh lùng trả lời. Mục sư huynh nói không sai. Tiểu tử, buồn cô nương khuyên ngươi tốt nhất mau chóng cút ra khỏi Vô Yên sa mạc, ngươi này tu vi còn muốn cướp đoạt cổ thần còn để lại bảo vật, quả thực kia ngang ngược cản rỡ nữ tử thái độ phách lối cảnh cáo, có thể lời còn chưa nói hết, ngồi ở một bên khí chất siêu tuyệt, băng lãnh vô song nữ tử đột nhiên mở miệng, nghiêm nghị mắng, Tịch Nguyệt, im miệng. Phải sư tỷ. Lạnh giá mỹ nhân vừa mở miệng, ngang ngược cản rỡ Tịch Nguyệt vội vàng ngậm miệng không nói, đàng hoàng, Chu Thần trong lòng như bài sơn đảo hải bình thường, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đây nhóm người càng nhìn ra bản thân trước là tại diễn xuất, đáng chết, nên làm cái gì bọn họ sẽ không đột nhiên động thủ đi. Chu Thần vội vàng cười một tiếng, thoát khỏi trong lòng lúng túng, có thể vừa muốn mở miệng, tiếng tăm kia chất tuyệt nhiên mỹ nữ lại mở miệng cắt đứt, lạnh lùng nói, tốt nhất em. Người tiểu tâm tư thu, tới đây Vô Yên sa mạc người cái nào không phải là vì cổ thần còn để lại bảo vật. Coi như ngươi cố làm ra vẻ huyền bí giả vờ cậy thế chúng ta, những người đó cũng sẽ không cho chúng ta chút nào mặt mũi, nên động thủ tự nhiên động thủ. Ngạch nữ nhân này quả thực lợi hại tới cực điểm, hoàn toàn đem trong lòng mình tính toán nhìn thấu, gặp nhân vật lợi hại rồi. Chu Thần trong lòng loại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, vội vàng cười một tiếng thoát khỏi lúng túng, nói, theo chúng ta ba người này tu vi, coi như bảo vật tại trước mặt chúng ta cũng không can đảm đi lấy, chỉ là ngươi cũng biết. Tông môn chi mệnh, không thể làm trái, chúng ta cũng là có khổ khó nói. Ngươi ngược lại cũng tính tự biết mình. Kia lạnh giá mỹ nhân cười lạnh trả lời một câu, nhàn nhạt hạ lệnh chủ khách. Trước lừa gạt chúng ta, ta đều có thể không để ở trong lòng, ngươi có thể đi. Đáng chết, lại hạ lệnh chủ khách còn không có dò thăm bọn họ lưu ở nơi đây có phải hay không đã phát hiện nơi đây chính là thần điện biến mất chi địa. Chu Thần lòng như lửa đốt, một bên đứng lên thân, vừa cười hỏi. Đại gia lòng biết rõ, tại chỗ những người này cũng là vì thần điện tới, theo đạo lý nói, với nhau đều tranh đoạt bên trong thần điện bảo vật, cũng sẽ không tụ chung một chỗ, có thể như thế tất cả mọi người tụ ở nơi đây chẳng lẽ đại gia ở chỗ này phát hiện thần điện tung tích hả Chu? Thần vừa mới dứt lời, tiếng tăm kia chất tuyệt nhiên lạnh giá mỹ nữ ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, trong đôi mắt đẹp tản ra sát ý lạnh như băng. Chương 1189, phía sau có người. Thật là sắc bén ánh mắt bị vị này khí chất siêu tuyệt, băng lãnh như xương mỹ nhân nhìn chằm chằm, Chu Thần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi xông lên đầu, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, thật sự không nghĩ ra đến cùng câu nào nói sai rồi, lại chọc giận đối phương. Chốc lát, kia băng lãnh như xương mỹ nữ liền đem lạnh giá ánh mắt theo Chu Thần trên người thu hồi lại, không nói một câu. Chửi thêm một tiếng đến cùng có ý gì, Chu Thần nghĩ mãi mà không ra. Lo lắng tiếp tục nghĩ nhiều nói sẽ chọc cho giận đối phương, mà nếu này rời đi lại không cam lòng, lại trầm mặc chốc lát, đối phương như cũ không có bất kỳ đáp lại nào, Chu Thần cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước, nói cáo tử, quấy rầy. Nói xong, Chu Thần lòng có sở tư rời đi. Tại Chu Thần xoay người rời đi trong nháy mắt, khí chất tuyệt nhiên mỹ nhân mạn toa chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh giá ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tịch Nguyệt sinh lòng hiếu kỳ, đi tới kia lạnh giá mỹ nữ bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi, sư tỷ, kia tiện nam người có ý gì à? Bất quá, nghe hắn vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao tất cả mọi người tụ ở nơi này sẽ không lo lắng với nhau ném đá giấu tay, sao hắn không đơn giản? Mạn Toa nhàn nhạt đánh giá rồi một câu. Không đơn giản, Tịch Nguyệt mặt đầy không hiểu hỏi ngược một câu, bĩu môi, khinh thường nói, hắn chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Liền hắn như vậy, bổn cô nương có thể giết hắn 100, thật sự không nhìn ra hắn nơi nào có không đơn giản. Địa phương Tình Nguyệt, xem người, nhìn chuyện không thể giới hạn với mặt ngoài. Mạn Toa nhẹ giọng trách cứ một câu, ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn Chu Thần ba người chỗ ở phương hướng, ý vị thâm trường nói, hắn mặc dù tu vi không cao, bất quá, người này cho ta một loại mãnh liệt cảm giác thần bí, hắn định không có nhìn qua đơn giản như vậy. Sư tỷ thừa kế thiên thông minh mắt, xem người thời gian qua chính xác. Mấy người nghe một chút Mạn Toa nói như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, Mục Chi Diễm không nhịn được hỏi, người sư tỷ kia, chúng ta nên làm cái gì nếu không tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hắn? Không. Mạn Toa lập tức giơ tay lên ngăn lại, chậm rãi nói, một tháng trước, di tích cổ thần tại Vô Yên sa mạc hiện thế, nhưng hôm nay một tháng đi qua, các đại tông môn đều tề tụ Vô Yên sa mạc cũng có nửa tháng. Nhưng vẫn không có di tích cổ thần đầu mối, quả thực kỳ quái, người kia cho ta cảm giác tựa hồ biết được cái gì đó, mật thiết chú ý bọn họ, có lẽ bọn họ có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới di tích cổ thần thần điện. Gì đó mấy người kinh ngạc vạn phần, quả thực không thể nào tiếp thu được Mạn Toa mà nói, nàng lại nói Chu Thần khả năng biết được thần điện chỗ ở, điều này sao có thể, người kia tu vi gần như chỉ ở lăng thiên cảnh hậu kỳ, quả thực yếu không chịu nổi. Nối thành là Thiên Mạc Tông ngoại môn đệ tử tư cách cũng không có, làm sao có thể sẽ biết thần điện chỗ ở hung chi, hắn nếu thật biết rõ, vậy hẳn là ẩn nút hành tung chờ đợi tông môn tiếp viện, làm sao có thể còn dòng trống khua chiêng chạy loạn. Mấy người vội vàng nói lên nghi ngờ trong lòng. Ta chỉ là mơ hồ có loại cảm giác này, vô pháp xác định. Mạn Toa cũng không cách nào xác định, trầm tư phút chốc, trầm rãi nói, như vậy đi an bài một người mật thiết chú ý ba người này chiều hướng, về phần như nở dê người kha cờ, tiếp tục tìm thần điện, tình nguyệt, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi những người còn lại cùng ta tiếp tục tìm thần điện. Tình nguyệt, một khi phát hiện có tình huống, lập tức hướng chúng ta gửi tín hiệu. Sư tỷ, ta không muốn. Tình nguyệt một mặt không tình nguyện. Tình nguyệt, rời đi tông môn trước. Ngươi như thế đáp ứng ta, ta Tịch Nguyệt một mặt ủy khuất, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Sư tỷ, ta cảm giác được an bài Tịch Nguyệt một người không thích hợp, tuy nói ba người kia đối với Tịch Nguyệt tới nói không có nguy hiểm gì tính, coi như sợ loại trừ chúng ta ở ngoài, còn có người khác nhìn chằm chằm bọn hắn. Không bằng như vậy, ta cùng với Tịch Nguyệt cùng nhau, xảy ra chuyện cũng có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Mục Chi Diễm vội vàng đề nghị. Cũng tốt. Mạn Toa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý hô đối mặt kia băng lánh như sương mỹ nữ, Chu Thần có loại bị đối phương nhìn thấu hết thể cảm giác, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, rất sợ đối phương nhìn ra nội tâm bí mật, cùng Tử Huyên hai tỷ muội hội họp, Chu Thần như cũ chưa tỉnh hồn, sắc mặt kém đến nỗi cực điểm. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Tử Huyên thấy Chu Thần sắc mặt có chút không đúng, liền vội vàng tiến lên ân cần hỏi dò. Không việc gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tử Huyên lo âu không nớt, cùng Tử Diều Hâu nhìn nhau, vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi dò. Thật không có chuyện gì, các ngươi nghỉ ngơi đi, tối nay ta tới gác đêm. Chu Thần cũng không muốn Tử Huyên chị em gái lo âu, đem vừa mới phát sinh sự tình hời hợt mang qua, hai người thấy Chu Thần cũng không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi dò, chỉ là trong lòng phi thường lo âu, nằm ở hạt cắt lên các nàng khó mà chìm vào giấc ngủ. Chu Thần nhắm hai mắt lại, khoanh chân cố định, nhớ lại mới vừa rồi cùng nhóm người kia gặp nhau hình ảnh, cũng không có cảm giác mình câu nào nói sai rồi, có thể kia băng lãnh như xương mị nữ phản ứng thật sự quá kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, không nghĩ ra? Thật sự không nghĩ ra, Chu Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm ngồi tĩnh tọa, chú ý tình huống chung quanh. Ở chỗ này như nở dê người kha cờ cũng cùng Chu Thần bọn họ giống nhau, có người phụ trách gác đêm, đồng bạn an tâm chìm vào giấc ngủ. Một đêm vô sự phát sinh. Ngay kế, trời có chút sáng lên, có người tỉnh lại, liền trực tiếp rời đi. Chu Thần đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng dị thường hài lòng. Quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, những người này chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng không phải là phát hiện nơi đây là thần điện biến mất địa phương. Chu Thần thậm chí hối hận trước hỏi dò những người đó mà nói, nhất định chính là vẽ rắn thêm chân á, chỉ mong bọn họ không có nhiều nghĩ. Thiên càng ngày càng sáng. Rời đi người càng ngày càng nhiều. Nguyên bản mấy chục cổ thế lực, vài trăm người, lúc này còn dư lại 5, 6 cổ thế lực, cũng liền mấy chục người. Chu Thần trong lòng dốc sức cầu nguyện, đều đi thôi, chỉ cần đều đi, tiểu gia liền có thể tìm miếu thờ rồi. Chu Thần không khỏi hướng lạnh giá mỹ nhân nhóm người kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bọn họ còn ở lại tại chỗ, tựa hồ cũng không có rời đi dự định, trong lòng không khỏi lo lắng. Một lúc lâu sau người lục tục rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Chu Thần ba người cùng với lạnh giá mỹ nhân nhóm người kia, Chu Thần trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bọn họ nhìn ra cái gì ngay ta y? Chu Thần trong lòng nghĩ bậy thời khác, nhóm người kia bắt đầu chuẩn bị, Chu Thần mừng rỡ vạn phần, thấy bọn họ sửa sang lại, chuẩn bị rời đi, Chu Thần đứng lên thân, nên đón. Các ngươi muốn đi? Chu Thần nhiệt tình chủ động hỏi. Không đi chẳng lẽ còn ở lại chỗ này? Mục Chi Diễm tức giận trả lời. Cáo tử. Mạn Toa một mặt băng sương, nhưng biểu hiện phi thường có hàm dưỡng, gật đầu hướng Chu Thần cáo tử, Chu Thần cũng hơi hơi hướng đối phương gật gật đầu, mắt thấy bọn họ thân ảnh dần dần biến mất, Tử Huyên đi tới, hỏi, đều đã đi rồi, chúng ta bắt đầu tìm miếu thở chứ không nóng nảy. Chu Thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, là lý do an toàn, hay là chờ bọn họ đi xa, động thủ nữa. Nửa giờ sau, cuối cùng một lớp rời đi, Mạn Toa một nhóm người cũng biến mất ở Chu Thần trong tầm mắt. Chu vi ngoài mười mấy dặm không có một bóng người, Chu Thần lúc này mới yên tâm, phân phó nói, có thể tìm miếu thờ rồi, bất quá, vì sao để người vặn nhất, muốn tại Chu vi bên ngoài mấy chục dặm bố trí một hồi, một khi có người bước vào cái phạm vi này, chúng ta có thể trước tiên cảm giác được. Đề nghị này được Tử Huyên, Tử Diêu Hâu phi thường đồng ý Chu Thần đề nghị, liền vội vàng gật đầu. bắt đầu chuẩn bị đi vèo vèo vèo. Chu thần nói xong, ba người phân biệt hướng ba phương hướng bay vùn vụt đi qua, bay một luồng thần thức. Một khi có người bước vào cái phạm vi này, Chu thần bọn họ liền có thể lập tức cảm giác. Xa xa, chưa rời đi mục chi diễm, Tịch Nguyệt đối với Chu thần cử động khá là không hiểu. Tịch Nguyệt hiếu kỳ hỏi, mục sư huynh, hắn đang làm gì không quá rõ ràng, bất quá, chứng minh sư tỷ mà nói, hắn quả thật có vấn đề. Chương 1190, âm hiểm tính toán. Thân thứ 7, xác định chu vi ngoài 10 dặm, một khi có người xuất hiện, liền có thể nhận ra được. Chu thần ba người lúc này mới yên tâm, vội vàng chạy về nguyên lai địa phương hội họp. Ngay ta y chu thần rời đi không lâu, mục chi diễm, Tịch Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở chu thần mới vừa rồi đợi qua địa phương. Tịch Nguyệt một mặt hiếu kỳ hướng chu thần mới vừa rồi mang theo phương đi tới, hỏi, mục sư huynh, hắn mới vừa rồi đang làm gì đừng động. Mục chi diễm đem đi mau đến chu thần mới vừa đứng vị trí Tịch Nguyệt kéo, một mặt nghiêm túc nói, hắn ở chỗ này bày ra thần thức. Bày ra thần thức Tịch Nguyệt sững sờ, lập tức cảm giác một phen, quả nhiên, nơi đây thật bày ra thần thức, mặt đầy nghi ngờ hỏi, mục sư huynh, hắn vì sao ở chỗ này bày thần thức ta cũng không rõ ràng. Mục chi diễm lắc đầu một cái, thần tình lập tức biến hóa nghiêm túc, lạnh lùng nói, sư tỷ thiên thông minh mắt, xem người nhìn chuyện từ trước đến giờ chính xác, đây cũng là tông môn vì sao phái nàng dẫn chúng ta tới vô yên sa mạc nguyên nhân, này chu thần hành sự quái dị. Có lẽ thật bị sư tỷ nói đúng, hắn có vấn đề, có thể cùng thần điện có liên quan. Nhưng bọn họ mới vừa rồi địa phương một mực không có rời đi, mà chỗ đó không có vật gì, căn bản không có thần điện. Á Tịch Nguyệt túi lấy mũi đẹp không hiểu hỏi. Chuyện này xác thực quái gì? Mục sư huynh, chúng ta đây nên làm cái gì nơi đây bày ra thần thức? Chúng ta một khi vượt qua, định bị phát hiện, có thể nơi đây cách bọn họ đợi địa phương rất xa, lại không thấy rõ bọn họ đến cùng đang làm rất. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ Tịch Nguyệt nóng này hỏi. Chuyện này liền giao cho sư huynh đi mục chi diễm đảm nhiệm nhiều việc nói một câu, đưa tay ra cánh tay, đem tay háo kéo lên đi, phơi bày ra cánh tay trước. Đột nhiên, cánh tay hắn bắt đầu chậm rãi nứt ra một cái miệng nhỏ, theo cánh tay hắn bên trong bỏ ra ngoài một cái huyết sắc con sâu nhỏ. Đứng ở một bên Tịch Nguyệt nhìn thấy một màn này, kích động kêu lên. Dáng huyết linh trùng không sai, đây chính là dáng huyết linh trùng. Mục chi diễm một mặt đắc ý trả lời một câu, theo cánh tay hắn bên trong bỏ ra ngoài dáng huyết linh trùng chúa lưng chậm rãi dài ra cánh, lại chậm rãi bay lên, ở giữa không trung ở lại chơi chút ít, tựa hồ thích hướng phi hành, liền hướng lấy chu thần vị trí địa phương bay đi. Mục chi diễm khỏe miệng dâng lên nụ cười đắc ý, nói, dáng huyết linh trùng chính là mang bầu thần huyết đồ vật, coi như thần thức đều không cách nào cảm giác hắn tồn tại, cái này dáng huyết linh trùng đã cùng ta tâm ý. Thương thông. Hắn nhìn đến, nghe được hết thể ta cũng có thể biết rõ. Ba người đem thần thức bày, liền lập tức chạy trở về hội họp. Một hội họp, Chu thần liền cảm giác thần thức chỗ ở vị trí cụ thể, tìm tới thần thức chỗ ở. Chu thần vội vàng mang theo Tử Huyên hai tỷ muội đi tới, nói, nơi này chính là ta lưu lại thần thức chỗ ở. Ngày đó ta đứng ở bên trong thần điện, đạo kim quang kia bắn vào ta mi tâm, sau đó thần điện biến thành hạt cát, mà ta cảm giác kịch liệt nhức đầu cũng ngất xỉu. Nếu là đương thời không có gặp gỡ báo cát, thần điện nơi ở chính là chỗ này. Nhưng nơi này lớn như vậy, hạt cát nhiều như vậy, nên như thế nào tìm Tử Diều Hầu khó khăn nói. Chu thần, trong thân thể ngươi đạo kim quang kia trước là chứa ở miếu thờ bên trong, chẳng lẽ ngươi không thể lợi dụng đạo kim quang kia tìm miếu thờ chỗ ở Tử Huyên linh quang chợt lóe? Đề nghị. Không được, Chu thần lắc đầu một cái, nói, trước đã nói, ta căn bản là không có cách khống chế trong cơ thể đạo kim quang kia. Thậm chí đều không cảm giác được kim quang tồn tại, càng đừng nhắc tới như thế nào lợi dụng hắn đi tìm một chút miếu thờ rồi. Đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể một chút xíu tìm. Không đường tắt có thể theo, Chu thần ba người cũng không có cách nào chỉ có thể một chút xíu tìm. Vì hữu hiệu tìm, Chu thần đem khu vực chia làm bộ phận, mỗi người phụ trách một khối khu vực, bắt đầu chuyển động hạt cắt tìm miếu thờ. Ầm ầm ầm, ba người phân biệt phụ trách khu vực tìm, ngưng tụ nguyên khí oanh kích lấy hạt cát. Âm thanh không ngừng, cắt bay đá chạy, ba người đều tập trung tinh thần tìm. Không người chú ý tới lúc này một cái con sâu nhỏ vô vội cánh ở giữa không trung phi hành, đem chu thần ba người cử động hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Xa xa, mục chi diễm hai mắt nhắm chặt, đưa mắt nhìn cảm giác, cùng dáng huyết linh trùng tâm ý tương thông. Hắn thông qua dáng huyết linh trùng nhìn đến chu thần bọn họ cử động. Mặt đầy nghi ngờ không hiểu, tự lẩm bẩm, bọn họ đến cùng đang làm gì mục sư huynh, thế nào ngươi nhìn thấy gì? Tịch Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn thấy ba người bọn họ ở bất đồng địa phương, không ngừng ngưng tụ nguyên khí hoanh kích lấy hạt cát, thật sự kỳ quái. Mục Chi Diễm cười khổ nói. À, Tịch Nguyệt không nhịn được kêu một tiếng, cười nói, bọn họ sẽ không đều ngu chứ ngưng tụ nguyên khí hoanh kích hạt cát, chẳng lẽ trong cát ẩn tàng bảo vật gì? Trong cát ẩn tàng bảo vật? Mục Chi Diễm nghe lời này, lòng có lay động, trong đầu không khỏi hiện ra đi một lần kỳ tưởng pháp, nghiêng đầu sớm chiều Nguyệt nói, Tịch Nguyệt, chẳng lẽ bảo vật tán lạc tại trong cát không có khả năng, di tích cổ thần hạ xuống, thiên kính thì sẽ hiện lên, sư tôn đã nói di tích cổ thần là ở trong sa mạc bên. Trong thần điện, làm sao có thể sẽ tán lạc tại trong cát đây? Tịch Nguyệt lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Có thể đã qua một tháng, mỗi cái tông môn đệ tử đều cơ hồ chạy tới, coi như vô yên sa mạc lại lớn, nhiều người như vậy. Thời gian dài như vậy cũng phải đem vô yên sa mạc lật tung rồi chứ, có thể một mực chưa nghe nói qua có người nhìn đến thần điện, chuyện này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Mục Chi Diễm sinh lòng nghi ngờ hỏi. Nghe mục sư huynh vừa nói như thế, quả thật có chút kỳ quái. Tịch Nguyệt gật gật đầu, có thể phi thường tin tưởng thiên trong kính hiện lên tình huống không thành vấn đề, tiếp tục nói, có thể thiên kính chính là tông môn đặc biệt là tìm di tích cổ thần nghiên cứu đồ vật. Hơn nữa trước Thiên Mạc Tông cũng lợi dụng thiên kính tìm kiếm qua không ít di tích cổ thần, không có khả năng có vấn đề à? Vậy thì chỉ có một khả năng. Mục Chi Diễm cũng rõ ràng thiên kính lợi hại, trầm tư phút chốc, suy đoán nói, thiên trong kính xuất hiện thần điện bị chôn giấu tại hạt cát phía dưới, nơi này là vô yên sa mạc, coi như thần điện sừng sững đồ sộ, bị hạt cát chôn vùi cũng không phải là không thể được. Ừ, có đạo lý. Tịch Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời. Nàng một mặt giật mình, chỉ Chu Thần ba người chỗ ở phương hướng, kích động nói, chẳng lẽ bọn họ hoành kích hạt cát, chính là tìm thần điện vô cùng có khả năng. Mục Chi Diễm một mặt kiên định trả lời. Nếu là như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, lập tức truyền tin tức cho sư tỷ, hơn nữa giết bọn họ ba người, không để cho bí mật truyền đi. Tịch Nguyệt một mặt hưng phấn nói. Chờ một chút, Mục Chi Diễm lập tức ngăn lại, từ tốn nói, trở lên tình huống chỉ là ngươi ta phân tích. Vẫn không thể xác định, sư tỷ bọn họ cũng ở đây tìm thần điện, nếu là chúng ta đoán sai rồi, thần điện ở khác địa phương, Thiên Mạc Tông liền lâm vào bị động. Mục sư huynh nói có đạo lý, vậy chúng ta tiếp tục giám thị bọn họ, một khi phát hiện thần điện tung tích, lập tức động thủ giết bọn hắn đoạt bảo vật, đem tin tức truyền cho sư tỷ. Tịch Nguyệt gật gật đầu, kích động nói. Ừ, cứ làm như vậy, không sơ hở tí nào. Mục Chi Diễm gật gật đầu, chậm rãi quay đầu. Khoe miệng toát ra một vẻ tâm hiểm cười lạnh. Chương 1191, dự liệu không tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ không ngừng, hạt cát tung bay, như thế đã qua hơn 2 canh giờ, Chu Thần ba người cơ hồ đem trọn khu vực lật một lần, có thể loại trừ nhảy ra mấy cỗ hài cốt ở ngoài, căn bản không có miếu thở dấu hiệu. Không ngừng sử dụng nguyên khí hoanh kích hạt cát, ba người nguyên khí tiêu hao rất nặng, thật sự vô pháp tiếp tục, cũng không nhịn được lắng xuống tụ chung một chỗ. Tử Huyên dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Chu Thần, ngươi xác định tại khu vực này chúng ta không sai biệt lắm đem nơi này lật một lần rồi, cũng không chút nào phát hiện. Nơi này đúng là ta ngày đó lưu lại thần thức địa phương. Thần thức cùng khác vật bất đồng, cho dù nơi này là vô yên sa mạc, bình thường có bao cát, có thể thần thức sẽ không theo lấy bao cát mà di động, sẽ một mực bảo trì tại chỗ. Chu Thần phi thường khẳng định nơi này chính là đương thời thần điện biến mất chi địa. Thật chẳng lẽ như ngươi đoán giống nhau, tại ngươi hôn mê lúc nơi đây trải qua báo cát, ngươi tỉnh lại nơi ở đã không phải thần điện vị trí trước kia có khả năng này. Chu Thần thần tình ngưng trọng gật gật đầu, hắn lo lắng nhất chính là điểm này, vô yên sa mạc mênh mông băng ác, như đương thời thật xảy ra báo cát, miếu thờ không biết tán lạc chỗ nào, nghĩ tại vô yên sa mạc trùng tìm tới miếu thờ không khác nào mò kim đáy biển. Chơi ạ, muốn thật là như vậy. Chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ tìm tới miếu thờ. A Tử Diều Hâu thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, như đưa đám nói. Nếu thật là như vậy, đó chỉ có thể nói thiên ý như thế. Tử Huyên hướng Chu Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vậy liền trên thuyết minh thiên đều hy vọng cổ thần truyền thừa bị ngươi thừa kế. Trời cao cũng hy vọng cổ thần truyền thừa bị chính mình thừa kế. Chu Thần ngẩn ra, nhịn không được bật cười, nói, lời này nghe vào mặc dù làm người ta hài lòng. Nhưng ta chưa bao giờ tin tưởng gì đó thiên ý, hơn nữa nếu miếu thờ không có biến mất, ở nơi này trong sa mạc, cùng nó sau này bị người tìm được nguy cơ tính mạng của ta, còn không bằng ta trước đem hắn tìm tới, như vậy ta mới yên tâm. Nhưng là chúng ta đều đưa nơi này lật tung rồi, vẫn là không có tìm tới miếu thờ, chẳng lẽ muốn đem chọn cái sa mạc lật khắp? Tử Diều Hâu bĩu môi, một mặt làm khó hỏi. Đây đúng là một vấn đề Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, suy nghĩ một chút, nói, trước nghỉ ngơi một chút đi, nguyên khí tiêu hao quá lớn, trước khôi phục nguyên khí lại nói. Ừ, Tử Huyên hai tỷ muội cũng cảm thấy không thể như vậy tiếp tục nữa, gật gật đầu, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thấy Tử Huyên hai tỷ muội bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nguyên khí, Chu Thần cũng lập tức ngồi dưới đất, tập trung ý chí, ngưng thần, tĩnh khí. Lúc này, xa xa Mục Chi Diễm đã thông qua dáng huyết linh trùng đem Chu Thần mấy người đối thoại một chữ không kém dừng lại, mặt đầy khiếp sợ, theo ba người nói chuyện chung, hắn nghe được Chu Thần đã lấy được cổ thần truyền thừa, cái gọi là cổ thần truyền thừa đúng là gì đó kim quang, mà Chu Thần không ngờ được đến kim quang, bọn họ là đang tìm cái gì miếu thờ. Mục Chi Diễm kích động thiếu chút nữa nhảy cất lên, cổ thần truyền thừa, nếu là mình có thể được cổ thần truyền thừa, tu vi định có thể. Một càng ngàn dặm Mục Sư Huynh, ngươi nhìn thấy gì? Tịch Nguyệt thấy Mục Chi Diễm biểu tình biến hóa chưa chắc, đầu tiên là khiếp sợ, lại biến thành hưng phấn, hắn nhất định là nghe được gì đó có giá trị tin tức, có thể hỏi đôi câu. Mục Chi Diễm căn bản không phát cứng, rán, Tịch Nguyệt kéo một cái ống tay áo của hắn, hô, Mục Sư Huynh. À, Mục Chi Diễm này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi đến cùng nhìn đến, nghe được gì đó? Tịch Nguyệt mặt tươi cười tràn đầy không vui, bĩu môi hỏi. Tịch Nguyệt, không sai, sư tỷ nói không sai, bọn họ thật là tìm thần vật. Mục Chi Diễm khó mà trong khống chế tâm kích động, nói năng lộn xộn nói, hơn nữa kia Chu Thần đã được đến cổ thần truyền thừa. Kia tiện nam nhân đã được đến cổ thần truyền thừa? Tịch Nguyệt không tin hỏi ngược một câu, một mặt không hiểu hỏi, nếu hắn đã được đến cổ thần truyền thừa vì sao còn ở lại sa mạc? Nếu ta là hắn định thừa dịp không người biết, trở lại tông môn. Bọn họ thật sự muốn đang tìm cái gì miếu thờ? Miếu thờ đó là vật gì hắn không nói rõ, chắc cũng là cái thần vật. Mục Chi Diễm lắc đầu một cái, giải thích. Vậy bọn họ đã tìm được chưa? Không có, thật giống như miếu thờ cũng không ở cái địa phương này, bọn họ hiện tại cũng vô kế khả thi. Mục Sư Huynh, chúng ta đây còn chờ cái gì? Vội chạy tới, giết bọn họ đoạt lấy cổ thần truyền thừa. A, Tịch Nguyệt một mặt hưng phấn gào lên. Mục Chi Diễm hơi trầm mặc, gật đầu một cái, đồng ý nói, cũng tốt, dù sao bọn họ cũng tìm không được miếu thờ, mà chúng ta đã biết miếu thờ tán lạc trong sa mạc, cùng nó chờ đi xuống lo lắng bọn họ chạy trốn, còn không bằng đưa bọn họ đánh chết, trước cướp đoạt qua cổ thần truyền thừa lại nói. Mục Sư Huynh, vậy nhanh lên một chút. A, Tịch Nguyệt đã không kịp đợi, vội vàng thúc giục Mục Chi Diễm nhanh lên một chút, chính mình dẫn đầu hướng Chu Thần ba người trô ở phương hướng chạy như bay, Mục Chi Diễm theo sát phía sau. Ngưng mắt nhìn Tịch Nguyệt bóng lưng, khỏe miệng dâng lên một vệ tâm hiểm cười lạnh. Vèo vèo hai bóng người cấp tốc hướng Chu Thần bọn họ chạy tới. Chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nguyên khí Chu Thần ba người nhận ra được có người xuyên qua bảy thần thức, đột nhiên mở hai mắt ra, mặt đầy kinh khủng nhìn nhau liếc mắt, rồi rít hướng xa xa nhìn lại. Tử Huyên đã có thể cảm nhận được người tới, khẩn trương nói, người tới tổng cộng có hai cái, một tên tu vi tại chân thần cảnh trung kỳ, một tên tại chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thần, sư tỷ, bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Tử Diều Hâu khẩn trương hỏi. Trước đừng tự loạn trận cước, Chu Thần cực nhanh ổn định tâm thần, an ủi, mặc dù chúng ta ở vòng ngoài bày ra thần thức, coi như người tới cảm nhận được, nhưng bọn họ hẳn là còn không rõ ràng lắm chúng ta mục tiêu, hẳn là dễ dàng lừa bịp được. Ừ, Tử Huyên hai tỷ muội vội vàng gật gật đầu, hít sâu một hơi làm mình bảo trì chấn định. Chu Thần ba người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có hướng người tới phương hướng nhìn, chỉ là lơ đãng liếc về lên liếc mắt, người tới tốc độ cực nhanh, mấy hơi sau, Chu Thần bọn họ liền có thể thấy rõ người tới dung mạo. Đợi Chu Thần bọn họ thấy rõ người tới đúng là Mục Chi Diễm, Tịch Nguyệt, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, nếu là người tới là người xa lạ, có lẽ còn có thể giải thích đối phương là vô tình đến nơi đây, có thể người tới đúng là người quen. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chu Thần hết sức bảo trì chấn định, hạ thấp giọng dặn dò, các ngươi đừng nói chuyện, bọn họ để ta làm đối phó. Ừ, chốc lát Tịch Nguyệt, Mục Chi Diễm trước sau đến Chu Thần trước mặt, Chu Thần trên mặt chất đống mỉm cười, chủ động tiến lên chào hỏi. Hai vị, như thế đi mà trở lại chẳng lẽ là hạ xuống thứ gì xác thực rơi xuống trọng yếu đồ vật. Tịch Nguyệt mặt đẹp tất cả đều là nụ cười đắc ý, dưới cái nhìn của nàng Chu Thần ba người căn bản không đủ gây sợ, cũng lười hư tình giả ý, vây mặt hất hàm sai khiến nói, Chu Thần, nếu không phải muốn chết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem cổ thần truyền thừa giao ra, các ngươi ở chỗ này mật mưu chuyện thầy ta hai huynh muội đã toàn bộ biết được, chớ ép chúng ta giết người. Âm Chu Thần kinh hãi vạn phần, nhất thời kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hai người này định không phải trong lúc vô tình gặp bảy thần thức, mà là có dự mưu đáng chết bọn họ là như thế phát hiện Chu Thần rất nhanh ổn định tâm thần, một mặt không hiểu hỏi, tại hạ không nghe rõ lời này của ngươi có ý gì hừ buồn cô nương nhìn ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tìm chết. Tịch Nguyệt nũng nịu một tiếng, vừa mới chuẩn bị đối với Chu Thần động thủ, đột nhiên, nàng cảm giác phía sau đánh tới một trường, sắc mặt biến đổi lớn, có thể nàng căn bản liền né tránh thời gian cũng không có, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chương 1192, là bảo lục đục. Tình huống gì mắt thấy một màn này Chu Thần ba người đều sợ ngây người, chố mắt nghẹn họng nhìn trên mặt hiện lên cười lạnh Mục Chi Diễm. Đây rốt cuộc là chuyện gì này Mục Chi Diễm như thế đối với đồng bạn mình hạ thủ ở bên trong thân thể một trường, Tịch Nguyệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nghê đụng vào trên đất, nàng liên tục phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng cũng phải nát rồi, nàng quật cường bỏ dậy, mặt đầy thống khổ ngưng mắt nhìn Mục Chi Diễm. Không hiểu chất vấn, tại sao mục sư? Huynh, đây là vì cái gì tại sao á ngươi nói tại sao, ta hảo sư muội. Mục Chi Diễm trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, cười lạnh nói, cổ thần truyền thừa chỉ có một cái, ngươi nói tại sao ngươi nghĩ chính mình chiếm giữ cổ thần truyền thừa. Tịch Nguyệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, gào lên. Thông minh. Mục Chi Diễm không chút nào keo kiệt khen một câu. Hứ ngươi đây là phản bội tông môn, nếu là sư tỷ biết rõ chuyện này, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể, các ngươi toàn bộ mục gia cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Mục sư huynh, ta khuyên ngươi chính là quay đầu lại là bờ, ta có thể không truy cứu ngươi mới vừa rồi động thủ với ta. Tịch Nguyệt mặt đẹp tức giận uy hiếp nói. Sư tỷ làm sao biết? Mục Chi Diễm nhún vai một cái, ánh mắt hướng Chu Thần bọn họ nhìn lại, chậm rãi nói, chỉ cần đem mấy người bọn ngươi giết, đợi sau khi trở về, ta hướng sư tỷ nói nửa đường gặp địch nhân, trong kịch chiến ngươi bất hạnh bị giết. Mà ta miễn cưỡng dê tở ra kho y chu nở dê vây, thiếu chút nữa khó giữ được tánh mạng. Ngươi cảm thấy sư tỷ sẽ hoài nghi ta sao trở lại tông môn, ta nhiều lắm là bởi vì không có năng lực cứu ngươi mà bị trách phạt, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm đến tánh mạng. Sư muội a, thật ra thì sư huynh cũng không muốn như vậy, chỉ là tại cổ thần thần vật cùng ngươi ở giữa, sư huynh nhất định phải làm ra lựa chọn. Vô sỉ xuất sinh! Tịch Nguyệt lớn tiếng tức giận mắng. Nàng quả thực không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này, đồng môn sư huynh muội trong ngày thường đối với chính mình chiếu cố có thừa, hôm nay lại vì cổ thần truyền thừa không tiếc giết mình. Tịch Nguyệt trong lòng có loại khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, nàng cảm giác mình lúc trước quả thực mắt bị mù, lại vẫn đối với nghiêm trang đạo mạo Mục Chi Diễm ngầm sinh tình cảm, sùng bái có thừa người này nhất định chính là mặt người lòng thú xuất sinh. Chửi đi ngươi cứ việc chửi đi, chờ một chút sẽ không cơ hội mắng. Mục Chi Diễm mặt đầy không có vấn đề, ánh mắt lạnh lùng hướng Chu Thần nhìn lại, nghiêm nghị nói, nhanh lên một chút biết điều đem cổ thần truyền thừa giao ra, ta còn có thể cho các ngươi một thông khoái, nếu không phải nhưng, ta nhất định cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tức giận vô cùng phẫn nộ người này lại vì cái còn chưa tới tay bảo vật tự tay giết chính mình sư muội, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Chu Thần quả thực tức giận tới cực điểm, ánh mắt lạnh giá ngưng mắt nhìn Mục Chi Diễm, lạnh lùng nói, Thiên Mạc Tông thật đúng là bồi dưỡng hèn hạ vô sỉ hạng người địa phương, mỗi một người đều là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tịch Nguyệt mặt đầy lung túng, nàng tự nhiên nghe ra Chu Thần lời này cũng là đang chửi mình, có thể nàng cũng không cảm giác mình làm có gì không đúng, bây giờ thần giới chính là như vậy, giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn được, khả đồng môn sư huynh lại vì bảo vật xuống tay với chính mình. Trong nội tâm nàng có loại khó mà diễn tả bằng lời đau buồn. Hãy bớt nói nhảm đi, mau đem thần vật giao ra, nếu không, ta liền tự mình động thủ rồi. Mục Chi Diễm lười theo Chu Thần nói nhảm, lạnh lùng uy hiếp nói. Coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Chu Thần trên mặt mang nụ cười đắc ý, không có sợ hãi chút nào, nhún vai một cái, nói, mặc dù ta không rõ ràng ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này tìm miếu thờ, có thể ngươi khẳng định không biết. Cái gọi là thần vật đã cùng ta hòa làm một thể, loại trừ tìm tới biến mất miếu thờ ở ngoài, vô luận là ta hay là người khác cũng không có cách nào đem thần vật theo trong cơ thể ta lấy ra. Đương nhiên, nếu ngươi giết ta, thần vật kia đem kèm theo ta cùng biến mất. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi kế hoạch rơi vào khoảng không, còn chôn xuống lớn như vậy tai họa ngầm ngươi tìm chết. Mục Chi Diễm tự nhiên không tin, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Chu Thần đánh chết đi tới. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu thấy Mục Chi Diễm đối với Chu Thần động thủ, lập tức sử dụng binh khí, nên chiến đi tới. Hai người thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền ngăn ở Chu Thần trước mặt, cùng Mục Chi Diễm kích chiến. Ầm ầm ầm, Mục Chi Diễm mặt đầy dữ tợn, hạ thủ cùng với tàn nhẫn, căn bản không bất kỳ hạ thủ lưu tình. Tử Huyên hai tỷ muội nên chiến phi thường cố hết sức. Mục Chi Diệm đã đến chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cực kỳ khủng bố. Tử Huyên hai tỷ muội ở đâu là đối thủ của hắn? Nên chiến mười mấy chiêu, các nàng liền không địch lại. Mục Chi Diệm cường thế hai trưởng phân biệt đánh trúng các nàng. Tử Huyên hai tỷ muội trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, trong miệng không ngừng phun huyết. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu. Chu Thần thấy vậy, lo hô hô to một tiếng, vừa dứt lời, hắn cũng không kịp lấy lại tinh thần. Mục Chi Diễm thân ảnh đột nhiên đến Chu Thần trước mặt, móng tay một cái kẹt chủ Chu Thần cổ, đem Chu Thần nhắc tới, lạnh lùng nói, mau đem thần vật giao ra. Chết cũng sẽ không cho ngươi. Chu Thần cố nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi hét. Còn rất quật cường, hứ yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta còn muốn từ trên người ngươi được đến thần vật. Mục Chi Diễm trên mặt mang âm hiểm đắc ý cười lạnh, đột nhiên đưa ra một cái tay khác, bắt lại Chu Thần cánh tay. Tàn nhẫn dùng sức rắc rắc ga cánh tay trực tiếp bị bẻ đoạn, một cỗ cảm giác đau đớn đánh tới, Chu Thần không nhịn được phát ra đau đớn tiếng gào. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu thấy vậy, dùng hết toàn lực đứng lên, lại hướng Mục Chi Diễm đánh chết đi tới. Mục Chi Diễm một mặt hờ hững liếc mắt một cái đánh chết đi lên Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, lắc đầu một cái, giơ tay lên một trường. Âm một đạo ác liệt trưởng phong đánh tới uy lực vô tận Tử Huyên. Tử Diêu Hâu lại bị đánh bay ra ngoài. Liên loại tu vi này, còn muốn cứu người? Mục Chi Diễm mặt coi thường cười lạnh, chậm rãi giơ bàn tay lên, quan sát tỉ mỉ lấy, lại đem ánh mắt đặt ở Chu Thần trên người, một mặt cười âm hiểm nói, nói hay là không, lão tử đã nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi tìm tới miếu thờ, nếu không chính là giết ta cũng không chiếm được cổ thần truyền thừa. Chu Thần chịu đựng đau đớn, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng không biết ta lợi hại. Mục Chi Diễm sắc mặt lại biến hóa âm lãnh lên, giơ bàn tay lên đột nhiên hướng Chu Thần phần bụng đánh tới. Ầm ầm ầm liên tiếp ba trưởng, mỗi một trưởng đều đánh vào Chu Thần ngực. Đau khó mà diễn tả bằng lời, đau Chu Thần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đánh bể, khoe miệng không ngừng chảy ra vết máu. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu ngắm nhìn đang bị Mục Chi Diễm ngược đái Chu Thần, mặt đầy phẫn hận, các nàng dốc sức dãy rủa nhớ tới, nhưng mới rồi Mục Chi Diễm một trưởng kia làm các nàng thương thế quá nặng, căn bản không biện pháp đứng lên. Tử Diêu Hâu không nhịn được khóc lên, hô lớn, thả hắn, thả hắn, Chu Thần nói đều là thật, nếu là Chu Thần có thể tự do khống chế kim quang, chúng ta cần gì phải tới nơi này tìm miếu thờ? Không có miếu thờ, hắn thật vô pháp đem kim quang giao cho ngươi. Hô hô, Chu Thần thở hổn hển, híp mắt ngưng mắt nhìn tạp cổ mình Mục Chi Diễm, mặc dù ý thức bắt đầu biến mất, nhưng hắn khỏe miệng như cũ hiện lên khinh thường cười lạnh, đắc ý nói, đã nói cho ngươi biết, coi như ngươi giết ta cũng không biện pháp được đến cổ thần còn để lại truyền thừa. Ngươi bây giờ là không phải rất hối hận mới vừa rồi cử động? Mục Chi Diễm mặt đầy dữ tợn, khí trên trán gân xanh nổi lên, hàm răng cắn khanh khách văng rội. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, sớm biết như vậy, thì không đúng sư muội hạ thủ. Bây giờ không chỉ có hoàn toàn cùng sư muội kết làm căn bản không biện pháp hóa giải thù hoán, hơn nữa còn không được cổ thần còn để lại truyền thừa. Đúng như Chu Thần từng nói, hắn thật hối hận muốn chết. Mục Chi Diễm tàn nhẫn đem Chu Thần vứt ra ngoài, ánh mắt liếc Tử Huyên hai tỷ muội liếc mắt, lại nhìn phía Chu Thần, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý cười lạnh, nói, ta không khỏi không thừa nhận ngươi xương thực ứng, ngươi xác thực không sợ chết, có lẽ hai nữ nhân này cũng không sợ chết. Bất quá, thử nếu là ta ngay trước mặt ngươi các nàng đầu, tuy biết ngươi trước theo như lời đều là lời nói dối, nhưng ta có thể nhìn ra được hai nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi cũng sẽ không gặp các nàng thuần khiết khó giữ được đi. Chương 1193, Kim Quang thức tỉnh. Cầm thú xuất sinh hàng này quả thực không bằng cầm thú, hình cùng heo chó. Chu Thần khí mặt đầy dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên, hắn dốc sức muốn dây rua, có thể lục phủ ngũ tạng đều vỡ, thân thể quả thực không chịu không chế, liền lên đều không lên nổi, đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm Mục Chi Diễm, cắn răng nghiến lợi mắng to. Mục Chi Diễm, ngươi có tính hay không nam nhân, có loại sông lão tử tới đối phó nữ nhân tính là gì? Ha ha, Mục Chi Diễm thấy Chu Thần hoàn toàn tức giận, không nhịn được. Cười như điên, quả nhiên, chính mình đoán không sai, hai nữ nhân này chính là Chu Thần xương sườn mềm. Mục Chi Diễm một mặt đắc ý nói, nếu ngươi không muốn xem lấy hai nữ nhân này gặp, vậy thì ngoan ngoãn đem cổ thần còn để lại truyền thừa giao ra, nếu không, ta liền cẩn thận hưởng thụ hai nữ nhân này tư vị. Nha, ta hảo sư muội, sư huynh thiếu chút nữa đưa ngươi quên, sư huynh biết rõ, ngươi đã sớm đối với ta ngầm sinh tình cảm, sư huynh đã sớm hận không được muốn ngươi, chỉ tiếc sư huynh vì theo đuổi tỷ tỷ ngươi không dám xuống tay với ngươi, hôm nay sư huynh đại phát lòng tốt, tại ngươi trước khi chết đáp lại ngươi đối sư huynh ta tình yêu xuất sinh. Tịch Nguyệt giận dữ mắng, ta lúc trước thật là mắt bị mù, lại sẽ thích ngươi, Mục Chi Diễm, ngươi hèn hạ vô sỉ, không bằng cầm thú, sau này nhất định sẽ có báo ứng. Sư muội ngươi lại như vậy nguyền rủa sư huynh nhưng là đại phát thiện tâm, tại ngươi trước khi chết thỏa mãn ngươi đối sư huynh tình yêu. Mục Chi Diễm trên mặt chất đống dâm tà cười lạnh, cất bước hướng Tịch Nguyệt đi tới. Tịch Nguyệt thấy hắn càng ngày càng gần, hoàn toàn hoảng sợ, tê tâm liệt phế gầm to đạo, cút ngay, đừng tới đây. Cút ngay, ngươi một cái cầm thú. Tiếng thét này thật đúng là êm tai, sư huynh đã sớm đối với ngươi thân thể thèm thuồng đã lâu. Mục Chi Diễm trên mặt mang nụ cười, đi tới Tịch Nguyệt bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt lại dốc sức dây rủa Tịch Nguyệt, cười nói, yên tâm, sư huynh sẽ rất ôn nhu, bảo đảm cho ngươi thoải mái. Phi Tịch Nguyệt tàn nhẫn nhổ hắn một cái. Mục Chi Diễm sắc mặt lập tức biến hóa âm lãnh lên, giơ tay một cái tát hướng Tịch Nguyệt gò má đập đi xuống. Ba một cái tắt qua, Tịch Nguyệt nửa bên lập tức sưng vù lên, Mục Chi Diễm tàn nhẫn mắng, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mục Chi Diễm mắng, nắm lên Tịch Nguyệt cánh tay hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu phương hướng kéo qua đi. Tử Diều Hâu thấy Mục Chi Diễm đi tới, đã hù dọa thân thể mềm mại phát run, rúc vào Tử Huyên trong ngực, Tử Huyên trên mặt cũng tràn đầy kinh khủng, nàng quả thực không dám tưởng tượng sau đó phải phát sinh gì đó. Cưỡng ép tún kéo Tịch Nguyệt đi tới, Mục Chi Diễm đem Tịch Nguyệt nhét vào Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người bên cạnh, lại nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn một cái, một mặt đắc ý uy hiếp nói, Chu Thần, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đến cùng đem không đem cổ thần còn để lại truyền thừa giao ra. Mục Chi Diễm, ngươi mẹ hắn, Lao Tử đã nói, không có miếu thở Lao Tử cũng không biện pháp đem kim quang lấy ra. Chu Thần khí mắng to, cắn răng nghiến lợi hét, Mục Chi Diễm, ngươi nếu là dám động Tử Huyên, Tử Diều Hâu một cọng tóc gáy, Lao Tử tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, nhất định sẽ đưa ngươi mục ra chém tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Xoẹt xẹt, Mục Chi Diễm mặt đầy âm trầm, đối với Chu Thần đến lúc này còn không giao ra cổ thần còn để lại truyền thừa, hắn hoàn toàn nổi giận, bắt lại Tử Diều Hâu quần áo, dùng sức kéo một cái, đem Tử Diều Hâu áo xé rách, nhất thời, Tử Diều Hâu lộ ra trắng như tuyết bả vai, Tử Diều Hâu hù dọa vội vàng co rúm. Mục Chi Diễm một bộ như đói như khát ngưng mắt nhìn Tử Diều Hâu da thịt trắng như tuyết, liếm liếm đầu lưỡi, cười dâm nói đạo, da thịt thật đúng là bạch như tuyết, mùi vị nhất định không tệ. Chu Thần, Chu Thần. Tử Diều Hâu chưa bao giờ trải qua việc như thế, hoàn toàn hù dọa mất hết hồn vía, lớn tiếng gào thét Chu Thần. Tức giận Chu Thần hoàn toàn nổi giận bên thai không ngừng chuyển tới Tử Diều Hâu kêu khóc tiếng cầu cứu, Chu Thần trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, giết. Giết Mục Chi Diễm tên xuất sinh này, phải đem hắn chém thành muôn mảnh, hồn phi phách tán. Đột nhiên, Chu Thần có loại nóng bỏng cảm giác, trong cơ thể thiên huyết đang sôi trào, thiên hỏa theo trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt, dần dần bao trùm tại Chu Thần toàn thân, Chu Thần dốc sức dùng rằng nhớ tới. Vèo chốc lát Chu Thần cảm giác trong cơ thể một vệt kim quang chợt hiện nhất thời, đạo kim quang này hướng bên ngoài thân thể lan tràn, cùng thiên hỏa gặp nhau, lại dung hợp vào một chỗ. Chu Thần rõ ràng cảm giác mình thân thể thương đang dần dần khép lại, quanh thân biến thành màu vàng kim, quả thực giống như là mặc vào một thân hoàng kim khôi giáp. Ầm, trong cơ thể có loại khí thế bàng bạc lực lượng, Chu Thần đột nhiên đưa tay vô về phía mặt đất, cả người lăng không mà lên, nhảy lên một cái Chu Thần không nói hai lời, trong tay nhanh chóng sử dụng Long Văn Thiên Kiếm, ánh mắt vô cùng âm lãnh hướng đang ở lôi xé Tử Huyên ba người quần áo Mục Chi Diễm nhìn lại. Đột nhiên xuất ra một kiếm ẩm khí thế lăng nhiên một kiếm tại Chu Thần vỗ vào hạt cắt đột nhiên đứng dậy một khắc kia, Mục Chi Diễm liền cảm giác có cái gì không đúng, lập tức nghiêng. Đầu nhìn lại, thấy bị chính mình đánh thành trọng thương Chu Thần lại đứng lên, hơn nữa trên người còn nhiều hơn một thân hoàng kim khôi giáp, Mục Chi Diễm hoàn toàn sợ ngây người, thấy Chu Thần đánh tới một kiếm, hắn nào dám chút nào do dự, vội vàng ngưng tụ nguyên khí ngăn cản. Âm cương thế một kiếm mục chi diễm cảm thấy một kiếm này uy lực vô tận, dốc hết toàn lực ngăn cản tới, có thể cho dù hắn dụng hết toàn lực, vẫn bị đạo kiếm khí này bức lui mấy thước, mới miễn cưỡng đem kiếm khí hóa giải. Chu thần! Chu thần! Tử huyên hai tỷ muội thấy người bị thương nặng chu thần lại đứng lên, hơn nữa trên người còn tràn đầy vô tận lực lượng, khiếp sợ sau khi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn hô lên. Tịch Nguyệt trố mắt nghẹn họng nhìn Chu Thần, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Chu Thần tu vi rõ ràng tại Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, như thế trên người lại tản mát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Tịch Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện ra sư tỷ Mạn Toa nói một câu, hắn không đơn giản cổ thần còn để lại truyền thừa, đây chính là cổ thần còn để lại truyền thừa ha ha. Mục Chi Diễm thất thần phút chốc, lấy lại tinh thần, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Chu Thần, hưng phấn kêu to lên. Chu thần tu vi như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng, hơn nữa chu thần trên người thương nhưng là hắn gây nên, hắn tự nhiên biết chu thần thương thế nhiều nặng, nhưng đối phương lại trong vòng thời gian ngắn khôi phục, nhất định là cổ thần còn để lại truyền thừa nguyên nhân. Mục Chi Diễm thật sự không nghĩ đến cổ thần truyền thừa càng như thế rất giỏi, không chỉ có thể lệnh thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, lại còn tản ra kinh khủng như vậy lực lượng. Mục Chi Diễm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chu thần trong lòng hoàn toàn đối với Mục Chi Diễm xuống sắc ý, lạnh lùng nói. Hừ, coi như ngươi thừa kế cổ thần còn để lại truyền thừa, có thể ngươi tu vi gần như chỉ ở Lăng Thiên cảnh hậu kỳ. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi? Mục Chi Diễm cũng không đem Chu thần để ở trong lòng, cười lạnh nói. Ngươi trong cơ thể thần huyết tạo nên thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng cổ thần truyền thừa lực lượng. Ngươi cũng đừng vọng tưởng hôm nay có thể sống rồi. Chương 1194, tuyệt thế nam nhân tốt. Đáng chết! Mục Chi Diễm càng nhìn như thế thấu triệt. Không tệ, cho dù cổ thần còn để lại truyền thừa bị Chu thần thừa kế, hơn nữa ta y hàn ở trong cơn giận dữ kích thích ra, có thể xét đến cùng Chu thần cũng không phải là đem cổ thần truyền thừa dung nhập vào tự thân, cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng cũng không phải là bị hắn trường khống. Có thể nói, Chu thần tại vận dụng này lực lượng kinh khủng đả kích Mục Chi Diễm, đồng thời mình cũng sẽ bị lực lượng xâm nhập. Cổ thần truyền thừa lực lượng cường đại dường nào? Đừng nói Chu thần chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, ngay cả là chân thần cảnh trở lên người tu hành được đến, đều muốn bế quan hoàn toàn đem cổ thần truyền thừa lực lượng vận dụng tự nhiên mới dám sử dụng, mà bây giờ cổ thần truyền thừa lực lượng đột nhiên bị kích thích ra, như vậy lực lượng kinh khủng một khi tàn phá, Chu thần yếu ớt thân thể căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Hắn chắc chắn phải chết. Chu thần mặt vô biểu tình ngưng mắt nhìn một mặt cười lạnh Mục Chi Diễm, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Hiện tại đối mặt hai cái lựa chọn, một là không để ý Tử Huyên hai tỷ muội an nguy, một mình chạy trốn, bằng vào cổ thần này truyền thừa lực lượng có lẽ có khả năng chạy ra khỏi Mục Chi Diễm đuổi giết, khác một cái lựa chọn chính là lấy mạng đổi mạng, là cứu Tử Huyên chị em gái, hoàn toàn theo Mục Chi Diễm này vương bắt đảng liều mạng, coi như mình vô pháp khống chế. Cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng, cũng sử dụng lực lượng này đem Mục Chi Diễm đánh giết không thể. Ngươi nên biết mình hiện tại tình cảnh. Tuy nói cổ thần truyền thừa kích phát, có thể ngươi nghĩ dựa vào cổ thần truyền thừa lực lượng đánh bại ta, kia kết cục chỉ có thể cùng ta lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đem cổ thần truyền thừa giao ra, chỉ cần các ngươi ba người bảo đảm không tiết lộ ta giết Tịch Nguyệt chuyện, ta bảo đảm tha tính mạng các ngươi, tha các ngươi rời đi. Mục Chi Diễm thấy Chu thần yên lặng không nói, rõ ràng đối phương trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào, vội vàng uy bức lợi dụ đạo. Bá nghe lời này, Tịch Nguyệt trắng bệnh sắc mặt buộc phát tái nhợt, vội vàng hô lớn, Chu thần, Mục Chi Diễm hèn hạ xấu xa, ngươi nếu đem cổ thần truyền thừa giao cho hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngươi đối với ta đề nghị cảm thấy thế nào? Mục Chi Diễm không để ý tới Tịch Nguyệt gầm thét, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, hỏi. Không thế nào? Chu thần nhẹ nhàng trả lời. Ngươi thật dự định lấy mạng đổi mạng? Mục Chi Diễm gương mặt lập tức dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi hỏi một câu, lập tức, hắn nghi tơ ý rô y khác một loại khả năng, cười lớn nói, chẳng lẽ ngươi tại quấn quýt có muốn hay không một mình chạy trốn xác thực, ngươi như một mình rời đi, ta cũng không để lại ngươi. Cũng đúng, vợ chồng vốn là cùng rừng chim, hai vạ đến nơi mỗi người bay, huống chi các nàng hai người cùng ngươi còn chưa phải là vợ chồng, ngươi vì chính mình dự định cũng bình thường. Hai vị mỹ nhân... Xem ra các ngươi người yêu không hề giống các ngươi thương hắn yêu ngươi như vậy môn. Lẫn nhau dựa vào Tử Huyên hai tỷ muội trong lòng khẩn trương vạn phần, tiểu trái tim đoàng đoàng đoàng kịch liệt núp đích, lẫn nhau cầm lấy trong tay chặt hơn, cơ hồ đều đưa đối phương tay lấy ra vết máu, có thể hai người ai cũng không có cảm giác được đau đớn, các nàng mặc dù không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng cũng rõ ràng Chu Thần hiện tại tình cảnh. A Mục Chi Diễm nói không sai, vợ chồng vốn là cùng rừng chim, hai vạ đến nơi mỗi người bay hướng chi, các nàng chị em gái hai người cùng Chu Thần cũng không phải là vợ chồng, thậm chí trước vẫn là cựu địch, muốn giết với nhau, chính mình lại mơ ước Chu Thần trên người cổ thần truyền thừa. Chu Thần làm sao có thể sẽ vì cứu các nàng chị em gái hai người không để ý tính mạng sư tỷ? Ta tốt quấn quýt, ta không hy vọng Chu Thần chết, nhưng ta lại tử diều hâu trong lòng khó chịu phải chết, nàng không. Nghĩ trong tâm khảm chỗ yêu hình người giống ầm ầm sụp đổ, nhưng cũng không muốn xem lấy Chu Thần chết. Sư tỷ rõ ràng. Tử Huyên vỗ một cái sư muội sau lưng, an ủi một phen, trong lòng nàng không phải là không như vậy, mặc dù không muốn tiếp nhận thích Chu Thần. Vừa ý sẽ không nói láo, nàng thật thích có thể vì chính mình bỏ ra hết thẻ Chu Thần. Vào giờ phút này, nàng là biết bao lo lắng cho mình thích cái kia Chu Thần ầm ầm sụp đổ, nhưng cũng giống vậy không nghĩ Chu Thần vì bảo vệ các nàng mà bỏ ra tính mạng. Đến cùng nên làm cái gì? Đứng ở một bên Tịch Nguyệt nghe Tử Huyên hai tỷ muội nói chuyện, nhàn nhạt liếc mắt một cái, tái nhợt trên mặt dâng lên cười lạnh, khinh thường nói, trên đời nam tử nhiều bạc tình, đừng đem hắn muốn có thể vì các ngươi bỏ ra hết thẻ. Nếu là các ngươi ở trong lòng hắn rất trọng yếu, hắn còn có thể như thế quấn quýt, ta dám khẳng định, kia tiện nam người nhất định sẽ một mình chạy thoát thân, các ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi, chỉ cần Chu Thần có thể còn sống, coi như ta chết cũng được. Tử Diêu Hâu mặt đầy lửa giận trợn mắt nhìn Tịch Nguyệt, nay tiện nữ nhân lại phỉ báng mình thích nam nhân, quả thực ghê tởm hết sức. Thật là lại ngốc lại ngây thơ. Tịch Nguyệt một mặt buồn cười lắc đầu một cái. Lười để ý Tử Diêu Hâu, trong lòng nàng khẩn trương vạn phần, nàng tự nhiên cũng hy vọng Chu Thần cùng Mục Chi Diễm liều chết đánh một trận, trừ phi Mục Chi Diễm chết, nàng mới có sống sót cơ hội, có thể nàng không có chút nào tin tưởng Chu Thần sẽ làm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, tình huống bây giờ đối với chính mình phi thường bất lợi, vô luận Chu Thần quyết định đem cổ thần truyền thừa giao ra, vẫn là một mình chạy trốn, nàng kết quả chỉ có một con đường chết. Mục Chi Diễm lo lắng sự việc đã bại lộ, định sẽ không để cho chính mình còn sống rời đi. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nàng cũng muốn đem nơi đây tình huống báo cho biết Mạn Toa sư tỷ, vừa vặn lên có thể chuyển tin tức thông biết thạch đều tại Mục Chi Diễm trong tay. Đáng chết khốn kiếp, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đang đánh cuộc có hay không có thể theo Chu Thần trên người được đến thần điện đầu mối. Đúng là một lựa chọn khó khăn. Cùng Tử Huyên hai tỷ muội quen biết không dài, ngay từ đầu Tử Huyên còn muốn lấy tánh mạng mình, nếu không phải mình nhanh trí, sợ rằng sớm đã chết tại nàng dưới trưởng, còn đối với Tử Diêu Hâu, Chu Thần cũng là ôm mục tiêu theo đuổi đối phương. Có thể vô luận nói như thế nào, đã nhận định hai nàng là mình nữ nhân, Chu Thần tuyệt đối không làm được là bảo vệ tánh mạng không để ý chính mình nữ nhân sự tình. Hắn chậm rãi nghiêng đầu hướng Tử Huyên hai tỷ muội nhìn một cái, có thể nhìn ra hai người ánh mắt khát vọng, lại nghiêng đầu qua nhìn về Mục Chi Diễm, trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, lạnh lùng nói, ta Chu Thần từ trước đến giờ có thủ oán phải trả, mới vừa rồi ngươi bẻ chặt đứt tiểu gia cánh tay, đánh tiểu gia ba trưởng, tiểu gia tuyệt đối sẽ gấp 10 lần trả lại, cho dù chết, cũng phải rút ngươi một lớp da. Gì đó? Mục Chi Diễm sắc mặt biến đổi lớn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại sẽ làm ra cái quyết định này, hắn thật chẳng lẽ không sợ chết? Hắn tự nhiên không tin Chu Thần là vì báo mới vừa rồi bị ngược mà cùng muốn cùng chính mình lấy mạng đổi mạng. Vậy hắn vì gì đó? Vì hai nữ nhân kia Mục Chi Diễm cũng không thể tin tưởng, trên đời lại có loại đàn ông này, vì nữ nhân, ngay cả mạng cũng không cần. Tử Huyên hai tỷ muội nghe được Chu Thần lời này, hốc mắt không khỏi ướt át, các nàng thật sự không nhịn được mừng đến chảy nước mắt, các nàng lúc này cảm giác mình là trên đời may mắn nhất nữ nhân. Sắc mặt tái nhợt Tịch Nguyệt trố mắt nghẹn họng, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Làm sao có thể, trên đời làm sao có thể có tốt như vậy nam nhân lại vì nữ nhân, mà không để ý tính mạng? Mặc dù Chu Thần ngoài miệng nói là vì trả thù bị Mục Chi Diễm bẻ gãy cánh tay cừu hận, có thể mặc cho ai cũng hiểu Chu Thần làm như vậy là vì Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân. Chương 1195, liều chết Chu Diệt. Cái gọi là mềm mại sợ cứng rắn sợ hành. Hoành sợ không muốn sống chống lại Chu Thần loại này, ngay cả mạng cũng không muốn chủ. Mục Chi Diễm theo đáy lòng cảm giác sợ hãi, Chu Thần nhưng là có khả năng thả ra cổ thần truyền thừa lực lượng, Một khi hắn không sợ chết, Mục Chi Diễm có thể tưởng tượng đến chính mình kết cục chắc chắn phải chết kết cục. Hắn luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, sắc mặt đều hù dọa có chút phát thanh. Mục Chi Diễm thật sự xem không hiểu Chu Thần người này, hắn lấy được cổ thần truyền thừa, chỉ cần giấu đem cổ thần truyền thừa thông hiểu đạo lý, cảnh giới định đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, nhưng bây giờ hắn vậy mà vì hai nữ nhân cùng mình sinh tử đánh nhau. Hắn đầu óc có vấn đề chứ, lao tử mới không cùng ngươi điên đầy tử vong ai cũng sợ hãi coi như thần cũng sợ chết, Mục Chi Diễm đương nhiên cũng sợ chết, hắn mới không muốn phụng bồi Chu Thần chết chung. Hiện tại không chiếm được cổ thần truyền thừa, về sau có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng nếu như mạng nhỏ không có, nên cái gì đều không. Mục Chi Diễm tin tưởng Chu Thần cũng sợ chết, đối phương muốn cùng chính mình lấy mạng đổi mạng, không phải là vì Tử Huyên hai nữ nhân. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đáp ứng bỏ qua cho Tử Huyên hai nữ nhân, Chu Thần hẳn sẽ lùi một bước, chung quy Chu Thần không có cái gì tổn thất. Đáng ghét vì sống tiếp, chỉ có thể nhịn. Mục Chi Diễm lạnh lùng ngưng mắt nhìn Chu Thần. Thỏa hiệp nói, được, xem như ngươi lợi hại, ta thỏa hiệp ta có thể thả các ngươi ba người, chỉ cần các ngươi bảo đảm không đem hôm nay phát sinh chuyện tiết lộ ra ngoài. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt nhất thời kịch biến, nàng không nghĩ đến Mục Chi Diễm lại sẽ chọn thỏa hiệp, thả Chu Thần ba người rời đi, vậy thì biểu thị Mục Chi Diễm sẽ xuống tay với chính mình, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu chính mình mệnh ngay từ đầu chính mình xuất hiện cần phải giết Chu Thần ba người đoạt bảo. Hiện tại Mục Chi Diễm đáp ứng bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ làm sao có thể sẽ cứu mình á, thật đúng là phong thủy luân chuyển, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, sự tình lại biến thành như vậy. Tịch Nguyệt lòng như cho nguội, đặt mông ngồi dưới đất. Cách đó không xa, Tử Huyên hai tỷ muội vui mừng không ngớt, Mục Chi Diệm đã nhả, các nàng cùng Chu Thần ai cũng không cần chết, quả thực là quá tốt. Chu Thần đối với Mục Chi Diệm thỏa hiệp sững sờ, xác thực không nghĩ đến Mục Chi Diệm càng như thế sợ chết, hắn chậm rãi đưa mắt rời về phía Tịch Nguyệt. Nhìn ra nữ nhân này lòng như cho nguội, trong lòng một trận cười lạnh, thật đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, này tiện nữ nhân mới vừa rồi còn muốn giết mình, nàng không nghĩ đến chính mình sẽ. Có hôm nay đi, Chu Thần chậm rãi đưa mắt thu hồi lại, lại hướng Mục Chi Diễm nhìn lại, cười một tiếng, nói, tiểu gia mới vừa rồi đã nói, ta Chu Thần từ trước đến giờ có thủ án phải trả, mới vừa rồi ngươi bẻ chặt đứt tiểu gia cánh tay, đánh tiểu gia ba trưởng. Tiểu gia tuyệt đối sẽ gấp 10 lần phụng trả lại, cho dù chết, cũng phải đào ngươi một lớp ra. Ngươi Mục Chi Diễm hoàn toàn nổi giận, trợn mắt sắp nước nhìn chằm chằm Chu Thần, cắn răng nghiến lợi hét, ta đã đáp ứng bo qua cho bo nở ngươi rồi, ngươi còn như thế việc quái đản bức bách, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ chiếm cư ưu thế ghê gớm lấy mạng đổi mạng. Ầm, Chu Thần lời này vừa nói ra, không chỉ có Mục Chi Diễm, ngay cả Tử Huyên hai tỷ muội, Tịch Nguyệt đều ngẩn ra. Các nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đều ngơ ngẩn, Chu Thần đây là phải làm gì? Mục Chi Diễm rõ ràng đã đáp ứng bỏ qua cho hắn cùng với Tử Huyên hai tỷ muội, hắn vì sao còn phải việc quái đản bức bách nhất định phải cùng Mục Chi Diễm lấy mạng đổi mạng? Thật chẳng lẽ giống như hắn từng nói, là bởi vì Mục Chi Diễm bẻ chặt đứt hắn cánh tay, đánh hắn ba trưởng, hắn là có thủ án phải trả người không tuyệt. Đối không có khả năng vậy là gì, cái gì chẳng lẽ hắn là vì Tử Diều Hâu? Không khỏi đưa mắt nhìn về Tịch Nguyệt, cô gái này mặc dù người bị thương nặng, sắc mặt trắng bệnh, nhưng không thể không nói đúng là một mỹ nhân bại hoại, chẳng lẽ Chu Thần làm như vậy là vì nàng? Nhưng mới rồi nàng còn muốn giết Chu Thần, Chu Thần làm sao có thể vì cứu nàng một thân chịu chết? Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tịch Nguyệt chú ý tới Tử Diều Hâu ánh mắt, cũng ngây ngẩn, nàng lập tức theo Tử Diều Hâu trong ánh mắt nhìn ra đối phương suy nghĩ, tàn nhẫn lắc đầu một cái, như thế cũng không tin Chu Thần là vì cứu mình. Chỉ có Tử Huyên thần tình ngưng trọng nhìn Chu Thần, nàng tuyệt đối Chu Thần làm ra cái quyết định này tuyệt đối không phải vì cứu Tịch Nguyệt, mà là có khác nguyên nhân. Tự nhiên có khác nguyên nhân, trong cơ thể cổ thần truyền thừa tình huống, Chu Thần so với bất luận kẻ nào đều biết, trong cơ thể mình cổ thần truyền thừa lực lượng đều là chợt hiện, hắn căn bản cũng không biết như thế nào khống chế. Như thế nào khởi động, nếu không phải thừa dịp cổ thần truyền thừa lực lượng xuất hiện giết Mục Chi Diễm, một khi Mục Chi Diễm nguy cơ hóa giải, hắn vì diệt khẩu, nhất định sẽ đem chính mình người mang cổ thần truyền thừa sự tình truyền đi, ở nơi này vô yên sa mạc. Cương đại tu hành giả đếm không hết, bọn họ mục tiêu cũng là vì cổ thần truyền thừa, liền Chu Thần ba người loại tu vi này, căn bản không khả năng còn sống rời đi, vậy còn không như thừa dịp hiện tại đem Mục Chi Diễm chém chết. Trước khi chết cũng phải kéo hàng này làm chịu tội thay vậy liền đến đây đi. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, thân ảnh đột nhiên biến mất. Mục Chi Diễm thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, này đáng chết Chu Thần, lại thật ngay cả mạng cũng không cần cũng phải giết mình. Đã như vậy, vậy thì liều chết đánh một trận đi. Mục Chi Diễm khẽ quát một tiếng, kích thích ra nguyên khí trong cơ thể. Nhất thời, hắn cả người hiện ra hào quang màu trắng bạc, giống như khôi giáp dung. Hợp ở trên người hắn, trong tay hiện ra một thanh đen thủi cây gậy càn khôn lang gia côn. Tịch Nguyệt thấy Mục Chi Diễm trong tay hiện lên cây gậy, không nhịn được la hoảng lên. Gì đó càn khôn lang gia côn Tử Huyên hai tỷ muội nghe được Tịch Nguyệt tiếng thét chói tai, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến Tịch Nguyệt một mặt kinh hoàng, không nhịn được châm miệng một lời hỏi dò. Tịch Nguyệt trắng bệch sắc mặt hiện ra hết vẻ ngưng trọng, thanh âm trầm thấp giải thích, này càn khôn lang gia côn tin đồn là từ Thái Thượng Lao Quân càn khôn côn chung một bộ phận. Thái Thượng Lao Quân chính là luyện đan giới sư tổ, luyện đan hỏa chính là có thể so với thiên hỏa tam muội. Chân hỏa, có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, có thể càn khôn côn nhưng đốt không xấu. Tuy nói Mục Chi Diễm trong tay càn khôn lang gia côn chỉ là càn khôn côn chung một bộ phận, nhưng cũng tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần khí. Chu Thần coi như dung hợp cổ thần truyền thừa, sợ rằng không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến, Mục gia tuyệt thế chân bảo lại rơi vào Mục Chi Diễm trong tay. Nghe Tịch Nguyệt giải thích, Tử Huyên hai tỷ muội sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Càn khôn côn Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện đan bảo vật trời ạ, đây tuyệt đối là tối cao thần khí. Tuy nói Mục Chi Diễm trong tay càn khôn lang gia côn chỉ là càn khôn côn một bộ phận, nhưng cũng uy lực vô tận, Chu Thần có thể ứng phó rồi sao? Tử Diều Hâu lo âu sắc mặt dần dần biến hóa ngưng trọng, một mặt kiên định nói, ta tin tưởng Chu Thần, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Tịch Nguyệt cười khổ lắc đầu một cái, nói, Thái Thượng Lao Quân nhưng là truyền thuyết tồn tại, hắn chính là luyện đan sư tổ, tại thất lạc cổ thần bên trong, cũng tuyệt đối là trước mấy vị, coi như Chu Thần thừa kế cổ thần truyền thừa, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó rồi Mục Chi Diễm trong tay càn khôn lang gia côn. Coi như Thái Thượng Lão Quân tu vi thông thiên, Mục Chi Diễm cũng không có thừa kế hắn truyền thừa, chỉ là được đến hắn bảo vật chung một bộ phận, Chu Thần nhưng là thừa kế cổ thần truyền thừa, đây hoàn toàn không thể như nhau. Tử Diêu Hâu tức giận hét, ta chỉ là trình bày sự thật thôi, hắn thua, đối với ta cũng không chỗ tốt. Tịch Nguyệt dửng dưng một tiếng, lười cùng Tử Diêu Hâu tranh luận, trong lòng nàng hồi nào không có mong đợi có thể kiến thức đến Mục Chi Diễm sử dụng càn khôn lang gia côn, thật sự nhìn không tốt Chu Thần. Chương 1196, không hề sinh tích. Vèo một đạo ác liệt kiếm khí quỷ dị hướng Mục Chi Diễm ban tới, Mục Chi Diễm thần tình nhất thời biến đổi, phát hiện nguy cơ đánh tới. Thân ảnh nhanh chóng né tránh đồng thời, trong tay càn khôn lang gia côn cũng huy động. Một côn đánh tới, mạnh mẽ côn phong gào thét ma ra, đón đánh tới kiếm khí đánh đi tới ầm ầm âm thanh chấn thiên khí lãng tản phá cắt bay đá chạy cắt bụi tung bay vèo vèo đưa thân vào cắt bụi trùng Chu Thần. Mục Chi Diễm thân ảnh cấp tốc tránh biến hóa, bén nhạy bắt lấy đối phương hành tung, không ngừng huy động trong tay binh khí, kiếm khí, côn phong gào thét ma ra, đụng vào nhau, âm thanh chấn thiên, cắt bụi tung bay. Hai người mắt thấy với nhau cách nhau càng ngày càng gần, đồng thời khẽ quát một tiếng, giống giận hướng đối phương đánh đi tới. Ầm ầm Long Văn Thiên kiếm càn khôn lang gia côn hai thanh tuyệt thế binh khí lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời ánh sáng chợt hiện, khí thế bức người, bốn chu sa tử bị đánh bay mà đi, bụi đất tung bay, quả thực như một hồi ít thấy bao cắt giống nhau. Chu Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn thật sự không nghĩ đến Mục Chi Diễm lại lợi hại như vậy, là bảo toàn tánh mạng. Hắn cũng không đem cổ thần truyền thừa lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, lúc này, tham thiếu cảm thấy rất cảm thấy áp lực, khó mà ngăn cản Mục Chi Diễm mạnh mẽ lực lượng này. Mục Chi Diễm tu vi thật sự quá mạnh, hơn nữa lại dựa vào càn khôn lang gia côn, căn bản không phải Chu Thần có thể ngăn cản. Đột nhiên, Chu Thần thật sự không thể chịu đựng Mục Chi Diễm tản mát ra khí thế cường đại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Oanh cường thế một đòn Chu Thần trên người kim quang khôi giáp đều bị đánh nát. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị Mục Chi Diễm thả ra nguyên khí xâm nhập, đau đến không muốn sống, đáng chết, này Mục Chi Diễm thật sự quá mạnh mẽ, thật chẳng lẽ phải đem cổ thần truyền thừa lực lượng toàn bộ thả ra ngoài sao? Chu Thần trong lòng do dự bất quyết, nếu là đem cổ thần truyền thừa lực lượng toàn bộ thả ra, chính mình thân thể khẳng định không chịu nổi, vậy thì thật là hoàn toàn cùng Mục Chi Diễm lấy mạng đổi mạng. Chu Thần, không nghĩ đến ngươi chỉ có thể đem cổ thần truyền thừa lực lượng phát huy đến loại trình độ này, thật đúng là làm ta thất vọng. Mục Chi Diễm một mặt đắc ý, cười nói, ngươi kim thân đều bị ta Càn Khôn Lang ra côn nổ, nếu là muốn sống, liền ngoan ngoãn đem cổ thần truyền thừa giao ra, nếu không ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Phun Chu thần quật cường đứng lên thân, tàn nhận hướng trên đất nhổ miệng huyết thủy, cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn, sắc bén ánh mắt nhìn về Mục Chi Diễm, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu gia nói, cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Càn Khôn Lang ra côn, cắt, bất quá một cái thiêu hỏa côn thôi, tiểu gia thế nào cũng phải muốn mạng ngươi không thể. Ẩm Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, cả người lăng không mà lên, nhất thời, quanh người hắn tản mát ra lực lượng cường đại, hơn nữa lực lượng vẫn còn không ngừng gia tăng. Điên rồi, hắn thật điên rồi. Mục Chi Diễm ngửa đầu ngưng mắt nhìn đang không ngừng ngưng tụ cổ thần truyền thừa lực lượng Chu thần, hắn có thể cảm nhận được Chu thần trên người lực lượng không ngừng gia tăng, kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, nếu là bị lực lượng này đánh trúng, căn bản không có cứu mạng khả năng, mà chịu đựng cố lực lượng này Chu thần cũng quả quyết rơi cái thân thể đều vỡ hạ tràng. Hàng này thật muốn theo chính mình lấy mạng đổi mạng. Mục Chi Diễm tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, hắn thật sự không dám tiếp tục dừng lại đi xuống, không nói hai lời, lập tức nghiêng đầu chạy trốn. Trời ạ, Chu thần thật muốn cùng Mục Chi Diễm lấy mạng đổi mạng sao? Tử Huyền ba người ngửa đầu nhìn về không ngừng ngưng tụ cổ thần truyền thừa lực lượng Chu thần, trên mặt phủ đầy kinh khủng, Tử Diêu Hâu đã lệ rơi đầy mặt, dốc sức kêu khóc, Tử Huyền mặt đẹp trắng bệnh, đau lòng như cát, trong lòng nàng có nói không ra đau đớn. Tịch Nguyệt mặt tươi cười tràn đầy không tin ngưng mắt nhìn Chu thần, nàng thật sự không nghĩ đến Chu thần lại thật không cố tính mạng, người này nhất định chính là người điên, hoàn toàn người điên, đau khó mà diễn tả bằng lời. Đau đớn cổ thần truyền thừa lực lượng kích thích ra, Chu thần cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng kinh khủng, cố lực lượng này bổ túc lấy Chu thần thân thể mỗi một tế bào, hắn cảm giác mình tế bào không ngừng vỗ tay, quả thực phải bị xanh liệt bình thường. Chu thần đau mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán đi gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, ánh mắt ngưng mắt nhìn đang nhanh chóng bay vùn vụt trốn chết Mục Chi Diễm, cắn răng nghiến lợi hét, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy, diệt tuyệt thiên trưởng. Ầm ầm ầm, lời còn chưa dứt, Chu thần một trưởng đã đánh ra đi. Thế như trẻ che trưởng pháp như nước lũ và manh thú bình thường trên đất hạt cắt đều bị cuốn lên, cấp tốc hướng Mục Chi Diễm thoát đi phương hướng đuổi theo đi. Âm tại đánh ra một trưởng này đồng thời, Chu thần cảm giác trong cơ thể mình tế bào bị trong cơ thể lực lượng kinh khủng xanh phá, hắn thăm thía cảm nhận được tử vong đang ở từng bước ép tới gần, tựa hồ chính mình thân thể đang dần dần thối rữa, ý thức cũng ở đây dần dần biến mất, trên mặt hiện lên mỉm cười ngưng mắt nhìn hoảng hốt chạy trốn Mục Chi Diễm. Chu thần đột nhiên mắt trợn trắng, thân thể đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Rắc rắc rắc rắc, tại Chu thần thân thể rơi xuống đồng thời, hắn thân thể không ngừng nứt ra. Chu thần! Chu thần! Tử Huyền, Tử Diêu Hâu thấy Chu thần theo giữa không trung rơi xuống, mặt đầy kinh hoàng, hô to bay vùn vụt đi qua, Tịch Nguyệt sắc mặt tái nhợt phủ đầy kinh ngạc thần tình, kinh khủng, một trưởng này thật sự quá kinh khủng, nàng còn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy một trưởng, sợ rằng tôn chủ cũng không thể nắm giữ như vậy thực lực chứ, này ít nhất cũng phải là kim thần cảnh giới Chu thần đến cùng thừa kế kia tôn cổ thần truyền thừa lại kinh khủng như vậy. Tịch Nguyệt suy nghĩ, trên mặt không khỏi nổi lên một nụ cười khổ, vô luận Chu thần thừa kế kia tôn cổ thần truyền thừa, chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn thân thể căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng kinh khủng, hắn thân thể nhất định sẽ bị xanh phá, chắc chắn phải chết, mà này tôn cổ thần truyền thừa cũng sẽ biến mất. Tầm Tịch Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn chính dốc sức trốn mất dép Mục Chi Diễm, nàng có thể nhìn đến Mục Chi Diễm kinh khủng nhìn lại dần dần ép tới gần trường. Phong, cuối cùng hắn bị trưởng phong đuổi kịp, cả người bị trưởng phong bọc, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau, liền lại không có hắn thân ảnh. Trong sa mạc gần lưu lại một đạo thật dài vết tích, giống như là khai khẩn một cái rộng rãi đường sông bình thường. Kinh khủng, quả thực quá kinh khủng Chu thần. Tiểu tại lúc này, Tịch Nguyệt nghe được xa xa truyền tới Tử Diều Hâu đau buồn tiếng hô to, nàng mới lấy lại tinh thần, hướng Chu thần phương hướng nhìn một cái, thật nhanh chạy tới. Vèo chốc lát Tịch Nguyệt liền đến Chu thần ba người trước mặt, thấy nằm ở trong cắt Chu thần bộ dáng, Tịch Nguyệt hù dọa không nhịn được lui về phía sau hai bước, trời ạ, đây là Chu thần sao? Quả thực không còn hình người, lúc này Chu thần cả người tràn đầy máu tươi, máu thịt nứt ra, xương nổi lên, kinh khủng dị thường, liếc mắt nhìn đều làm người nôn mửa. Nơi nào còn có chút nào sinh mạng dấu hiệu? Tịch Nguyệt thật sâu thở dài, lắc đầu một cái, thanh âm bi thương nói, mời nén bi thương. gì đó nén bi thương tiết gì đó. Bi Tử Huyền đột nhiên nghiêng đầu, một đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt ngậm miệng không nói, nàng cũng không phải là máu lạnh người, chung quy Chu Thần cũng coi là cứu mình. Hiện tại cổ thần truyền thừa cũng theo Chu Thần chết biến mất, nàng không có như bình thường như vậy hùng hổ doa người, chậm rãi thối lui đến một bên, yên tĩnh nhìn. Chương 1197, cắt vàng chôn xương. Chu Thần. Chu Thần, lên, ngươi mau dậy đi, ta biết ngươi sẽ không chết, thân thể bể nát tính là gì, ghê gớm trọng tố thân thể, ngươi nhất định không việc gì, mau dậy đi. A Tử Huyền hai tỷ muội ngồi chồm hổm tại Chu Thần bên cạnh tê tâm liệt phế kêu khóc. Các nàng không nên đụng vào xúc Chu Thần thi thể, rất sợ vừa đụng, cả người liền rời rạc. Các nàng dốc sức kêu lên, hy vọng Chu Thần có thể đứng lên đến, có thể máu me khắp người, liền xương đều lòi ra. Chu Thần vẫn không nhúc nhích, nơi nào có phân nửa. Sinh mạng dấu hiệu chết Chu Thần chết thật rồi. Tử Huyên hai tỷ muội trong lòng vô cùng rõ ràng, Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, thân thể căn bản không chịu nổi cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng, Chu Thần lục phủ ngũ tạng, trong cơ thể khí quan. Tế bào toàn bộ đều đã nổ tung, căn bản không có sống khả năng, có thể các nàng không muốn cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này, không ngừng kêu khóc, hy vọng có thể nhìn đến kỳ tích phát sinh. Kỳ tích trên đời nơi nào có nhiều như vậy. Kỳ tích hồi lâu sắc trời dần dần tối xuống. Tử Huyên hai tỷ muội đều khóc mệt, không ngừng co quắp, có thể các nàng như cũ canh giữ ở Chu Thần bên người, không hề rời đi nửa bước, thời gian biến mất, nhưng trong lòng các nàng kỳ vọng cũng không có tiêu tan. Hy vọng Chu Thần có thể đột nhiên mở mắt, sống lại. Cách đó không xa, khoanh chân cố định chữa thương Tịch Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Đã qua hơn 3 canh giờ, hai cô gái lại vẫn canh giữ ở Chu Thần bên cạnh khóc tỉ tê. Tịch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật sự không đành lòng, mở miệng nói, hắn thật đã chết. Không người để ý Tử Huyên hai tỷ muội như cũ ngốc ngây ngô bộ dáng canh giữ ở Chu Thần bên cạnh. Này hai người nữ nhân thật đúng là toàn cơ bắp. Tịch Nguyệt bĩu môi. Trong lòng nàng mặc dù đối với Chu Thần có chút cảm kích, có thể hắn đã chết, khóc giống cũng không có ích gì à. Thật không lý giải hai nữ nhân này. Tịch Nguyệt hướng bốn phía nhìn một phen, thấy sắc trời đã tối xuống, thông biết thạch đã theo mục chi diễm bị đánh giết không có, nàng vô pháp cùng sư tỷ bắt được liên lạc, không biết đi bên nào, trong lòng lại không đành lòng đem Tử Huyên hai tỷ muội lưu lại, thở dài, đứng lên thân, đi tới, ngự khí nghiêm túc nói, hắn đã chết. Hai người coi như khóc chết hắn cũng sẽ không sống lại, hắn tình nguyện bỏ ra tính mạng cũng phải giết mục chi diễm, không phải là vì bảo vệ hai người sao. Hắn khẳng định không hy vọng nhìn các ngươi như vậy khóc sướt mướt. Tử Huyên hai tỷ muội không có phản ứng nàng, như cũ không ngừng kêu khóc. Ai Tịch Nguyệt thật sâu thở dài, có loại đàn gậy thai châu cảm giác, tức giận mắng to, các ngươi đây là thật thương hắn sao. Biết rất rõ ràng hắn đã chết, đã hết cách xoay chuyển. Có thể các ngươi còn không để cho hắn nhập thổ vi an, làm hắn phơi thây hoang dã, này chính là các ngươi cái gọi là yêu sao. Các ngươi quá ích kỷ đi. Bá lời này vừa nói ra ngốc ngây ngô bộ dáng Tử Huyên hai tỷ muội mới lấy lại tinh thần. Các nàng mặc dù không muốn tiếp nhận Chu Thần đã chết, có thể Chu Thần chết đã thành sự thật, các nàng không thể ích kỷ không để cho Chu Thần nhập thổ vi an. Tử Huyên lại nhìn kỹ liếc mắt Chu Thần, chậm rãi nói, sư muội, để cho Chu Thần nhập thổ vi an đi sư tỷ. Tử Diêu Hâu mặt đầy đau buồn, túi lầu xuống, khóc nói, Chu Thần hắn không có chết. Ta cũng hy vọng hắn không chết. Tử Huyên kéo căng rồi kéo căng miệng, nước mắt không ngừng được chảy xuôi đi xuống, khóc nói, có thể hắn đã chết, chết thật rồi, hết cách xoay chuyển. Sư tỷ được rồi, khiến hắn nhập thổ vi an đi. Tử Huyên nghiêng đầu đi, đứng lên thân, có thể bởi vì ngồi chồm hổm rồi quá lâu, hai chân hơi tê tê. Nàng điểm trên chân mấy chỗ huyệt đạo, mới khôi phục một ít, đi về phía một bên, bắt đầu đào dùng để chôn Chu Thần cái hố. Tử Diêu Hâu thấy vậy, cũng liền vội vàng đứng lên hỗ trợ, Tịch Nguyệt cũng đi tới muốn trợ giúp. Tử Huyên vội vàng cự tuyệt nói, đa tạ, nhưng tỷ của ta môn hai người hy vọng tự mình để cho Chu Thần xuống mộ. Rõ ràng, Tịch Nguyệt gật gật đầu, hướng xa xa đi tới. Tử Huyên hai tỷ muội đau buồn dùng hai tay đào hạt cát, một nắm đem hạt cát đào lên. Hồi lâu, các nàng đào ra một cái to lớn cái hố, Tử Huyên mặt đầy đau buồn, nước mắt lại không ngừng được chảy xuôi đi xuống, suy nghĩ Chu Thần sẽ bị chôn ở này cắt vàng bên trong, trong nội tâm nàng thì có không nói ra khó chịu. Sư tỷ, sư tỷ. Ngay ta y Tử Huyên đau buồn thời khắc, bên hai truyền tới Tử Diều Hâu dồn dập tiếng gọi ầm ĩ. Tử Huyên thu hồi đau buồn tâm tình, nghiêng đầu nhìn lại, hỏi, thế nào ngươi xem? Tử Diêu Hâu hai tay đụng chạm một cái chiếc hộp màu đen đặt ở Tử Huyên trước mặt. Tử Huyên sắc mặt nhất thời đại biến, miếu thờ, chẳng lẽ đây chính là miếu thờ? Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, hướng Tịch Nguyệt nhìn một cái, thấy đối phương không có phát hiện, liền tranh thủ thân thể đưa thân vào hố cắt bên trong, nhẹ giọng nói, sợ rằng đây chính là Chu Thần nói miếu thờ. Có thể Chu Thần đã chết. Tử Diêu Hâu, tông môn hạ lệnh, tìm thần điện, nhưng lại không người biết được bên trong thần điện đến cùng có gì bảo vật, mà nghe Chu Thần giảng thuật, miếu thờ chính là bên trong thần điện bảo vật, coi như không có cổ thần truyền thừa, nhưng nếu đem miếu thờ cầm đến tông môn, chúng ta khẳng định lập công lớn. Tử Huyên kích động nói. Tử Diêu Hâu một mặt đau buồn ngắm nhìn sư tỷ, liền tranh thủ miếu thờ giấu ở phía sau. Tử Diêu Hâu, ngươi Tử Huyên không rõ vì sao nhìn sư muội. Sư tỷ, Chu Thần nhưng là vì chúng ta mà chết, này miếu thờ tuy là tha thiết ước mơ bảo vật, đối với chúng ta làm sao có thể cầm lấy hắn rời đi? Tử Diêu Hâu mặt đầy thống khổ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, bây giờ Chu Thần đã chết, mà chúng ta đang vì hắn đào mộ phần lúc tìm tới miếu thờ. Theo lý đem này miếu thờ coi như hắn chôn theo đồ vật, làm sao có thể dùng hắn đem đổi lấy chiến công đây? Tử Huyên một mặt xấu hổ rũ cúi đầu. Nhớ lại Chu Thần thành tựu, đối phương thật sự vì nàng sư tỷ muội làm quá nhiều, Chu Thần vì nàng sư tỷ muội mà chết, có thể mình lúc này lại vẫn suy nghĩ đem bảo vật nạp làm hữu dụng, thật sự đáng xấu hổ. Tử Huyên gật gật đầu, nói, vậy hãy để cho này miếu thờ coi là Chu Thần chôn theo đồ vật đi, cẩn thận một chút, đừng để cho cô gái kia nghe. Cảm ơn sư tỷ. Tử Diêu Hâu một mặt vui mừng cảm kích nói. Người càng cảm ơn ta, càng để cho ta cảm giác mình là biết bao đáng xấu hổ. Tử Huyên trên mặt hiện lên cười khổ, thấy sư muội một mặt ủy khuất, nàng liền vội vàng nói, được rồi, sư tỷ không phải ý đó, đem miếu thờ chôn xong, chúng ta đi đem Chu Thần thi thể tới đây đi. Ừ, Tử Diêu Hâu gật gật đầu, liền tranh thủ miếu thờ chôn ở hố cắt bên trong, chôn xong miếu thờ, nàng mới từ hố cắt bên trong đi ra, đi tới Chu Thần thi thể bên cạnh, hai người cởi áo khoác ra, đem Chu Thần thi thể bao vây lại, bảo đảm Chu Thần thi thể sẽ không tan vỡ, dùng nguyên khi đem Chu Thần thi thể chậm rãi chuyển qua hố cát, lại đem bao quanh Chu Thần áo khoác rút ra, Tử Diêu Hâu lại đem chôn ở hố cát bên trong miếu thờ lấy ra, đặt ở Chu Thần ngực. Hai tỷ muội đứng ở hố cát bên cạnh ngắm nhìn Chu Thần, mặt đầy đau buồn, bắt đầu một nắm đem hạt cát chôn ở Chu Thần trên người. Hồi lâu các nàng mới đưa Chu Thần chôn xong. Trăng sáng sao thưa, Tử Huyên hai tỷ muội nằm ở trong cát, các nàng làm thế nào cũng không ngủ được lấy, trong lòng thống khổ khó chịu, hồi lâu, các nàng mới từ từ thiếp đi. Đêm khuya ba người đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vào lúc này, không có người chú ý tới trong cát lóng lánh ánh sáng màu vàng, lan tràn ra phía ngoài, mặt ngoài cũng có thể mơ hồ nhìn ra kim quang. Chương 1198, kỳ ảo thế giới. Kim quang chợt hiện, hạt cát bị kim quang ánh chiếu vàng óng ánh, xa xa nhìn lại, giống như khắp nơi kim sa bình thường. Trong cát, ô hắc thần khám lóng lánh kim quang, hoàn toàn đem Chu Thần thân thể ánh chiếu thành kim sắc, không chỉ có mặt ngoài thân thể, ngay cả trong cơ thể khí quan đều ánh chiếu thành kim sắc, có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, lúc này Chu Thần quả thực giống như là một tôn kim tượng, làm người ta cảm thấy ly kỳ là kim quang lại như nước chảy chậm chậm lưu động lấy, từng luồng theo trong bàn thờ tản mát ra đi vào Chu Thần trong cơ thể. Ấm áp từng luồng ấm áp đánh tới Chu Thần có loại ngủ say hồi lâu tỉnh lại cảm giác, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, kim quang đập vào mi mắt, hắn theo bản năng giơ tay lên che đỡ bắn tới kim quang, có thể kim quang xuyên thấu cánh tay hắn chiếu trong mắt hắn, Chu Thần một mặt mở mịt. Đây là chuyện gì xảy ra như thế, kim quang này có thể xuyên thấu thân thể của mình không? Không đúng, mình không phải là đã chết rồi sao? Làm sao còn có ý thức? Chu Thần kinh ngạc vạn phần, túi đầu vừa nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách kim quang có thể xuyên thấu chính mình, lúc này chính mình chỉ là hồn phách trạng thái, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không đúng, chính mình rõ ràng đã chết, hơn nữa còn là thả ra cổ thần truyền thừa toàn bộ lực lượng đưa đến, kia lực lượng kinh khủng đủ để diệt chính mình, hơn nữa đủ để khiến chính mình hồn phách tiêu tan, nếu hoàn toàn chết, vậy liền biểu thị liền hồn phách đều đánh tan, có thể vì sao hiện tại chính mình thuộc về hồn phách ra khỏi vỏ trạng thái đây? Chu Thần không hiểu được. Một mặt mờ mịt nhìn về bốn phía, đập vào mi mắt là thế giới màu vàng, loại trừ chói lóa mắt kim quang ở ngoài, Chu Thần gì đó cũng không nhìn đến nơi này đến cùng là địa phương nào, lại cổ quái như vậy, không được, không thể ngồi chờ chết, cần phải muốn biết rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Chu thần nhìn chung quanh một lần, hồn phách hướng một cái phương hướng phiêu động qua đi, hắn hồn phách cứ như vậy phiêu đãng, qua hồi lâu, hoàn cảnh chung quanh như cũ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, Chu thần thậm chí có loại không có di động ảo giác, chỗ này quả thực quá kỳ quái, nên làm cái gì, chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này cả đời a? Nghĩ tới đây, Chu thần không khỏi nở nụ cười khổ, hồn phách vây ở chỗ này cả đời dù sao cũng hơn tiêu tan tốt hơn. Đột nhiên, một cô nóng bỏng cảm đánh tới, tựa hồ bốn phía kim quang mãnh liệt rất nhiều, Chu thần chịu đựng nóng bỏng đau nhức ngưng mắt nhìn xa xa, đột nhiên, giữa kim quang hiện ra một người, không, chính xác mà nói hẳn là hồn phách, hơn nữa còn là một luồng tàn hồn. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, sắc mặt uy nghiêm, cả người lóng lánh kim quang, hắn ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thừa kế bản tôn truyền thừa chính là ngươi hồi lâu. Người kia cuối cùng chậm rãi mở miệng. Truyền thừa Chu thần ngẩn ra, mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi chính là trong bản thờ đạo kim quang kia không sai, đạo kim quang kia chính là bản tôn còn để lại một luồng tàn hồn. Đáng chết, Chu thần trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, người này là thần giới thiên thần, chính là tại vạn năm trước người thần trong một trận đánh ngã xuống, có thể tưởng tượng được, hắn đối với nhân tộc là bực nào oán hận. Mà thân là thiên thần hắn cho dù lúc này chỉ có một luồng tàn hồn định có thể nhìn ra mình là nhân tộc, hắn định làm mình hồn phi phách tán không thể a. Nghĩ tới đây, Chu thần không khỏi nở nụ cười khổ, đang giải phóng ra vị này thiên thần truyền thừa lực lượng, chính mình liền đã chết, hiện tại lại bắt đầu lo âu sẽ chết, ai quả nhiên vẫn là không cam lòng a. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu thần trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì, dù sao đều đã chết. Cần gì phải lo lắng bị thiên thần này lại chu diệt một lần, cười một tiếng, ôm quyền nói, vậy vãn bối còn muốn cảm kích tiền bối. Hư cảm kích người kia mặt coi thường lạnh rên một tiếng, nói, ngươi bởi vì thừa kế bản tôn truyền thừa bỏ ra tính mạng, còn muốn cảm kích bản tôn a? Tuy nói đánh đổi mạng sống, nhưng cũng là vãn bối tự nguyện, huống chi, tại vãn bối bỏ mình trước có thể đem địch nhân chu diệt, trước khi chết cũng kéo cái chịu tội thay, nếu không phải thừa kế tiền bối truyền thừa. Sợ rằng chỉ có thể bị giết, vì sao không cảm kích tiền bối? Chu thần cười một tiếng, một mặt thản nhiên hỏi ngược lại. Có quyết đoán, có gan biết, bản tôn thích. Người kia đột nhiên thay đổi uy nghiêm vẻ mặt, cởi mở cười lớn. Chu thần đầy bụng nghi ngờ, không hiểu vị này thiên thần đến cùng chung cái gì gió. Theo đạo lý nói, hắn hẳn là nhìn ra mình là nhân tộc, đối với chính mình tràn đầy hận ý mới đúng, nhưng hắn lại vẫn tán dương chính mình. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra chính mình cũng không phải là thần tộc? Không thể nào đâu, trong cơ thể mình có thần huyết này không giả. Tu vi như vậy thần tộc vô pháp nhìn ra chính mình cũng không phải là thần tộc còn nói được. Nhưng này tôn thiên thần gần một luồng tàn hồn liền nắm. Giữ kinh khủng như vậy lực lượng, làm sao sẽ không nhìn ra mình là nhân tộc? Đây thật là kỳ quái. Hử, ngay ta y Chu thần mơ mộng thời khắc, người kia tựa hồ nhận ra được gì đó, nhìn chằm chằm Chu thần, mặt đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm. Bản tôn vì sao từ trên người ngươi cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ này vạn năm tới lại có ta đồng tộc bước vào không gian này? Ngươi đến cùng là người phương nào hả? Chu thần bị hỏi lơ ngơ, lắc đầu một cái, nói, vạn bối không hiểu tiên bối ý tứ. Không hiểu, người kia nghi ngờ hỏi ngược một câu, nghiêm nghị hỏi, bản tôn hỏi ngươi, ngươi tới từ ở không gian nào có ý gì? Chu thần lại lắc đầu, nói, vạn bối vẫn không hiểu. Thật là ngu dốt, hưởng bản tôn mới vừa rồi còn khen ngươi. Người kia sốt ruột lầm bầm một câu, lại mở miệng hỏi, kia bản tôn hỏi như vậy ngươi, ngươi là có hay không sinh ra ở trong tam giới? A Chu thần có loại buồn cười xung động, người này câu hỏi thật là kỳ quái, không sinh ra ở trong tam giới, chẳng lẽ chính mình sinh ra U Minh địa phủ nơi đó nhưng là người chết đợi địa phương? Chu thần cười một tiếng, nói, vạn bối dĩ nhiên là sinh ra ở trong tam giới. Chẳng lẽ tiền bối không phải có thể trên đời? Loại trừ tam giới, cũng chỉ có U Minh địa phủ, tiền bối chẳng lẽ là thật là ngu dốt? Người kia lại bất mãn mắng lên, một mặt sốt rồi nói, tam giới linh vật quả nhiên đều là ngu không thể nói. Ngạch người này mà nói thật là càng ngày càng mơ hồ. Chu thần thật sự không lời chống đỡ, cười một tiếng, hỏi, chẳng lẽ tiền bối không phải tam giới linh vật? Bản tôn tự nhiên không phải. Người kia giận dữ trả lời một câu, nghiêm nghị nói, bản tôn là tới từ ở kỳ ảo thế giới, thân phận cao quý, há là các ngươi những thứ này hèn mọn tam giới có thể so sánh gì đó? Kỳ ảo thế giới, Chu thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn, hồi lâu đều không phản ứng kịp, người này lời đến đấy có ý gì chẳng lẽ trên đời. Loại trừ tam giới, vạn vật sinh linh ở ngoài, còn có khác thế giới a, điều này sao có thể không đúng. Chu thần nghĩ lại, cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại thế giới không phải phát hiện người ngoài hành tinh sao? Nói cách khác, loại trừ địa cầu ở ngoài, vũ trụ vẫn tồn tại đường tinh cầu. Chẳng lẽ cái gọi là tam giới cũng không phải là bao gồm vũ trụ vạn vật, gần đại biểu địa cầu có thể thiên thần cường đại vô biên. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phát hiện đường tinh cầu tồn tại? Trời ạ, không phải đâu. Người này không phải tới từ ở đường tinh cầu chứ? Chu thần trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, cười khổ hỏi, tiền bối, ngươi ý tứ là ngươi cũng không phải là thần tộc thiên thần, hơn nữa xa xôi tinh hệ chủng tộc không sai, ngươi cuối cùng biết. Người kia gật gật đầu, chậm rãi nói, cái này cũng không trách ngươi, bản tôn chỗ ở kỳ ảo thế giới khoảng cách nơi đây hơn 10.000 năm ánh sáng. Đừng nói các ngươi tu vi tồi, coi như các ngươi tu vi cường hãn, tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, coi như các ngươi mấy ngàn năm tuổi thọ cũng vô pháp đạt đến bản tôn chỗ ở kỳ ảo thế giới, coi như kỳ ảo thế giới, này mấy triệu năm qua, cũng chỉ có bản tôn cùng hai người khác đến nơi đây, phát hiện lại còn có như vậy cái tinh cầu. Chương 1199, bí mật kinh người. Chơi ạ, lại có loại chuyện này. Chu thần trong lúc nhất thời cảm giác mình suy nghĩ không chuyển qua đến. Căn bản là không có cách tiếp nhận như thế, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người này lại đến từ đường tinh cầu. Loại chuyện này quả thực so với mới vừa biết được trên đời có vong linh càng làm Chu thần khó mà tiếp nhận. Hắn muốn yên tĩnh, cấp thiết muốn yên tĩnh. Hồi lâu, Chu thần tài lấy lại tinh thần, một mặt cười khổ nói, nếu ngươi đến từ đường tinh cầu, tại sao lại táng thân tại thần giới? Hơn nữa thần giới lại vẫn vì ngươi đắp một tòa đồ sộ thần điện cung phụng ngươi? Hử, cung phụng bọn họ nắp ngôi thần điện kia há là cung phụng bản tôn? Bọn họ vô pháp giết chết bản tôn, chỉ có thể lấy chúng thiên thần thần lực đem bản tôn vây khốn, y đồ đem bản tôn vây. Người kia nhất thời tràn đầy lửa giận, mắng to. Ngôi thần điện kia là vì vây khốn ngươi? Chu thần thất kinh, nhớ lại bên trong thần điện tình huống, bên trong thần điện tổng cộng có 108 tôn thần giống như. Miếu thờ liền đặt ở hùng vị nhất Vi Na Y trước tượng thần, còn tưởng rằng chuyên môn dùng để cung phụng, không thể tưởng bên trong thần điện 108 tôn thần giống như đúng là vì vây khốn trong bản thờ hồn phách. Đây chính là 108 tôn thiên thần A, thần giới lại vận dụng cường đại như thế lực lượng tới vây khốn. Người này tàn hồn, có thể tưởng tượng được, người này bực nào lợi hại. Chu thần trong lòng chắt lưỡi không nớt, nhưng cũng không có vì hắn rơi vào kết quả như thế này mà tiếc hận. Ngược lại vui mừng hắn rơi kết quả như thế này, nếu không, sợ rằng vạn năm trước tam giới liền đã bị người này chinh phục, đó mới là đáng sợ nhất sự tình. Vạn năm trước không đúng, vạn năm trước tam giới không đang trải qua người thần đại chiến sao? Như thế hiện tại lại nô ra một người ngoài hành tinh? Chu thần trong lúc nhất thời bối rối, thời gian không chính xác số A, đây là chuyện gì xảy ra? Chu thần vội vàng lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi nói vạn năm trước ngươi bị 108 tôn thiên thần bao vây thần điện. Khả cư vãn bối đều biết, vạn năm trước người thần hai tộc nghiêm chỉnh lịch một hồi đại chiến, như thế người thần đại chiến người kia. Ngây ngẩn, giống như là đang suy tư gì đó, qua hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, trên mặt toát ra vẻ cười khổ, nói, huynh trưởng a huynh trưởng, xem ra ngươi thật là quyết tâm muốn mãi mãi nơi đây, mà ngay cả phụ vương chỉ ý đều quên. Huynh trưởng tại sao lại nhô ra một huynh trưởng? Chu thần nghe rơi vào trong sương ngủ, mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Chỉ thấy người kia thần tình khôi phục như cũ, kích động khẩn trương hỏi, ngươi nói vạn năm trước, người thần hai tộc trải qua một hồi đại chiến, kia kết cục như thế nào? Nhân tộc thủ thắng, nhân tộc tại tổ tiên phục hy dưới sự hướng dẫn chống đỡ thần tộc, lệnh chúng thiên thần ngã xuống, cũng đem thần giới và nhân giới tương thông thần đạo hủy diệt, có thể dùng thiên thần cũng không. Còn cách nào bước vào nhân giới nửa bước? Chu thần một mặt tự hào nói, đối mặt cường đại thiên thần, nhỏ bé nhân loại có thể thủ thắng. Đây hoàn toàn quy công cho Phục Hy mà Chu thần, nhưng là Phục Hy 10 đời luân hồi. Nói tới chuyện này, trong lòng của hắn tự nhiên tràn đầy tự hào. Nhân tộc tổ tiên Phục Hy ha ha, người kia mặt coi thường cười lạnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, huynh trưởng, đường muội, xem ra các ngươi rời đi kỳ ảo thế giới trước đã kế hoạch tốt muốn tìm một thế ngoại đảo nguyên ẩn cư. Gì đó? Nghe lời này, Chu thần hoàn toàn sợ ngây người. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn người, người này lời nói trước sau nối liền. Chu thần tự nhiên có thể nghe ra đại khái, trong miệng người này huynh trưởng lại là nhân loại tổ tiên Phục Hy. Trời ạ, điều này sao có thể tin? Đồn Phục Hy chính là nhân loại thủy tổ, như thế hắn cũng không phải là sinh ra ở địa cầu mà là tới từ ở gì đó kỳ ảo thế giới. Theo trong miệng người này được đến từng cái tin tức lệnh Chu Thần cả người cảm giác cũng không tốt đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe, trong đầu hiện ra Thiên Đế từng nói một phen đạo kia phủ đầy bụi đại môn sẽ vĩnh viễn kèm theo ngươi tử vong mãi mãi xa khép kín, Phục Hy, ngươi nên chết, vạn năm trước ngươi nên chết, chỉ có ngươi chết, hết thảy các thứ này tài năng vững vàng, nhân loại bí mật đem vô pháp để lộ đương thời, Chu Thần nghe Thiên Đế lời nói này, còn tưởng rằng Thiên Đế suy. Nghĩ hồ đồ bây giờ xem ra, Thiên Đế theo như lời đạo kia phủ đầy bụi đại môn chỉ chính là kỳ ảo thế giới tiến vào tam giới đại môn trời ạ. Chu Thần quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn ngắm nhìn đối diện mặt đầy đau buồn nam tử, cẩn thận một chút hỏi, trong miệng ngươi huynh trưởng chẳng lẽ là nhân loại tổ tiên Phục Hy không sai? Người kia tức giận gầm nhẹ một tiếng, lại vội vàng sửa lời nói, không, thử hắn mới không xứng làm huynh trưởng ta, hắn loại này nhu nhược tộc vinh dự hạng người. Sao xứng làm huynh trưởng ta chủng tộc vinh dự xác thực như thế, nghe người này nói, vạn năm nhiều trước, hắn cùng với Phục Hy, nữ hoa ba người rời đi kỳ ảo thế giới, tại vũ trụ mịt mờ ngao du, hắn mục tiêu chính là phải tìm được cái khác có thể sinh tồn tinh cầu, sau đó tranh đoạt đi xuống cung cấp chủng tộc ở, có thể Phục Hy cùng nữ hoa. Phát hiện địa cầu lại dự định ẩn cư ở này. Liền hoàn toàn không bị rồi bọn họ đối không linh thế giới trung thành cũng khó trách người này nghe vạn năm trước người thần đánh một trận. Phục Hy dẫn nhân tộc đánh bại thiên thần lại tức giận như vậy có thể trước xảy ra chuyện gì người này vì sao bị thiên thần khốn tại thần điện. Mà Phục Hy vì sao tiến vào nhân giới Chu Thần cấp thiết muốn biết rõ. Suy nghĩ một chút, liền vội vàng hỏi, các ngươi vừa tới tam giới đã xảy ra chuyện gì vì sao ngươi biết. Bị thiên thần bao vây này mà Phục Hy. Nữ hoa lại nhân gian chuyện này nói rất dài dòng. Người kia theo đang tức giận khôi phục như cũ, có lẽ vạn năm trước hắn một luồng tàn hồn một mực bị phong ấn ở miếu thờ bên trong, không người nói chuyện, chậm rãi mở miệng nói, mấy vạn năm trước, ta cùng với Phục Hy, nữ hoa phụng phụ vương chi mệnh rời đi kỳ ảo thế giới, tại vũ trụ mênh mông ngao du, muốn tìm thích hợp chủng tộc chỗ cư trụ, ta ba người tại vũ trụ mênh mông ngao du rồi mấy vạn năm, phát hiện mấy chỗ thế giới. Chỉ tiếc cũng không thích hợp chúng ta ở, ngay ta y vạn năm nhiều. Trước, chúng ta đến nơi này, phát hiện nơi đây hoàn cảnh so với kỳ ảo thế giới hăng quá hóa dở. Cái kia nơi đây loại trừ thần, ma hai tộc ở ngoài, còn chưa có người nói nhân tộc. Chúng ta địch nhân lớn nhất chính là thần ma hai tộc, có thể giữa bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Vì tiêu diệt này hai loại sinh linh, ta liền từ chung suối rủ. Quả nhiên, đi qua ta không ngừng cố gắng, hai chủng tộc này ở giữa lẫn nhau cứu hận. Đáng hận là ta hành tung lại bại lộ, bị 108 tôn thiên. Thần vây khốn tại thần điện, thân thể bị đánh giết, ba hồn bảy vía cũng chỉ còn sót lại một luồng thần hồn. Đứng đầu làm ta tức giận là, tại ta bị 108 tôn thiên thần vây công thời khắc, hướng huynh giải cầu cứu, có thể huynh trưởng lại bị thai không nghe. Nếu không phải nghe ngươi nói, ta còn không biết, hắn lại cùng đường muội lại kết hợp, sinh sôi nhân tộc. Hắn hẳn là chỉ hy vọng nhìn đến ta chết đi như vậy liền có thể cùng đường muội vĩnh cửu lưu ở nơi đây đi ẩm đúng là có chuyện như vậy Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ việc như thế là có thể thuận đứng lên đương thời địa cầu vẫn còn không nhân tộc, chỉ có thần ma hai tộc, người này cùng Phục Hy, nữ hoa theo kỳ ảo thế giới tới chỗ này, người này muốn hoàn toàn chinh phục nơi đây, nhưng không đối phó được gắn bó lẫn nhau dựa vào thần ma hai tộc, liền muốn phát triển toa gian kế, lệnh thần ma hai tộc xảy ra ác chiến. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể thần ma hai tộc chiến tranh còn chưa khai hỏa, thiên thần liền phát hiện hắn hành tung, đưa hắn bao vây thần điện có thể thần ma giữa hai tộc đã có khoảng cách, khoảng thời gian này, nhân tộc vừa vặn sinh sôi lên, sau đó thần ma hai tộc xảy ra ác chiến, ma vương hình thiên từng đi tìm Phục Hy, hy vọng nhân tộc có thể cùng ma tộc tề lực chinh phạt thần tộc, lại bị Phục Hy cự tuyệt. Phục Hy rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng lại vô pháp nói rõ, càng. Trọng yếu là hắn hy vọng tam giới có thể sống chung hòa bình, chung quy đương thời người thần đánh một trận, đông đảo thiên thần ngã xuống, hắn phải có thực lực đem người hoàn toàn đem thần giới chu diệt, mà hắn nhưng chỉ là lựa chọn đem thần đạo hủy diệt, đã nói rõ hắn đối với nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt thật phi thường nhiệt tình thần ma đánh một trận, ma tộc đánh bại, thần tộc thực lực to lớn, có lẽ thiên đế phát hiện Phục Hy bí mật, mới phát động đối với nhân tộc đánh một trận, ý đồ đem Phục Hy cùng với Phục Hy hậu nhân toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân. Chương 1200, Đồng Căn Đồng Nguyên. Sự tình tại sao sẽ là như vậy? Chu Thần có loại thế giới quan hoàn toàn lật đổ cảm giác gã này tình cầu xinh đẹp, nhân tộc lại thuộc về người ngoại lai hậu duệ trong lúc nhất thời, Chu thần thật sự không thể nào tiếp thu được sự thật này, mà hết thể này ngọn nguồn đúng là người trước mắt này. Nếu không phải hắn cố ý muốn chinh phục tinh cầu này, Phục Hy, nữ hoa liền có thể cuộc sống yên tĩnh ở khu vực này, cũng không đến nỗi làm người ta thần ma tam giới biến thành chém giết lẫn nhau thế cục, hơn nữa còn kéo dài trên vạn năm lâu. Lệnh Chu thần duy nhất cảm thấy vui mừng là người này hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn, không thể lại tại tam giới này sinh thị phi có thể chỉ là như vậy sao không không đúng tâm, chính là vi diệu nhất sự vật, vô luận người thần vẫn là ma đô có tư tâm, coi như không có người này từ đó khích bác ly gián, tam giới cũng sẽ không sống chung hòa bình, coi như là đồng tộc ở giữa, chém giết cũng lúc đó có phát sinh, không thể pho nở dê ngư a. Đây chính là sự thật vô luận nhân tộc có hay không thuộc về người ngoại lai hậu duệ, nhưng bọn hắn đúng là nhân giới sinh sống trên vạn năm lâu, bọn họ nhiệt tình lấy tinh cầu này, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới gánh lên chiến tranh, coi như vạn năm trước, đối mặt cường đại thần tộc, bọn họ cũng chỉ là phấn khởi phản kháng bảo vệ mình gia viên, đem thiên thần xua đuổi đến thần giới, phá hủy thần đạo, cũng không đem thiên thần chém tận giết tuyệt. Chuyện này không có ai đúng ai sai, hồi lâu trên mặt người kia lửa giận bình tĩnh không ít, hắn nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói vạn năm trước, người thần đánh một trận, thần tộc đại bại, thần đạo bị hủy, nhân giới cùng thần giới hoàn toàn tách biệt với thế gian, chắc hẳn bản tôn vị huynh trưởng kia qua vạn năm an nhàn sinh hoạt đi, hắn bây giờ như thế nào đây, hắn đã chết. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, thấy kia người mặt đầy giật mình, nói, chuyện này đã qua vạn năm lâu, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe được tin đồn, người thần đánh một trận, Phục Hy dẫn nhân tộc ngăn cản thần tộc tấn công, đánh lui thần tộc, đem thần đạo phá hủy, mà bản thân hắn cũng chết tại trong trận chiến ấy. Chết ở trận chiến ấy, trên mặt người kia tất cả đều là không tin thần tình, cười khổ nói, huynh trưởng, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Trừ lần đó ra, ta còn muốn nói cho ngươi biết, đã từng, chân trời tan vỡ, nữ hoa luyện thạch bổ tiên, nếu không phải như thế, toàn bộ chân trời sụp đổ. Người thần ma tam tộc cũng đem hoàn toàn tiêu diệt. Chu thần trầm tư phút chốc, chậm rãi nói. Bọn họ khí cắn răng nghiến lợi, giận dữ nói, quả nhiên phù hợp huynh trưởng ta, đường muội tắc phong, kỳ ảo thế giới hoành đồ đại kế liền hủy ở hắn trên người của hai người. Bọn họ làm như vậy là nói rõ bọn họ nhiệt tình lấy mảnh đất này, mà loại người như ngươi người xâm lăng mãi mãi cũng sẽ không biết bọn họ ý tưởng, ngươi chỉ muốn chinh chiến, sát phạt, mà bọn họ nghĩ là ổn định, hòa bình. Mà một khi có xâm chiếm bọn họ gia viên người xâm lăng xuất hiện, bọn họ sẽ phấn khởi phản kháng, xua đuổi địch nhân. Chu thần tràn đầy nhiệt huyết, lòng đầy căm phẫn mắng, mà ngươi xâm chiếm ý tưởng sẽ vĩnh viễn sẽ không thực hiện, ngươi cái gì đó kỳ ảo thế giới hoành đồ đại kế cũng vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Ngươi tìm chết. Người kia hoàn toàn bị Chu thần ngôn ngữ chọc giận, hét lớn một tiếng, một luồng tàn hồn như tốc độ ánh sáng bình thường đến Chu thần trước mặt, này một giây. Hai người gần cách nhau không tới nửa thước, đối phương giơ tay lên một chưởng hướng Chu thần mặt đánh tới. Nhanh quá nhanh, này một liên xuyến động tác quả thực như tốc độ ánh sáng, Chu thần căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, đối phương một chưởng kia liền đánh phía hắn mặt. Âm một chưởng đánh xuống hoàn toàn không phản ứng kịp, Chu thần vẫn không núp đích, hắn mặt đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đối phương một chưởng đánh trúng chính mình mặt, không chỉ có không có cảm thấy chút nào đau đớn, thậm chí đều không bị đánh bay ra ngoài. Chu thần kinh ngạc nhìn một chút, không khỏi bật cười, lưỡng hồn tàn hồn, hắn một trưởng này chỉ là đòn công kích bình thường, cũng không sử dụng pháp thuật, tự nhiên đối với chính mình không có bất kỳ tổn thương. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, thử ngươi ta bây giờ chỉ là hai cỗ hồn phách, mà ngươi càng là ba hồn bảy vía đã chỉ có một luồng tàn hồn. Hồn phách cũng sẽ dần dần tiêu tan, căn bản là không có sống lại khả năng. Lại cần gì phải gấp gáp làm ta hồn phi phách tán đây, liền bởi vì ta một câu nói a, ngươi bị phong ấn ở này trong bản thờ vạn năm lâu, tâm tính còn nôn nóng như vậy. Người kia giờ lên tay trưởng, vẫn không núp ních, tựa hồ căn bản không nghe được Chu thần đang nói cái gì, hắn mặt đầy nghi ngờ đánh giá Chu thần, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai hả? Người này đầu óc có bệnh đi. Ẩm Chu thần linh quang chợt lóe, nhất thời nghĩ đến ngay từ đầu người này nói hắn có thể cảm nhận được trên người mình có hắn khí tức quen thuộc, Chu thần còn rất nghi ngờ, cho đến biết được người này đúng là Phục Hy huynh đệ, mà chính mình chính là Phục Hy 10 đời luân hồi, hắn có thể từ trên người chính mình cảm giác Phục Hy khí tức, liền không có gì lạ rồi. Bây giờ hắn hỏi mình là ai, không thể nghi ngờ là hắn cảm nhận được trên người mình Phục Hy khí tức. Chu thần trầm tư phút chốc, bây giờ tất cả mọi người chỉ là tàn hồn, căn bản không khả năng sống lại. Chu thần cũng không sợ hắn biết rõ, dừng dưng một tiếng, nói, Chu thần, nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi. Nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi người kia mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Hồi lâu hắn cười cười rất vui vẻ, huynh trưởng a huynh trưởng, coi như ngươi dị bẩm thiên phú, trời sinh bắt quái bói toán thuật, có thể khám phá thiên cơ, nhưng mãi mãi cũng sẽ không tính tới vạn năm sau đó huynh đệ ta ngươi sẽ gặp nhau lần nữa đi. Người kia điên cuồng cười to, kích động nói, vạn năm lâu, thần đệ vốn tưởng rằng sẽ hoàn toàn bị này miếu thờ làm hồn phi phách tán, như thế cũng không nghĩ đến vạn năm sau đó, huynh trưởng ngài có thể chúc ta một chút sức lực. Ha ha, ta kỳ ảo thế giới hoành đồ đại kế trong tầm tay. Gì đó à, Chu thần bị người này điên ngôn ngữ làm bối rối, hoàn toàn nghe không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chỉ có một luồng tàn hồn hắn còn có thể sống lại, điều này sao có thể? Tiểu tử, bản tôn rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao có thể thừa kế bản tôn truyền thừa, nguyên lai ngươi ta trên người chảy xuôi giống nhau máu tươi. Trên mặt người kia như cũ hiện lên vẻ vui thích, tiếp tục nói, ngươi ta vốn là đồng căn đồng nguyên. Coi như luân hồi 10 đời, căn nguyên cũng không cách nào chặt đứt. Đồng căn đồng nguyên, chẳng lẽ ngươi nghĩ chiếm cứ ta hồn phách? Chu thần kinh hãi không thôi, vội vàng thử dò xét nói, coi như ngươi có thể chiếm cứ ta hồn phách, ta thân thể đều vỡ, ngươi cũng sống không được. Dĩ nhiên không phải. Người kia dửng dưng một tiếng, nói, bây giờ ta chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nào còn có năng lực chiếm cứ ngươi hồn phách, bất quá, ta đây sợi tàn hồn có thể cùng ngươi hồn phách dung hợp, cho ngươi một lần nữa sống lại. Cắt ta thân thể đều vỡ, nếu không phải miếu thờ, hồn phách đều đã tiêu tan, làm sao có thể sống lại? Chu thần khinh thường cười lạnh nói. Thân thể đều vỡ, chỉ sợ gì đó trong bàn thờ kim quang có thể làm ngươi thân thể tu bổ, mà bản tôn gần lưu này sợi tàn hồn có thể ổn định ngươi ba hồn bảy vía, làm ngươi hồn phách một lần nữa trở về vị trí cũ. Người kia một mặt tự tin nói. Người này muốn giúp chính mình sống lại, điều này sao có thể? Hắn luôn muốn chinh phục tinh cầu này, mà chính mình chính là tinh cầu này người, lập trường bất đồng, như thế nào hỗ trợ? Chu thần cảm thấy người này không sẽ tốt bụng như vậy, định có âm mưu gì, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng tại tính toán gì đó? Không sai, ta là tại tính toán. Người kia không có bất kỳ dấu dếm, khoe miệng dâng lên một vệt tà mị cười lạnh, nói, nếu là ngươi ta hồn phách dung hợp, đồng thời, ta ý thức cũng cùng ngươi ý thức dung hợp, nếu đem tới ta ý thức chiếm chủ đạo, ngươi chính là ta, nếu đem tới ngươi ý thức chiếm chủ đạo, ta chính là ngươi.